Cho nên từ hôm qua sau khi trở về, hắn vẫn tự hỏi vòng tay có phải hay không phát sinh biến hóa gì. Đồng thời trước lúc này, hắn còn thông qua các loại phương thức, tìm liên quan tới dị thuộc tính Z mổ vợ tin tức, bởi vì xin nhờ chuyên môn nghiên cứu chiêu thức tở rõ phẹ sổ củ cụ ải, tệ ấy dù không có phí nhiều ít khí lực. Mà kết quả cuối cùng, lại làm cho tệ ấy dù phi thường ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng ạn tạ gì ạ kia tràn ngập tinh quang dị biến mũ bờ lặt chính là ạ lọ là Z mổ vợ, nhưng so sánh lên tùy lệ tạc cờ tệ ấy dù phát hiện, hai cái tuyệt chiêu vẹn vẹn ở vẻ bề ngoài bên trên có hai thành tương tự, phương diện khác hoàn toàn khác biệt, án tạ gì ạ thi triển, càng giống là một cái cắt xén bản. So với truyền thống Z-Mover, án tạ gì ạ thi triển dị biến tuyệt chiêu uy lực tăng lên giống như cũng nhỏ rất nhiều. Tệ ấy dù mày nhăn lại, từ sở bạ cờ lỉnh sở tổn chế tắc vòng tay, lại khác tại ạ lọ là truyền thống công nghệ Z-dỉnh chế tắc quá trình, đến tột cùng mang đến biến hóa như thế nào. Nhín chút thời gian về sau. Tệ ấy dù lập tức đi vào chỗ không có không ai dự định thí nghiệm một chút. Chương 529, mới đồng bạn, rồ tổn bồ kẹ đẹp về chỗ. Bờ biển, tệ ấy dù cùng án tạ di ạ không ngừng thí nghiệm. Theo hai thân ảnh hô động, thời gian từng giờ trôi qua. Không sai biệt lắm đến ạ lọ là cư dân nên muốn rời giường mở bắt đầu một ngày làm việc thời điểm, tệ ấy dù cùng án tạ di ạ ngừng. Tệ ấy dù biểu lộ vô cùng phức tạp, dài đến gần 30 phút thí nghiệm. Hắn không sai biệt lắm biết thẻ phát minh mình trên sở bạ cờ lỉnh sở tổn động cái gì tay chân. Trước mắt, ngoại trừ chở khách kỳ sở tổn công dụng bên ngoài, cái này vòng tay lại xuất hiện từng tại mộng hiểm chi đảo hiện ra hiệu quả, cũng chính là để tuyệt chiêu sinh ra dị biến năng lực. Lần này thí nghiệm, cũng chưa từng xuất hiện trước đó thi triển kết quả thất bại, liên tục thi triển 6 lần tuyệt chiêu, hết thể thành công. Bất quá, chỉ có thể để gì thuộc tính chiêu thức sinh ra dị biến sao. Đối với điểm này, tệ ấy rủ hơi thở dài. Ngoại trừ mũ bờ lật cùng đi xả mỉm vật sờ bên ngoài, cái này vòng tay không cách nào đối cái khác thuộc tính chiêu thức sinh ra dị biến hiệu quả. Lúc trước phát động dị biến mũ bờ lật, tệ ấy dù có rất lớn trùng hợp thành phần, mà lại sử dụng một lần về sau liền không thể sử dụng, nhưng lần này trải qua thẻ phát minh minh tiếp xúc, vòng tay tựa hồ giống như là bị khai quang đồng dạng, tệ ấy dù cảm giác dạng này dị biến tựa hồ là không có hạn chế. Bất quá cũng có một chút. Đó chính là, mỗi lần tuyệt chiêu dị biến hội tiêu hao tệ ấy dù tự thân tinh lực, tức lực lượng tinh thần cùng thể lực. Điểm này tại tệ ấy dù cùng án tạ di ạ thí nghiệm bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại cảm giác này, liền cùng trên sách miêu tả thi triển Z mổ vở cảm giác đồng dạng. Bất quá tệ ấy dù minh bạch, hắn cái này vòng tay mang tới chiêu thức dị biến, cũng không phải là truyền thống Z mổ vở. So với Z mổ vở, án tạ di ạ tuyệt chiêu dị biến trình độ rất nhỏ, ước chừng chỉ có khoảng 1/5, uy lực tăng lên hiệu quả cũng không phải phi thường rõ rệt. Nói như vậy, ta chỉ cần dựa vào cái này vòng tay, liền có thể sử dụng loại này cắt xén bản Z mổ vợ rồi. Tệ ấy dù trong lòng hoài nghi, coi như không có Z cờ dít tổ, vậy mà cũng có thể sử dụng dị biến tuyệt chiêu. Không đúng. Tệ ấy dù đột nhiên ý thức được cái gì, hạ là tiên sinh từng nói, cái này vòng tay sở bạ cờ lỉnh sở tồn thành phần, nhưng lại không nói chỉ sở bạ cờ lỉnh sở tồn thành phần. Từ trước đó đối cái này vòng tay hiểu rõ đến xem, cái này vòng tay ngoại trừ phối hợp kỳ sở tồn bên ngoài. Càng giống là một loại đối với dị năng lượng lợi dụng cùng chuyển hóa trang bị, hiệu quả thần bí. Ngoại trừ sở bạ cờ lỉnh sở tổn, cái này vòng tay chất liệu. Nhưng không thể nào có được. Z cờ dít tổ. Dị thuộc tính Z cờ dít tổ. Theo tệ ấy dù hiểu rõ, tại ả lọ là địa khu thu hoạch được Z cờ dít tổ đường tắt có rất nhiều, trong đó tương đối có bảo hộ phương pháp là tiến hành Island Challenge. Tại Island Challenge bên trong, Chandler nhất định phải đột phá đại khảo nghiệm. Mới có thể từ ai lần cả hù nạ hoặc hòn đảo nữ vương trong tay thu hoạch được Z cờ dít tổ cũng tăng thêm sử dụng. Mặt khác cũng có cực cực số rất ít người hội lúc trước khảo nghiệm bên trong liền đạt được bá chủ bổ kẹ mẩn tán thành, từ đó bị bọn chúng tặng cùng Z cờ dít tổ, nhưng loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Nếu như không có đột phá đại khảo nghiệm hoặc bá chủ bổ kẹ mẩn khảo nghiệm, dù cho nắm giữ Z cờ dít tổ cũng sẽ tại sử dụng qua một lần sau vỡ vụn. Kết hợp loại tình huống này, tệ ấy dù có một cái to gan suy đoán. Cái kia chính là nó cái này vòng tay. Là ác ngộng đội kết hợp tiến hóa mẹ gạ hệ thống cùng Z hệ thống sức mạnh hợp hai làm một nghiên cứu sản phẩm, chủ yếu tác dụng là tăng phúc dị năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Trong đó, ngoại trừ sở bạ cờ lỉnh sở tồn bên ngoài, rất có thể còn có dị thuộc tính Z cờ dít tổ thành phần, chỉ là đối với Z cờ dít tổ tỷ lệ lợi dụng, hiển nhiên trước đó tệ ấy dù không đạt được 100%, sử dụng một lần sau liền không cách nào sử dụng. Cái này cùng tại ạ lọ là sớm thu hoạch được Z cờ dít tổ chẹn nở sử dụng một lần sau vỡ vụn tình huống rất tương tự. Như vậy hiện tại, ta có thể sử dụng nguyên nhân là đạt được tạ bù cô cô tán thành. Tệ ấy dù thầm nghĩ, tạ bù cô cô có khống chế Z cờ dít tổ lực lượng. kia đột phá đại khảo nghiệm hoặc bá chủ tổ kẹ mẩn khảo nghiệm, vì cái gì cũng có thể không hạn chế sử dụng Z cờ Z tổ đâu. Tệ ấy dù trong nháy mắt cảm giác gã lọ là ai lần trả lên tràn ngập thần bí, còn có thật nhiều hắn không biết nội tình tồn tại, chỉ là trong thời gian ngắn không có cách nào để hắn xâm nhập thăm dò. Tệ ấy dù cũng không có bởi vì dị biến chiêu thức là cắt xén Z mổ vợ mà thất vọng, cũng không có bởi vì chỉ có dị thuộc tính chiêu thức có thể dị biến mà ủ rũ. Mặc dù so với ả lọ là truyền thống Z mổ vợ, hắn cái này vòng tay biến hóa rất nhiều, chế tác quá trình cũng ngày đêm khác biệt, nhưng tệ ấy dù cũng là có thể nhìn thấy có lợi một mặt. Thì như, mặc dù tuyệt chiêu uy lực nhỏ, nhưng đối với tệ ấy dù tinh lực tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều, sẽ không xuất hiện loại kia sử dụng một lần chẹn nở liền sẽ tiêu hao tình huống. Mặt khác, mặc dù chỉ có dị thuộc tính chiêu thức có thể dị biến, nhưng tệ ấy dù không có quên, mẹ gà ạn tạ gì ạ nhưng là có đem bình thường thuộc tính tuyệt chiêu chuyển hóa làm dị thuộc tính tuyệt chiêu năng lực, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau. Án tạ gì ạ đối với gì năng lượng vận dụng xuất thần nhập hóa, vừa nghĩ như thế, cái này vòng tay phi thường thích hợp mẹ gà án tạ gì ạ. Nếu như chờ ta mấy chục năm sau về hưu, trở thành lao đầu tử, đi nghiên cứu một chút vật ly kỳ cổ quái cũng không tệ. Tệ ấy dù cảm nhận được tiến hóa mẹ gà hệ thống cùng Z hệ thống sức mạnh thần kỳ, cùng hắn cái này rõ ràng là tham khảo hai cái thể hệ chế tạo ra vòng tay, cảm thấy một tia hứng thú. Cái này là đối với không biết thăm dò dục vọng. Được rồi. Không mơ tưởng xa vời. Dưới mắt, so với mặc sức tưởng tượng tương lai, nắm chặt thời gian nghiên cứu bá chủ khí chẳng mới là chuyện nghiêm túc. Hôm nay thì có thể đạt được tương ứng tài liệu, Thắng Tông Đại Sư cho nghiên cứu phương hướng có thật nhiều ạ lọ lạ danh từ riêng cùng lịch sử tin tức ta không hiểu rõ, chờ có thể mượn giám tư liệu về sau, nghiên cứu hẳn là lập tức liền có thể lấy sơ bộ tiến hành. Ạ lọ lạ, tệ dù, ngươi đã đến A. Đây là ta vì ngươi cải tạo tổ kẻ đẹp, ngươi nhìn thấy thế nào? Tệ ấy dù đạt được tờ dọ phẹ sổ cụ cụ thông tin về sau, đi tới trường học phòng thí nghiệm từ tờ dọ phẹ sổ cụ cụ ai nơi đó đạt được bản mới bộ kẹ đẹp. So với hắn từ hoặc tiến sĩ nơi đó cầm tới hình vuông bộ kẹ đẹp, cái này bộ kẹ đẹp góc cạnh càng viên hoạt một chút, mặt khác ước lượng trong tay trọng lượng cũng nhẹ không ít. Lạc nắm rổ tôm từ một bên bay tới, quay chung quanh tại bộ kẹ đẹp bên cạnh, tựa hồ kích động. Ta giúp ngươi tại bộ kẹ đẹp bên trong ghi vào ả lò là địa khu bộ kẹ mẩn tin tức, cùng ngươi cần tư liệu. Còn có, tờ dọ phẹ sổ củ củ ải vẫn chưa xong, rổ tổn cũng đã chui vào, bộ kẻ đẹp cứ như vậy tại tệ ấy rủ cùng củ củ trong tầm mắt phiêu lơ lửng, theo một cái đèn tín hiệu sáng lên, bộ kẻ đẹp ruôi ra giống tứ chi đồng dạng bộ vị. Lợi hại, tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, tứ chi, con mắt, cùng loại video phát ra trang bị thân thể, trước mắt màu đỏ bộ kẻ đẹp, đã biến thành rổ tổn bộ kẻ đẹp. À lọ là, rổ tổn bộ kẻ đẹp. Tệ ấy rủ mở miệng nói, ngôn ngữ ghi vào hoàn tất. Xác nhận thân phận vì bộ kẻ đẹp người nắm giữ tệ ẩy dù, 100%, ạ lọ lạ, người sử dụng tệ ẩy dù, mời lạc nhiều chỉ giáo. Dô tổn bộ kẻ đẹp đầu tiên là yên lặng một lát về sau, đột nhiên mở miệng, làm cái chào hỏi động tác. Ta tại bộ kẻ đẹp bên trong ghi vào hệ thống ngôn ngữ, đồng thời thiết lập một hệ liệt chương trình, tiếp xuống dô tổn hội phụ trợ nghiên cứu của ngươi. Tờ dọ phẹ sổ củ củ hài lòng nhìn xem mình thành quả. Ngoại trừ bộ kẻ đẹp cơ sở công năng, ta còn gia nhập máy kế toán, đồng hồ báo thức. Bạn ghi nhớ, Internet tờ rõ phẹ sổ củ củ kiên nhẫn cùng tệ ấy dù giảng giải bổ kẹ đẹp mới biến hóa. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía rổ tổn bổ kẹ đẹp, nói, như vậy thì làm phiền ngươi, rổ tổn bổ kẹ đẹp. Không có vấn đề, lạc nắm rổ tổn bổ kẹ đẹp bay tới tệ ấy dù bên cạnh. Chương 530, huấn luyện kẻ phụ trợ. Bởi vì ghi vào hệ thống ngôn ngữ, rổ tổn bổ kẹ đẹp có thể lấy ngôn ngữ của nhân loại cùng tệ ấy dù bình thường giao lưu, hiểu rõ tệ ấy dù đang nói cái gì. Nhưng bởi vì trên bản chất là thiết bị điện tử nguyên nhân, rổ tổn bộ kẹ đẹp có thể chứa đựng hải lượng tin tức, đây là nhân lực chỗ khó mà làm được, thậm chí dự trữ cả một cái thư viện tư liệu đối rổ tổn bộ kẹ đẹp đều không đáng kể. Rổ tổn bộ kẹ đẹp bên trong ghi vào tư liệu đa số ả lò là địa khu bộ kẹ mẩn, lịch sử, truyền thuyết, địa vực, văn hóa các loại tin tức, những này là tệ ấy dù muốn tiến hành nghiên cứu trước đó đầu tiên đến hiểu rõ. Từ cầm tới rổ tổn bộ kẹ đẹp bắt đầu. Rổ tổm liền xem như tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn một trong, mặc dù phụ thuộc bổ kẹ đẹp, nhưng có rổ tổm cái này hạch tâm, tệ ấy rủ tự nhiên không có khả năng lại coi bổ kẹ đẹp là tìm đường chết vật. Mà nhất làm cho tệ ấy rủ may mắn chính là, bởi vì rổ tổm phụ thuộc bổ kẹ đẹp, không cần chiếm dụng bổ kỳ bản, nói cách khác rổ tổm không tính là tệ ấy rủ trong biên chế bổ kẹ mẩn một trong, tính cả rổ tổm, tệ ấy rủ có thể mang theo thất cái bổ kẹ mẩn. Mèo hệ mèo ai lần, bãi cát. Dô tổn bộ kẻ đẹp lẹ vì tệt trôi nổi sau lưng tệ ấy rủ, ải sở vùn tịp ghé vào tệ ấy rủ bả vai, một người, hai con bộ kẻ mẩn dạng này nhàn nhã đi tới. Dô tổm bộ kẹ đét, tìm đọc vùn tiệp tư liệu. Dô tổm nhẹ nhàng một vòng, dùng bộ kẹ đét bên trong đưa ca mê ra tỏa định lóc con ải sở vùn tiệp, chậm rãi mở miệng, vùn tiệp, ả lọ là bộ dáng, phân loại hồ ly bộ kẹ mẩn, có thể sở tịt út phun ra âm 50 độ hơi lạnh, ả lọ là lao nhân cũng sẽ dùng kỳ ổ cái này quá khứ danh tự xưng hô nó. Kỳ ổ. Còn có hắn sao? Tệ ấy dù tiếp tục hỏi. Tại nóng bức thời điểm, sẽ dùng 6 cái đuôi chế tác sở sạt ở chung quanh huy sái, để thân thể lạnh đi. Tệ ấy dù muốn nhìn một chút rổ tổm bổ kẹ đẹp cực hạn ở đâu, mới hỏi rất nhiều liên quan tới sở vùn tiệp vấn đề. Bao quát bổ kẹ đẹp cơ sở tư liệu, cùng á lò là vùn tiệp đặc thù, sinh thái, quen thuộc, chiêu thức, trải rộng các loại, rổ tổm bổ kẹ đẹp đều có nắm giữ, càng hỏi tiếp, tệ ấy dù liền càng âm thầm kinh hãi. Cái này so với trước kia bổ kẹ đẹp cấp cao nhiều, nếu như một người mới chèn nở có được nó, không thua gì một cái tri thức phong phú lao sư đang tùy thời dạy bảo hắn, chỉ dẫn hắn, đồng thời có tự chủ tư tưởng rổ tổm bổ kẹ đẹp, cũng là tử vật bổ kẹ đẹp không cách nào so sánh. Phi thường lợi hại. Tệ ấy rủ vỗ vỗ tay, ải sở vùn tiệp ghé vào tệ ấy rủ đầu vai, tò mò nhìn rổ tổm bổ kẹ đẹp, không rõ vì cái gì rổ tổm bổ kẹ đẹp hiểu rõ như vậy chính mình. Đa tạ khích lệ lạc nắm. Ta chỉ là tự thuật ghi lại tin tức, cũng không có phi thường lợi hại lạc nắm. Nghe được tệ ấy dù khích lệ, dồ tổn bổ kẹ đẹp phát ra hờ mang, để đi đường tệ ấy dù có chút dừng lại. Ê! Đây là... thẹn thùng. Tệ ấy dù vội ho một tiếng, bắt đầu cùng dồ tổn bổ kẹ đẹp nhàn trò chuyện. Trò chuyện một chút, hai tên gia hỏa liền cho tới mẹ em ai lần gá đi ẩn ấy y, tạm bù cô cô trên thân. Tạm bù cô cô, mèo em ai lần gá đi ẩn ấy y, phi thường thần bí. Nghe nói có thể thông qua đóng kín song trên mu bàn tay sắc tới chứa đựng điện lực, thuộc tính là điện, hư hư thực thực có gì thuộc tính? Hư hư thực thực có gì thuộc tính? Tệ ấy dù kinh ngạc hỏi. Đúng là nắm, bất quá bởi vì tạ bủ cô cô cùng nhân loại tiếp xúc rất ít, còn không có phi thường kỹ càng tư liệu. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. À lọ là tổ kẻ đẹp trong tin tức cũng không có ghi chép tạ bủ cô cô, tạ bủ cô cô tin tức toàn bộ là từ dô tổn tổ kẻ đẹp căn cứ các loại tư liệu hái lấy ra nói cho tệ ấy dù. Hư hư thực thực có gì thuộc tính? Tệ ấy dù khoe miệng giật một cái. Chắc không được cạn tạ gì ạ cùng tạ bủ cô cô khi đối chiến đối phương một chút sự tình đều không có, nếu có gì thuộc tính. Kia ạn tạ gì ạ đại bộ phận tuyệt chiêu, đối với đối phương căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có một điểm thương tổn, cũng chỉ là bị ạn tạ gì ạ lực đạo đánh bay về sau, cùng cây cối, mặt đất va chạm tạo thành. Ý thức được điểm này, tệ ấy dù cười cười xấu hổ, xem ra là ăn kiến thức ngắn thua thiệt. Theo cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp xâm nhập giao lưu, tệ ấy rủ cũng càng thêm hiểu rõ rổ tổm bổ kẻ đẹp công năng. Ngoại trừ tra tìm tư liệu bên ngoài, rổ tổm bổ kẻ đẹp còn có thể chính xác vì tệ ấy rủ kiểm nghiệm bổ kẻ mần nhóm huấn luyện thành quả. Nội trí thời gian hệ thống, thu hình lại công năng rổ tổm bổ kẻ đẹp, có thể chính xác tính toán ra một con bổ kẻ mần tuyệt chiêu từ phát động, đến kết thúc thời gian, đây là đã từng tệ ấy rủ chỉ có thể dùng mắt thường cùng kinh nghiệm để phán đoán sự tình. Hô hô hô hô hô. Vắng vẻ bãi cắt nơi hẻo lánh, tệ ấy rủ ngồi tại một chỗ vách đá một bên, nhìn xem ạn tạ gì ạ không ngừng huy động ngừng tụ ra lam năng lượng màu tím cự trảo, chờ đợi rồ tổm bổ kẻ đẹp kết quả tính toán. Tổng cộng thời gian sử dụng 13.83 giây, móng trái huy động 3 lần, móng phải huy động 4 lần, bình quân thời gian sử dụng ước 1.98 giây, móng phải ngắn nhất thời gian sử dụng 1.77 giây, móng trái ngắn nhất thời gian sử dụng 2.04 giây. Rồ tổm bổ kẻ đẹp kết quả tính toán ra lò về sau, tệ ấy rủ trầm mặc một lát. Lại đem quá trình này lặp lại 3 lần, cuối cùng xác định rổ tổm tổ kẹ đẹp kết quả tính toán gần như không có sai lầm. Án tạ gì ạ thi triển chính là giờ dạ gổng cơ tuyệt chiêu, thi triển quá trình là ngưng tụ một lần, vung đẩy, hủy bỏ, tiếp tục ngưng tụ, vung đẩy, hơn nữa là móng trái móng phải theo thứ tự tiến hành. Bên trái cùng bên phải tính cân đối, vẫn là có rất lớn lưu động sao. Tệ ấy rủ vốn cho rằng án tạ gì ạ móng trái móng phải tính cân đối phi thường xuất sắc, gã là song đao lưu chính là có án tạ gì ạ lúc hướng dẫn. Nhưng khi quá trình cùng thời gian lấy số liệu hình thức biểu hiện ra ngoài về sau, tệ ấy dù vẫn có thể nhìn thấy tăng lên rất nhiều không gian. Ngoại trừ giờ dạ gồng cơ tuyệt chiêu, giống giờ dạ gồng tủn xệ giờ dạ gồng bờ tệ ấy dù đều có để rổ tổm bổ kẹ đẹp tính toán hạ thời gian. Hai lần giờ dạ gồng tủn xệ ở giữa khoảng cách giảm sóc cần phải bao lâu, hắn đều có thể lấy chân thực số liệu phương thức trực quan thấy được. Tệ ấy dù cũng không có coi nhẹ những này số liệu, mặc dù nhỏ bé đến không phải mấy giây, nhưng chính là những chi tiết này mới thể hiện một con bổ kẹ mẩn đối với cái nào đó tuyệt chiêu lực độ trường khống, đối thân thể nắm giữ trình độ. Từ tuyệt chiêu thể hiện ra chỉ là biểu tượng, nhưng nếu như có thể từ biểu tượng tiến hành huấn luyện, tăng lên liền không chỉ là bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu hiệu quả, mà là bổ kẹ mẩn đối tự thân, đối năng lượng điều tiết trình độ vận dụng, đôi này một con bộ kẹ mẩn thực lực tổng hợp tăng phúc có trợ giúp cực lớn. Dô tổn bộ kẹ đét, đa tạ ngươi. Mặc dù chỉ là cho ạn tạ gì ạ chắc định mấy hạng số liệu, nhưng tệ ấy rủ nghĩ đến rất nhiều, là liên quan tới như thế nào cho bộ kẹ mẩn nhóm tại cái này 4 tháng tiến hành huấn luyện ý nghĩ. Có dô tổn bộ kẹ đét phụ trợ, tệ ấy rủ cảm thấy kế hoạch huấn luyện hẳn là sửa đổi một chút. Việc rất nhỏ lạc nắm việc rất nhỏ. Tệ ấy rủ mỉm cười, đợi buổi tối chuẩn bị cho ngươi tiệc. Tiệc lạc nắm thích tiệc. Nhìn xem rổ tổn bổ kẹ đẹp vui sướng bộ dáng, tệ ấy rủ cười hắc hắc, dứt bỏ tư liệu dự trữ, hắn cảm thấy rổ tổn lấy ý thức tự chủ khống chế thời gian hệ thống cùng thu hình lại công năng, tờ, tìm mình cùng dễ có cho ai hỏi nhé, đại loại như VSC dễ có đờ. Kết hợp lại tính toán chương trình có ý tứ nhất, mặc dù đối với người khác có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng tệ ấy rủ lại cảm thấy đây là một cái phi thường cực kỳ trọng yếu, đối huấn luyện của hắn kế hoạch có trợ giúp rất lớn công năng. Chương 531 Ả lọ là truyền thuyết bộ kẹ mần lai lịch. Tệ ấy rủ trước mắt nắm giữ bỉ tỷ phơ ly, ạn tạ gì ạ, ạt ca nìn, cắt phô ẩm, gạ lạ, vùng tiếp tổng cộng 6 con bộ kẹ mần. Hắn cùng rổ tổn bộ kẹ đẹp cộng đồng vì cái này 6 con bộ kẹ mần sáng lập một bộ trong vòng 4 tháng kế hoạch huấn luyện. Rổ tổn bộ kẹ đẹp có thể ghi chép tin tức, tự nhiên cũng có thể làm được cùng loại huấn luyện nhật trình biểu công năng. Có rổ tổn bộ kẹ đẹp tỉnh hẹn trợ rút, tệ ấy rủ không cần tự mình ghi chép, bớt đi hắn rất lớn một phen công phu. Nói cách khác, mỗi một ngày tệ ấy du đều có thể trực quan nhìn thấy bộ kẹ mẩn nhóm huấn luyện thành quả, nhằm vào thành quả tùy thời sửa đổi huấn luyện phương hướng. Ủn trạ bị ắt là tới từ dị thứ nguyên cứu cực không gian sinh vật, có được lực lượng cường đại, là đối với nhân loại của thế giới này cùng bộ kẹ mẩn nhưng cấu thành ý hiếp kinh khủng đồ vật. Chưa điều tra ủn trạ bị ắt có rất rất nhiều, đối với cái này chưa bao giờ ủn trạ bị ắt thế giới này tới nói, là vô cùng nguy hiểm ngoại lai giống loài. Dô tổn bộ kẹ đẹp chậm rãi mở miệng. Thắng Tông Đại sư tại Ả Lọ là trong lúc đó liền là nghiên cứu ủn trạ bị ác, hắn chính là coi đây là môi giới, ngoài định mức đạt được rất nhiều không tưởng tượng được nghiên cứu phương hướng. Cái này nghiên cứu phương hướng, bây giờ hắn đưa cho tệ ấy dù, cũng chính là tệ ấy dù muốn nghiên cứu bá chủ khí tràng. Kỳ thật từ Thắng Tông Đại sư cho ra đã có trong tư liệu, đối với bá chủ khí tràng tồn tại đã có rất nhiều suy đoán, thậm chí ngoại trừ bá chủ khí tràng, một chút cái khác kết luận, đơn độc lấy ra cũng là phi thường cụ có chủ đề tính độ vật. Tại Thắng Tông Đại sư cho ra trong tư liệu, ủn trạ bị ắt có một loại năng lực đặc thù. Loại này năng lực đặc thù có thể đổi lại thế giới này đặc tính tới lý giải. Ủn trạ bị ắt, tệ ấy dù trực tiếp đem nó coi như thế giới khác bộ kẻ mẩn, có cái này giả thiết, có thể để tệ ấy dù nghiên cứu tiến hành đến thoải mái hơn. Ủn trạ bị ắt đặc tính, ba chủ bộ kẻ mẩn khí tràng, cùng rét mộ vờ đặc biệt lực lượng. Cái này ba món đồ, tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, là tệ ấy dù trước mắt đã biết tin tức. Cũng là như thế nào thu hoạch được bá chủ khí tràng lớn nhất đột phá khẩu. Ủn trạ bị ắt đặc tính cùng bá chủ bộ kẹ mẩn khí tràng phi thường cùng loại, mặc dù ta còn chưa từng gặp qua ủn trạ bị ắt, nhưng hiển nhiên, giữa hai bên tất nhiên tồn tại liên hệ chặt chẽ. Ngoại trừ Ả Lọ là địa khu, vô luận là cạn tổ hồ hền vẫn là xin nội, thậm chí là ở nổ vạ cạ lót, đều không có rớt xuống qua sở bạ cờ lỉnh sở tồn, rét cờ rít tổ vật như vậy, hai thứ đồ này, là Ả Lọ là đặc hữu, điểm này không có tranh luận. Mà bá chủ khí tràng, loại này thần bí khí tràng, tại cái khác địa khu cũng không có tiền lệ, đồng dạng là Ả Lọ là một ít bộ kẻ mẩn đặc hữu. Về phần ủn trạ bị ác, càng là chỉ ở Ả Lọ là địa khu từng có xuất hiện ghi chép. Tất cả hiện tượng kỳ quái bản nguyên đều tại chỉ hướng Ả Lọ là địa khu, mặc dù Ả Lọ là chỉ là mấy cái đảo bầy tạo thành cỡ nhỏ địa khu, nhưng lại tràn ngập thần bí, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp nghiên cứu thảo luận bên trong, phát hiện cái thú vị lịch sử. Sogaleo lần lạ cùng nẹ do mạ cái này bà con Ả Lọ là địa khu truyền thuyết bộ kẻ mẩn, bọn chúng từng tại cổ đại cùng hòn đảo gá đi ẩn ấy ý chiến đấu qua, đồng thời quá trình chiến đấu còn tạo thành lớn vô cùng phá hư, bị ngay lúc đó Ả Lọ là hòn đảo cư dân coi là thần trừng phạt bị ghi chép lưu truyền tới nay. Sô gã lệ ổ từ viễn cổ thời đại lên, ngay tại Ả Lọ là làm mặt trời chi sứ giả có thụ sùng bái, cổ nhân mang kính ý tâm xưng là bị ắt thắt Davis Kesun, thể nội ẩn chứa lớn lao năng lượng, hội một bên thả tỏa hào quang, một bên chạy. Có được phạm vi lớn mở rộng lông bẩm, dáng người giống như mặt trời. Đây là một bản ố vàng cổ lao trong thư tịch ghi lại tin tức, bây giờ là rộ tổn bổ kẻ đẹp ghi lại tư liệu một trong. Mà lần lạ thì tương phản, từ viễn cổ thời đại lên, liền làm mặt trăng chi sứ giả có thụ sùng bái, cổ nhân mang kính ý tâm xưng là bị ắt thắt cổn thêm mùn, hướng ra phía ngoài mở rộng hai cánh hội ạp xôn hấp thụ chung quanh ánh sáng, tản ra như là trăng non quang huy ý tưởng bị người cùng bái, dáng người giống như hoa mỹ bầu trời đêm. Về phần nẹ rồi mà, so với tại ả lò là thời kỳ viễn cổ liền phi thường sinh động sổ gã lệ ổ, lần lạ, nó xuất hiện số lần lắc đắc không có mấy, lưu lại tư liệu ít càng thêm ít. Nhưng không thể phủ nhận, cái này ba con bổ kẹ mẩn miêu tả, từ ghi chép đến xem, không thể so với cái khác địa khu ghi lại cổ lao bổ kẹ mẩn yếu nhược. Thần bí trình độ, đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Để tệ ấy rủ cảm thấy thú vị là, cái kia chính là ghi chép cái này ba con bổ kẹ mẩn cùng ạ lò là hòn đảo gá đi ở nơi ý chiến đấu điện tịch, so với bọn chúng làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị cung bái truyền thuyết, thời gian phải sớm. Dô tổn bổ kẹ đen, tại ạ lò là các loại trong truyền thuyết, hoặc là nói ghi chép rõ ràng bên trong, ủn trạ hởm hồ lệ xuất hiện qua bao nhiêu lần. Ngay tại lục soát tư liệu lạc nắm. Lục soát hoàn tất, bị nhân loại quan sát được số lần tổng cộng 4 lần, hư hư thực thực xuất hiện số lần tổng cộng 25 lần. Thời gian khoảng cách đâu? Không biết. Thắng Tông Đại Sư suy đoán ả lò là địa khu ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn là ngoại lai sinh vật, theo tệ ấy dù, khả năng này thật không nhỏ. Bọn chúng cùng ả lò là gá đi ở nầy ỉ đánh nhau là một mặt. Ả lò là gá đi ở nầy ỉ tại ả lò là địa khu văn hóa lịch sử ghi chép bên trong, thế nhưng là sớm nhất bổ kẹ mẩn, rất sớm đã bị nhân loại nhận biết. Về phần cái khác ba con, thì giống như là nào đó cái thời gian đoạn, đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Là tại cùng gá đi ở nầy y nhóm chiến đấu về sau, mới dần dần đi vào ạ lò là cư dân trong tầm mắt. Đăng nhập trẻ nụ ạ toà chấm nét để đỡ cờ chuyện. Nếu như sổ gã lệ ô, lần là cùng nẹ rột mạ cái này bà con ạ lò là địa khu truyền thuyết bổ kẹ mẩn, là ủn trạ bị ắt tệ ấy dù có chút trầm âm. Ủn trạ bị ắt tại ạ lò là xuất hiện qua, cũng bị nghiên cứu qua, bọn chúng vừa mới đến nơi này thời điểm, trên thân hội mang theo cùng loại bá chủ bổ kẹ mẩn trên thân đặc biệt khí chàng đồng dạng đồ vật. Cho nên tại ạ lò là nhà nghiên cứu bên trong, phần lớn người nhận làm bá chủ bộ kẹ mẩn là trùng hợp đụng phải ủn trạ hởm hổ lệ bộ kẹ mẩn. Nhưng gần đây nghiên cứu phát hiện, ủn trạ bị ắt cái này khí tràng, tựa hồ hội theo thời gian mà dần dần biến mất. Nhưng bá chủ bộ kẹ mẩn trên người khí tràng, lại thần kỳ bảo tồn lại. Cho nên cái này suy luận, không lâu sau liền bị đẩy ngã. Giả thiết sổ gã lệ ô, lần lạ là ủn trạ bị ắt, nó trên người chúng không có cùng loại ủn trạ bị ắt đặc biệt khí tràng. Nguyên nhân khả năng liền là tồn tại ở thế giới này thời gian quá dài, khí chàng đã sớm biến mất sạch sẽ, người đến sau nhóm mới sẽ cho rằng bọn chúng liền là thế giới này bộ kẻ mẩn. Rất rõ ràng, ủn trạ bị ắt trên người khí chàng là từ cứu cực không gian mang tới, nếu như không có bay liên tục, cái này khí chàng liền sẽ biến mất. Bay liên tục. Đồng nhiên, liên hệ đến đã biết tin tức cùng suy luận đủ loại, tệ ấy dù đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Tiếp xuống nên đi tìm hạ lạ tiên sinh, nếu như thuận lợi. Nghiên cứu tiếp xuống khả năng liền sẽ có nhất định tiến triển. Chương 532, đụng vào cấm kỵ tệ ấy dù. Hạ lạ tiên sinh, ta tới đón thụ khảo nghiệm. Đương tệ ấy dù đi vào hạ lạ tiên sinh địa chỉ thời điểm, ai lần cả hủ nạ hạ lạ đã chuẩn bị xong khảo nghiệm nội dung. Ừm. Nhìn xem tệ ấy dù bên người lẹ vì tệt trôi nổi rộ tổn bổ kẹ đẹp, hạ lạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng mở miệng, khảo nghiệm sân khấu ta đã nghĩ kỹ, bất quá lần này không phải đối chiến. Mà là khảo nghiệm năng lực của ngươi. Năng lực của ta. Tệ ấy dù a một tiếng. Không sai, ai lần trả lên. Cũng không phải chỉ dựa vào bộ kẹ mấn liền có thể hoàn thành, chèn nở bản nhân cũng muốn cụ có nhất định năng lực mới có thể. Cụ thể muốn làm thế nào? Tệ ấy dù có chút mở miệng, cảm thấy có chút ý tứ. Mèo hệ ngai lần phương Bắc, thanh thúy tươi tốt động quật, chúng ta trước tiên cần phải qua bên kia, lần này khảo nghiệm hoạch tâm là sức chịu đựng cùng chuyên chú lực. Mà cùng ngươi tỉ thí sức chịu đựng không phải là cái gì người, mà là một con bộ kẻ mẩn, gùm sờ cụ. Hạ lạ không vội vã mở miệng. Nhìn qua tệ ấy rủ ạt cạn nhìn thực lực, hạ lạ cho rằng đang đối chiến phương diện, tệ ấy rủ đã có tương ứng tư cách, như vậy lại khảo nghiệm tệ ấy rủ đối chiến tương quan, là thuộc về lãng phí thời gian. Hoàn thành ai lần trả lần chen nơ, nhất định phải là các phương diện tố chất đều phi thường ưu tú người, chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận rét lực lượng tẩy lễ. Sớm đối tệ ấy dù năng lực bản thân tiến hành khảo nghiệm, hạ lạ cũng là suy tính một phen mới làm ra quyết định. Cùng bổ kẹ mẩn so sức chịu đựng. Tệ ấy dù trầm ngâm một chút, lúc này, rổ tổn bổ kẹ đẹp bay lên, nhanh chóng mở miệng, gùm sơ cụ, có cao cường sự nhẫn mại, nó con mồi đối mặt loại này sự nhẫn mại, gần như không có khả năng chạy trốn. Gùm sơ cụ, nó đi săn phương thức liền là ngồi chờ, lấy cường đại sự nhẫn mại săn giết đồ ăn, có thể nói, tại nhẫn mại cùng chuyên chú phương diện, nó là người trong nghề. Nói không sai. Hạ lạ tiên sinh ngạc nhiên nhìn rổ tổn bổ kẹ đẹp một chút, sau đó đối tệ ấy dù nói, phải biết gùm sở cụ sức chịu đựng cùng chuyên chú lực, cho dù là tại tất cả bổ kẹ mẩn bên trong cũng là được xếp hạng lần này khảo nghiệm cũng không đơn giản, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Chỉ cần là ta có thể lý giải khảo nghiệm, ta là sẽ không nhận thua. Tệ ấy dù mỉm cười. Sự nhẫn mại cũng tốt, chuyên chú lực cũng tốt, coi như hắn thật khả năng lực không bị kịp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngừng cố gắng để cho mình mạnh lên, tiến hành đột phá lần nữa khiêu chiến. Chỉ cần chính hắn không cho rằng loại này khảo nghiệm hoàn toàn vô dụng, kia tệ ấy dù liền sẽ không chống đỡ vứt bỏ. Cái kia. Hạ lạ tiên sinh. Tệ ấy dù đột nhiên mở miệng. Thế nào? Ai lần cả hù nạ hạ là nghi ngờ nói. Đối ta khảo nghiệm bộ kẹ mẩn, cũng là bá chủ bộ kẹ mẩn sao? Tệ ấy dù ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng đối phương. Ai lần cả hù nạ hạ là đi tới cửa trước, trực tiếp đẩy ra, nói, không sai, muốn so qua nó nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hai người đi ra môn, nhưng phía trước dẫn đường hạ lạ, nghe được thân sau tệ ấy dù lại một lần nữa hỏi thăm hậu thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hạ lạ tiên sinh, không biết có hay không qua bá chủ bộ kẹ mẩn bị thu phục tiền lệ. Nhìn xem tệ ấy dù biểu tình bình tĩnh, hạ lạ tiên sinh nhìn chăm chú hắn, có thể xác định tệ ấy dù không có đang nói đùa. Không có, bá chủ bộ kẹ mẩn là sẽ không trở thành chèn nở bộ kẹ mẩn. Kia cưỡng chế thu phục đâu? Tệ ấy dù mở miệng hỏi. Nếu có người đối bá chủ bộ kẹ mẩn dùng sức mạnh, ta là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hạ lạ tiên sinh meo mắt lại, vội ho một tiếng, nhấc lên cái này làm cái gì? Tệ ấy dù theo sát đối phương, nói, không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ bá chủ bộ kẹ mẩn có được thực lực cường đại như vậy, vì cái gì không có chèn nở đi nếm thử thu phục bọn chúng. Coi như rất khó chiếm được tán thành, nhưng tổng cũng có cơ hội đi. Hạ lạ tiên sinh lắc đầu, bá chủ bộ kẹ mẩn không thể nhận phục, cái này tại ạ lọ lạ là một loại cấm kỵ, nói cho ngươi cũng không sao, bá chủ bộ kẹ mẩn đều cùng từng cái hòn đảo gá đi ở nơi ý tồn tại đặc biệt liên hệ, đây cũng là ở mức độ rất lớn. Không ai dám đi thu phục bá chủ tổ kẻ mẩn nguyên nhân. Tại ả lọ lạ, từng cái hòn đảo gá đi ẩn ấy ý chính là trí cao vô thượng. Tệ ấy dù minh bạch điểm này, nhưng điều này càng làm cho hắn tò mò. Tạ bù cô từng kích hoạt lên hắn từ sở phạ cờ lỉnh sở tổn chế tắc vòng tay ẩn tàng lực lượng. Tệ ấy dù đã biết tin tức là sở phạ cờ lỉnh sở tổn cùng Z hệ thống sức mạnh có quan hệ. Nếu như tạ bù cô có thể khống chế sở phạ cờ lỉnh sở tổn lực lượng, kia gá đi ẩn ấy tuyệt đối cùng Z hệ thống sức mạnh có liên hệ chặt chẽ a. Mà lại, tại ả lỏ lạ bên trong, không có trải qua ai lần trả lèn chèn nở không cách nào hoàn toàn trưởng khống rét lực lượng, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà muốn thông qua ai lần trả lèn, nhưng cũng muốn lấy được bá chủ bộ kẹ mần cùng ai lần cả hủ nạ tán thành. Như vậy nói cách khác, trình độ nào đó, nếu như bá chủ bộ kẹ mần cùng gá đi ở nơi y nhóm có liên hệ, kia ai lần cả hủ nạ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Tệ ấy dù dừng bước lại, mặc dù biết rất đường đột, nhưng vẫn là vô ý thức mở miệng, hạ lạ tiên sinh. Ngài cùng tạ tủ cô hẳn là rất quen thuộc à. Vì cái gì hỏi như vậy hạ lạ thân thể dừng lại, nhìn về phía tệ ấy dù. Bởi vì cái này. Tệ ấy dù vươn tay cổ tay, tạ tủ cô xuất hiện, nó kích hoạt lên ta cái này vòng tay lực lượng, mặc dù hình không thành được Z-mover, nhưng ta có thể cảm giác được, có một cô đặc biệt lực lượng tại dẫn dắt ta cùng tạ tủ kẻ mẩn. Cái này lực lượng, có phải hay không cũng là Z lực lượng một loại. Hoặc là nói, không hoàn toàn bản. Ngươi nhìn thấy tạ tủ cô rồi. Hạ lạ giật mình, nói, lúc nào? Ngay tại hôm qua rời đi sau tệ ấy rủ thở ra một hơi, nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, đã thông qua ai lần trả lần sau đạt được ai lần cả hù nạ cùng bá chủ bộ kẹ mẩn tán thành liền có thể nắm giữ Z-mover, mà tạ bủ cô cũng có thể trực tiếp khống chế sở bạ cờ lỉnh sở tổn bên trong lực lượng. Tựa như ngài nói, nếu như bá chủ bộ kẹ mẩn cùng gá đi ẩn ấy ý tồn tại một chút liên hệ, kia hạ lạ tiên sinh cũng nhất định cùng gá đi ẩn ấy ý rất quen thuộc đi. Ai lần cả hù nạ hạ lạ trầm mặc không nói, kia thân được phật phục bị gió thổi đến phiêu động, sau một hồi, hắn lái chậm chậm miệng, đã ngươi gặp qua tạ bủ cô, mà lại nghĩ đến nhiều như vậy, vậy cái này không tính bí mật đối ngươi ẩn tàng không ẩn tàng cũng không có khác biệt. Kỳ thật mỗi cái hòn đảo ai lần cả hù nạ, đều là từ từng cái gá đi ẩn ấy ý tự mình tuyển ra. Nghe nói như thế, tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình. Ai lần cả hù nạ là quản trị hòn đảo thủ trưởng. Ả lọ là địa khu bốn cái hòn đảo đều từ riêng phần mình ai lần cả hù nạ phụ trách quản trị hòn đảo, địa vị rất cao. Là cương đại chèn nở đồng thời, cũng là từng cái hòn đảo quản sự nhân vật. Tại nhân loại nơi ở, nhân vật như vậy vậy mà đều là từ tổ kẻ mẩn tuyển ra tới. Kia Z lực lượng nắm giữ phương pháp, có phải hay không đang thủ hộ thần chỗ nào? Tệ ấy dù kích động mở miệng, cảm thấy mình giống như bắt được manh mối gì. Bất quá hắn cũng không có đạt được hạ lạ tiên sinh trả lời, ngược lại hạ lạ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Tệ ấy dù, ngươi mục đích thực sự không phải tới khiêu chiến ai lần trả lên ra. Giống ngươi huấn luyện như thế nhà, kỳ thật không cần quá ủy lại Z-mover. Z-mover là cường đại, nhưng cũng là chế ước, lấy thực lực của ngươi hẳn là đó có thể thấy được. mà lại so với cái kia, ngươi tựa hồ tại hiếu kỳ những vật khác. Cùng gá đi ẩn ấy ý tương quan lĩnh vực. Tại Á Lọ là địa khu, đều là không thể đụng vào cấm kỵ. Chương 533, nghiên cứu đột phá khẩu cùng thác nước khảo nghiệm. Cấm kỵ. Tệ ấy rủ cười cười xấu hổ, phát hiện mình quá kích động, kìm lòng không được liền muốn truy vấn ngọn nguồn tìm tới đáp án. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại khái mạch suy nghĩ tệ ấy rủ cũng làm rõ không ít. Gá đi ẩn ấy ý nắm giữ lấy, không chế rét lực lượng. Bá chủ tổ kẻ mần cùng gá đi ẩn ấy ý có liên hệ chặt chẽ. Hào quang thạch cùng rét cờ rít tổ tựa hồ là rét lực lượng căn nguyên. Bất quá bằng vào những này, hắn còn không cách nào biết được bá chủ khí chàng bản chất cùng sinh ra nguyên nhân là cái gì. Nếu như lại có thể biết rõ ràng nào đó một số chuyện, thì như sở bạ cờ lỉnh sở tồn lai lịch, rét cờ rít tổ lai lịch, rét lực lượng bản chất. Kia khoảng cách tề ấy dù tìm tới chân tướng cũng không xa. Ta trước mắt chỉ là một người hiếu kỳ tâm tương đối nặng nhà thám hiểm mà thôi, tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Hạ là tiên sinh trịnh trọng nhìn xem tệ ấy dù, nói, ngươi không thích hợp Island Challenge, lấy như ngươi loại này lòng hiếu kỳ, sớm muộn hội hại chính ngươi. Việc này, dính đến gá đi ẩn ấy ý, coi như tệ ấy dù từ tờ giỏ phẻ sổ cụ cụ cùng thành cũng hoặc cộng đồng giới thiệu mà tới tham gia Island Challenge, nhưng hạ là vẫn chần chờ. Hắn đang lo lắng tệ ấy dù tại Island Challenge quá trình bên trong chạm đến cái gì cấm kỵ, cuối cùng chọc giận gá đi ẩn ấy ý, ạ lọ là bốn cái gá đi ẩn ấy ý phẫn nộ. Đối khắp cả địa khu mà nói đều là một tràng tai nạn, muốn bình ổn lại bọn chúng lửa giận cũng không dễ dàng, cái này tại cổ đại liền có tiền lệ. Hạ là tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Ta là sẽ không xảy ra ngoài đụng vào gá đi ẩn ấy ý cùng bá chủ bộ kẻ mẩn suy nghĩ. Tệ ấy rủ rôi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa kéo ra ngắn khoảng cách ngắn, cười hì hì nói, ta thật chỉ là lòng hiếu kỳ nặng một chút mà thôi. Ai, như thế tốt nhất. Ả lọ là trong lịch sử từng có không ít người đánh gá đi ẩn ấy ý suy nghĩ, nhưng không ai có được kết cục tốt. Hạ lạ lắc đầu. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nếu như hắn đoán không lầm, kết hợp thắng tông đại sư cho ra phương hướng, mấu chốt địa phương cũng không trên người gá đi ẩn ấy ý. Tại Ả lọ là cổ đại sử. Nào đó cái thời gian đoạn đột nhiên xuất hiện sổ gã lệ ồ, lần lạ cùng nẹ rồi mã bọn chúng từng tại cổ đại cùng hòn đảo gá đi ẩn ấy ý chiến đấu qua, cuộc chiến đấu kia qua đi, bọn chúng mới đi vào mọi người ánh mắt. Trở thành Ả Lọ là địa khu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù kết hợp thắng tông đại sư suy đoán, phán đoán cái này ba con bộ kẻ mẩn cũng là từ ủn trạ hởm hổ lệ xuyên qua tới ủn trạ bị ật một trong. Cái này cũng đã nói lên vì cái gì bọn chúng sẽ cùng Ả Lọ là bản thổ gá đi ẩn ấy đánh lên, đồng thời thắng tông đại sư đang nghiên cứu bên trong, phát hiện từ ủn trạ hởm hổ lệ đi vào bên này dị thú trên thân quay chung quanh đặc biệt khí tràng, loại này khí tràng cùng bá chủ khí tràng dị thường tương tự. Liền xem như khí chàng chậm rãi biến mất về sau, dị thú bản thân cũng có một loại có thể tăng lên thực lực bản thân năng lực, từ những này đủ loại đến xem, một đầu chủ tuyến sớm tại tệ ấy dù trong. Lòng rõ ràng, rét lực lượng lưu truyền tại Ả Lọ là địa khu, khả năng liền là ủn trạ bị ắt từ một không gian khác mang tới. Mà về phần tại sao gá đi ẩn ấy mà hiểu thì rét lực lượng, có thể khống chế nó, khả năng cùng kia ba con được xưng là truyền thuyết dị thú ở giữa chiến đấu có quan hệ, có lẽ là giao dịch nào đó. Tệ ấy dù không được biết, nhưng hắn cảm thấy dạng này mạch suy nghĩ tựa hồ không có sơ hở. Cho nên hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ, đột phá khẩu hẳn là trên sở bạ cờ lỉnh sở tồn. Hào quang thạch lai lịch, có lẽ là tìm ra rét lực lượng bản chất mấu chốt. Đọc truyện ở http://s, chọe nụ ạ toài chấm nét. Thu thập sở bạ cờ lỉnh sở tồn. So với Island Challenge, trước mắt mà nói, thu thập một cái thậm chí nhiều cái sở bạ cờ lỉnh sở tồn tiến hành nghiên cứu, hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Bá chủ bộ kẻ mẩn không có khả năng xuất sinh chính là như thế, biến hóa của bọn nó, hẳn là liền cùng sở bạ cờ lỉnh sở tổn ạ lọ là ba con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn gá đi ẩn ấy ở giữa có quan hệ. Hào quang thạch nếu như không phải ạ lọ là thổ đặc sản, như là đạm dốc mỉ tị quả tợ như thế từ tự nhiên sinh ra, cái kia lai lịch liền rất có nghi điểm rồi. Chẳng lẽ là tắm rửa ủn trạ hởm hổ lệ năng lượng tảng đá? Hoặc là nói, trước đó suy đoán toàn bộ sai lầm. Sở bạ cờ lỉnh sở tổn vốn chính là một chủng loại giống như đá tiến hóa, tràn ngập đặc biệt năng lượng kỳ vật. Nhưng dạng này vì cái gì sở bạ cờ lỉnh sở tổn lại chỉ ở Ả Lọ là xuất hiện? Tệ ấy dù không hiểu rõ điểm này, Ả Lọ là mặc dù khí hậu đặc biệt, nhưng trên bản chất cùng cái khác địa khu không có đặc biệt rõ ràng khác biệt. Nếu như nói có, kia chính là chỗ này từ xưa đến nay liền tấp ngập xuất hiện ủn trạ hởm hổ lệ. Vợ đản cả vợ. Tệ ấy dù đi theo Hạ là tiên sinh lại tới đây, gặp được lần này khảo nghiệm bộ kẻ mẩn. Gùm sở cụ thân thể đồng dạng là đồng loại mấy lần lớn nhỏ, xem bộ dáng là bá chủ bộ kẹ mẩn không thể nghi ngờ. Tệ ấy dù vì lần nữa khoảng cách gần quan sát hạ bá chủ bộ kẹ mẩn, vẫn lựa chọn tiếp tục ai lần trả lệnh, đồng thời hắn cũng cần phải mượn cơ hội này, đi cùng địa phương khác ai lần cả hù nạ tiến hành câu thông. Nếu như mỗi cái ai lần cả hù nạ đều là từ gá đi ở nảy ý nhóm tuyển định, vậy bọn hắn hẳn là biết được không ít không muốn người biết tin tức mới đúng. Gùm sở củ kêu một tiếng, dùng do xét ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù, tựa hồ là đang khảo sát người khiêu chiến khí độ. Gùm sở củ, liền giao cho ngươi. Hạ Lạ tiên sinh mở miệng nói. Hắn không cho rằng tệ ấy dù duy nhất một lần liền có thể thông qua, lấy nhân loại sự nhẫn mại cùng chuyên chú lực vượt qua bộ kẹ mẩn, cái này quá làm khó. Nếu như nói để tệ ấy dù con nào đó bộ kẹ mẩn tới tỉ thí, kia còn có cơ hội, có thể để tệ ấy dù bản nhân đến, cái này thật là một trận lấy khảo nghiệm làm chủ khảo hạch. Tựa như là gym khảo nghiệm như thế, không cần người khiêu chiến có được vượt qua gym chèn nở thực lực, chỉ cần trên người bọn họ cụ có nhất định điểm nhấp nháy. Ở đây phương diện có thể hiện ra to lớn thiên phú cùng tiến bộ là được, cái này đồng dạng cũng là ai lần trả lèn lý niệm. Bất quá tệ ấy dù bản nhân, lại tựa hồ như không có cái ý thức này, hán. Chăm chú. Đem lần thi này nghiệm, chân chính trở thành một lần khảo nghiệm năng lực chính mình cơ hội, quyết định muốn cùng gùm sở cụ so một lần. Cái này tỉ thí quá trình. Cũng là hắn khoảng cách gần quan sát gùm sở cụ quá trình. Tại vở đản cả vở sau đỉnh núi, có một tòa nước sông tại chạy qua đứt gãy, cũng chính là thác nước. Nơi đó chính là khảo nghiệm địa phương, dưới thác nước tu hành, loại này kỳ quái đã thị cảm, mặc dù để tệ ấy dù cảm nhận được một cỗ quái dị, nhưng vẫn là lựa chọn vui vẻ nên chiến. Trôn mèo thiếu là các ngươi tỉ thí người chứng kiến. Hạ Lạ tiên sinh nhìn xem vây chung quanh trôn mèo thiếu đối tệ ấy dù mở miệng nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, bất quá lại mở miệng, ta tùy ý, bất quá rổ tổm bổ kẹ đẹp cũng không có chuyện làm, không nếu như để cho nó tới tính theo thời gian một cái đi. Nói xong. Tệ ấy rủ khỏe mắt toát ra không dễ dàng phát giác rảo hoạt ánh mắt, rổ tổn bộ kẻ đen, nhưng không đơn thuần là một cái chỉ có thể tính theo thời gian công cụ. Tệ ấy rủ, mặc kệ là gùm sở cụ vẫn là Hạ Lạ tiên sinh đều không có phản bác, rổ tổn bộ kẻ đen thành công trở thành cuộc tỷ thí này người chứng kiến một trong. Mà tệ ấy rủ bản nhân, nhìn về phía gùm sở cụ, thở sâu khẩu khí, cùng gùm sở cụ tỷ thí lực lượng, hắn tự nhiên không phải chống rông mà tới. Hắn có ưu thế của mình. Minh bạch chính mình cùng đại bộ phận chèn nở địa phương khác nhau. Cái kia chính là, hắn có được có thể tập trung tinh thần minh tưởng pháp, loại này tỉ thí, chính hợp hắn ý. Chương 534, khổ hạnh tăng tệ ấy dù. Dưới thác nước ngồi xuống, loại này khảo nghiệm sự nhẫn mại cùng chuyên chú lực phương pháp tại tệ ấy dù trong ấn tượng có thâm hậu truyền hình điện ảnh sát thái. Loại phương pháp này, hắn mặc dù rất quen thuộc, tại rất nhiều nơi nhìn thấy nhiều, nhưng đối với cái này cũng không thế nào quan tâm. Tệ ấy dù không ghét loại này tu hành. Cái nhìn của hắn là, loại này tu hành thể hiện phương thức, một là có thể trang khốc, hai là có thể giúp người thu hoạch được một loại tên là viêm khớp đồ vật. Nếu như là kiếp trước, hắn tuyệt đối sẽ không bắt trước, thậm chí nếm thử, bất quá xuyên qua đến thế giới này, loại này tu hành phương thức tựa hồ có chỗ thích hợp, tối thiểu lấy thế giới này nhân loại thể trạng có thể rèn luyện cực hạn, liền vượt xa kiếp trước cái gọi là phỉ tở tỉnh cách đấu quán quân trạm tỷ hòn. Mà lại giống ỉn nở phỏ cất tinh thần lực dạng này hư vô mở ảo đồ vật cũng phải lấy thực chất hóa. Cho nên tệ ấy dù tại đem cùng gùm sở cụ tỷ thí lúc, vẫn là rất để ý, nếu như trận này khảo nghiệm hắn có thể thu lấy được chút gì vậy thì càng tốt hơn. Hạ Lạ tiên sinh không biết từ nơi nào lấy được tính tọa quần áo, giống như từ đầu đến cuối mang theo trong người, dù sao tệ ấy dù ngay từ đầu không có phát hiện. Tiếp nhận Hạ Lạ tiên sinh ném tới ngồi xuống phục, tệ ấy dù không có nhăn nhó, trực tiếp tại trong rừng sâu núi thẳm này đổi. Gùm sở cụ cùng trồn mèo thiếu nhóm say sưa ngon lành đánh giá thay quần áo tệ ấy dù. Theo tệ ấy dù đổi xong, gùm sở cụ giống lên một tiếng, trôn mèo thiếu các tiểu đệ cùng nhau lui sang một bên, trong đó còn có một nhóm chạy tới trên thác nước, kiểm tra phía trên an toàn. Ghi chép lại là nắm, ghi chép lại là nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp bay tới tệ ấy dù bên người, mở miệng nói. Ghi chép cái gì? Tệ ấy dù hỏi, khảo nghiệm không phải còn chưa bắt đầu sao? Tệ ấy dù, vừa mới thay quần áo toàn bộ quá trình. Cái này không cần ghi chép, cho ta xóa bỏ. Tệ ấy rủ cái chán toát ra hát tuyến. Ách! Tốt đã lạc nắm rổ tổm tổ kẹ đẹp mở mịt nhìn trời. Đương tệ ấy rủ theo gùm sở cụ đứng ở dưới thác nước trên đá lớn thời điểm, hắn chạm đến chung quanh bay dần dần tới bọc nước, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập ý lạnh. Lạnh quá! Tệ ấy rủ toàn thân run run một chút, ngồi xuống phục rất ít ỏi, tại tăng thêm thác nước nơi này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng địa phương khác so với hơi lớn, tệ ấy rủ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Nhiệt độ nước quá thấp, dạng này nhiệt độ thấp không có cường đại ý chí lực có lẽ thật không kiên trì được quá lâu. Gùm sở cụ được không? Tệ ấy rủ khỏe mắt liếc nhìn gùm sở cụ, hắn nhớ kỹ gùm sở cụ sự nhẫn mại chủ yếu tập trung ở bắt giữ con ngồi chờ đợi cùng chịu đựng đói khát phương diện, loại này thác nước thức ngồi xuống, gùm sở cụ sự nhẫn mại vẫn thông dụng. Khảo nghiệm bắt đầu đi. Hạ Lạ tiên sinh la lớn. Được. Tệ ấy dù ứng hòa một tiếng, gùm sở cụ đồng thời cũng ánh mắt lóe lên, dẫn đầu làm tốt tư thế tiến vào dưới thác nước. Tới đi. Tệ ấy dù theo sát phía sau, không cam lòng yếu thế, bất quá khi hắn đi vào cùng gùm sở cụ đồng dạng vị trí, cảm nhận được thác nước xung kích cùng ý lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Băng lãnh nhiệt độ là một mặt, thác nước lực trùng kích, so tệ ấy dù trong tưởng tượng phải lớn, cho dù là lấy hắn không tệ thể trạng, vẫn cảm nhận được một cô áp lực. Còn tốt cái này thác nước dòng nước không mạnh. Tệ ấy dù cắn chặt răng. Hoàn cảnh như vậy dưới, tệ ấy dù không rảnh đi quan sát gùm sở cụ, chính hắn đều tự lo không xong, chỉ có thể tập trung tinh thần chống cự rét lạnh cùng xung kích. Cũng không tệ lắm a. Hạ Lạ tiên sinh nhìn thấy tệ ấy dù biểu hiện hai mắt tỏa sáng, hắn đã từng ở chỗ này rèn luyện qua, tự nhiên minh bạch nơi này rèn luyện không dễ, tệ ấy dù bất quá mười mấy tuổi, có được phần này thể trạng cùng ý chí lực, tính là phi thường xuất sắc, có nhất định nội tình. Nhưng hắn không muốn lấy tệ ấy dù thời gian ngắn liền có thể thông qua khảo nghiệm, ai lần trả lên là cái quá trình khá dài, thậm chí tốn hao thời gian mấy năm để hoàn thành cũng có thể. Ai lần cả hù nạ cần phải làm là lợi dụng ai lần trả lên cho người khiêu chiến thiết lập một đạo cửa ải, thông qua cửa ải để bọn hắn có thể trưởng thành. Nói như vậy, xông qua cường giả, từ mọi phương diện đến xem cũng đều xem như xuất sắc gia hỏa. Tại tiếp tục như vậy không được. Theo thời gian trôi qua, tệ ấy dù tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, không thể không tập trung lên tinh thần, vận chuyển lên minh tưởng pháp, để cho mình không bị bên ngoài quấy nhiễu. Có hiệu quả. Trong chấp nhóm này, tệ ấy dù cảm giác sự chú ý của mình tựa hồ là bị rời đi đồng dạng, rét lạnh cùng xung kích trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thời gian từng giờ trôi qua, tệ ấy dù trong lòng đắc ý, nhưng theo hắn đắc ý, không biết lại qua bao lâu thời gian, ngoại giới quấy nhiễu lần nữa chiếm thượng phòng, tệ ấy dù lập tức từ minh tưởng pháp bên trong lui ra. Không cẩn thận thất thần để cho mình hắc đến tệ ấy dù bị ép từ dưới thác nước nhanh nhanh rời đi, sâu hít thở sâu miệng phía ngoài không khí mới mẻ, mặc dù lúc này toàn thân còn tràn ngập ý lạnh, nhưng tệ ấy dù lại cảm giác so tại thác nước hạ đợi rất thư thái. Quả nhiên, muốn giống phim như thế tại thác nước hạ tu luyện, nhất định phải có nhất định vô liếng. Tỷ như thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng loại hình, dạng này mới có thể tại thác nước hạ rèn luyện thể trạng, mà giống tệ ấy dù, mặc dù thể trạng cũng không tệ. Nhưng hắn cơ hồ không có cảm nhận được có thể từ nơi này thu hoạch được rèn luyện thể trạng hiệu quả. Chờ một chút tệ ấy dù ngoại trừ phương diện này, tổng kết hạ kinh lịch vừa rồi, trong đầu đột nhiên oanh minh một chút. Lúc này, gùm sở cụ cũng ra. Nó nhìn qua lạnh nhạt vô cùng, mang theo một mặt nhân tính hóa ý cười nhìn xem tệ ấy dù không nói, đối gùm sở cụ rất chịu phục. Chỉ là tệ ấy dù không biết, gùm sở cụ cùng Hạ Lạ tiên sinh trong lòng cũng trong bóng tối kinh ngạc, tệ ấy dù lần đầu biểu hiện phi thường không tầm thường. Thậm chí so với thời kỳ thiếu niên Hạ Lạ tiên sinh còn muốn xuất sắc không ít. Đáng tiếc Hạ Lạ âm thầm thán, tiếc hận tệ ấy dù cũng không phải là ạ lọ là địa khu thổ dân, dạng này hạt giống tốt, tư chất như vậy, tại kinh nghiệm của hắn bên trong, cũng chỉ gặp qua giải rác mấy người. Ngoại trừ cản tố địa khu cái kia danh xưng cách đấu ra quái vật, hắn loại tư chất này nên tính là nhất lưu đi, nếu như hắn chịu sở trường bồi dưỡng phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính bổ kẹ mẩn, nhất định sẽ có rất cao thành tựu. Bất quá còn tốt tệ ấy dù không biết Hạ Lạ tiên sinh suy nghĩ trong lòng, không phải nhất định sẽ xấu hổ khó chống chọi, đối phương thật sự là hiểu lầm cái gì. Nếu không phải mượn minh tưởng pháp dạng này ngoại lực, bằng vào hắn thể chất của mình, sớm đã bị vỡ tung. Tệ ấy dù, xem ra gùm sở cụ không có tán thành ngươi. Hạ Lạ mở miệng nói. Hống gùm sở cụ nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tệ ấy dù. Dạng này a tệ ấy dù xoa xoa trên tóc nước đọng, bất quá hắn hiện tại lòng tự tin lại không chút nào bị đả kích. Ngược lại càng ngày càng đủ. Vậy ta liền tiếp tục khiêu chiến tốt. Ánh mắt bên trong lộ ra sáng rực quang trạch, tệ ấy dù rất tự nhiên liền mở miệng cười, nhìn qua không có chút nào gặp khó tâm tình tiêu cực, chỗ này Hạ Lạ không thể tưởng tượng nổi đánh giá tệ ấy dù. Tệ ấy dù thật là lợi hại, lạc nắm rổ tổm trái rời phải rời, bay tới tệ ấy dù bên người. Ngay tại vừa mới khảo nghiệm bên trong, tệ ấy dù phát hiện một bí mật lớn. Chương 535, tá lực, tu hành, gạ lạ. Tệ ấy dù không biết có hay không người dùng dạng này phương thức tu luyện rèn luyện qua ỉn nở phỏ cực tinh thần lực. Nhưng tệ ấy dù lại cảm nhận được mình ỉn nở phỏ cực tinh thần lực biến hóa rất nhỏ. Đại khái theo thác nước xung kích, ngưng tụ tinh thần, hắn cắn mỉn mình tưởng hiệu suất tăng lên gần 10 lần. Mặc dù, cái này gần 10 lần đối với tệ ấy dù tới nói, vẫn là cực kỳ bé nhỏ, muốn ỉn nở phỏ cực tinh thần lực thực chất hóa thành cồn phở xỉ ẩn nhiệm lực, lấy tệ ấy dù hiện tại chênh lệch, đại khái còn muốn thật lâu. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó thành làm một cái phi thường hữu hiệu rèn luyện lực lượng tinh thần phương pháp. Dưới thác nước tu hành, đối rèn luyện lực lượng tinh thần lại có kỳ hiệu. Tệ ấy dù âm thầm kinh ngạc. Cắn mìn minh tưởng lúc nhận áp lực từ bên ngoài, lại có biến hóa như thế. Tệ ấy dù đầu tiên nghĩ đến không phải mình, coi như hắn mỗi ngày tiến hành dạng này tu hành, ngày qua ngày, một năm, thật có thể có rất lớn tiến bộ, sinh ra cổn phở xỉ ẩn nhiệm lực, nhưng này cũng không có có ý nghĩa thực tế gì. Lấy tệ ấy dù nhân loại thể chất, chú định không thể tại cái này dưới thác nước nghỉ ngơi thời gian quá dài. Bất quá tệ ấy dù không thể, không có nghĩa là bộ kẻ mẩn không thể. Bộ kẻ mẩn trời sinh thể chất liền so với nhân loại cường đại, hoàn toàn có thể thời gian dài hơn tiếp nhận thác nước áp lực. Tệ ấy dù ý nghĩ là, gã là nếu như ở chỗ này tu hành, thực lực của nó hẳn là sẽ có tăng lên rất nhiều đi. Liên vừa rồi kinh nghiệm đến xem, muốn tại thác nước hạ rèn luyện lực lượng tinh thần, cắn mìn mình tưởng trạng thái cùng thích hợp thác nước lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Gã lạ là xì tạ hay phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính, xứng đôi đến cực điểm. Phần lớn xì tạ thuộc tính bổ kẹ mẩn thân thể suy nhược, giống gã lạ dạng này thân đủng phỉ tở tỉnh cách đấu cùng siêu năng song thuộc tính bổ kẹ mẩn, chỉ sợ tại toàn bộ thế giới số lượng cũng sẽ không vượt qua mấy loại. Tệ ấy rủ con mắt tỏa sáng, cho nên nói, dạng này phương thức tu luyện, cho dù có người phát hiện qua, cũng không có khả năng đại quy mô thích hợp. Quả thực là chuyên môn vì thân thể cường hãn có được cắn mìn mình tưởng chiêu thức bổ kẹ mẩn lượng thân định chế đồng dạng. Chính là bởi vì dạng này, tệ ấy dù mặc dù không có thông qua khảo nghiệm, nhưng lại dị thường kinh hỉ. So từ bản thân, đám bổ kẹ mẩn thực lực tiến bộ, mới là tệ ấy dù cái này bồi dưỡng cường giả mong đợi nhất. Bất quá những này vẫn chỉ là suy đoán. Chân chính hiệu quả, vẫn là đến nếm thử sau hạ quyết định kết luận cuối cùng nhất. Ngắn phút chốc, tệ ấy dù liền nghĩ đến rất nhiều, căn cứ từ mình chứng kiến hết thảy. Cùng kinh lịch sự tình, vì bộ kẹ mẩn chế định thích hợp huấn luyện phương án, không thể không nói, tệ ấy rủ cái này chèn nở phi thường xứng trước. Muốn đi về nghỉ sao? Hạ lạ tiên sinh hỏi. Mặc dù lần này thất bại, nhưng lộ đã quen biết ta. Lần tiếp theo chính ngươi tới là được, thẳng đến đạt được gủm sở cụ tán thành mới thôi. Được. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, nói, bất quá ta cảm giác còn có thể lại nếm thử mấy lần, không vội mà đi về nghỉ. Hạ lạ nhẹ gật đầu, đã dạng này. Vậy ngươi liền tự mình lại nếm thử mấy lần đi, bất quá trên thác nước thường xuyên sẽ có đá vụn chảy vào, ngươi một mình ngồi xuống cần phải cẩn thận, ở phía trên nhất định phải có người hỗ trợ chiếu khán mới được. Lúc này trồn mèo thiếu nhóm cũng xuống, nhìn xem bọn chúng ướt xuống thân thể, xem ra ở phía trên không ít bận rộn. Tạ ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tệ ấy dù nói, hạ là tiên sinh rời đi, lưu lại tệ ấy dù một thân một mình đợi ở chỗ này. Gồm sở cụ cũng không cho rằng tệ ấy dù trong thời gian ngắn có thể ủng có bao lớn tiến bộ, đối tệ ấy dù tùy tiện bày mấy lần, biểu đạt chính mình ý tứ sau đồng dạng mang theo các tiểu đệ quay người rời đi. Tốt, gồm sở cụ cũng đi. Tệ ấy dù mở miệng. Đều đi. Dô tổn bổ kẹ đẹp mở miệng, kia tệ ấy dù ngươi chuẩn bị lúc nào lần nữa tiến hành khảo nghiệm đâu là nắm. Cái này sao tệ ấy dù gãi đầu một cái, với ta mà nói, thông qua không thông qua tòa đảo này khảo nghiệm cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cũng không có ý nghĩa quá lớn, so với cái kia, ra đi, gã lạ. Tệ ấy dù ném ra gã lạ tổ kỳ bản, theo bạch quang lóe lên, gã lạ xuất hiện ở tệ ấy dù trước người. À lọ lạ, gã lạ. Dô tổn tổ kẹ đẹp nhìn thấy gã lạ sau khi ra ngoài nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Gã lạ có chút đáp lễ, sau đó nhìn về phía tệ ấy dù. Gã lạ, hôm nay huấn luyện có chút cải biến, ta tìm được một cái mới đặc huấn phương thức, bất quá còn không biết hiệu quả như thế nào, cần ngươi tới thử một chút. Gã lạ trong mắt tinh mang lóe lên, mới đặc huấn phương thức đối với nó tới nói lực hấp dẫn không nhỏ. Tệ ấy rủ cùng gã lạ đơn giản giải thích xuống về sau, chỉ thác nước phương hướng, gã lạ ra hiệu, trực tiếp một cái thuấn di đi tới dưới thác nước. Sau đó, theo tệ ấy rủ kêu lên cắt phồn bay đến trên thác nước hỗ trợ chiếu khán về sau, gã lạ chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thân thể tùy ý thác nước đột kích, mấp máy hai mắt tiến vào cằn mìn minh tưởng. Tệ ấy rủ cứ như vậy quan sát đến gã lạ tình huống. Dù tổn bộ kẹ đẹp thì ở một bên tính theo thời gian, sau đó không lâu, gã lạ chủ động rời khỏi cắn mìn minh tưởng trạng thái, thuấn di về tệ ấy dù bên người. Thế nào? Tệ ấy dù hỏi. Đương tử gã lạ nơi đó hiểu rõ ràng tình trạng về sau, tệ ấy dù trong lòng kinh hỉ, hoàn toàn chính xác giống như hắn nghĩ đồng dạng, dưới thác nước tẩy lễ tự thân tu hành, đối với tu hành in nở phỏ cất tinh thần lực cấp độ là một loại xảo diệu phương pháp, xem ra tệ lệ hoặc còn có thể tiến bộ. Đương nhiên. Cái này cũng có được hai cái tiền đề, một là có được có thể hiệu suất cao lợi dụng lực lượng tinh thần cắn mìn mình tưởng chiêu thức, hai là có thể tiếp nhận thác nước lực lượng cường đại thân thể, hai thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, gùm sở cụ ngược lại là rất kỳ quái. Tệ ấy dù sờ lên cái cằm. Dô tổn bộ kẻ đẹp, người ghi chép lại gùm sở cụ tại thác nước hạ toàn bộ quá trình sao? Tệ ấy dù hỏi. Ghi chép lại là nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp trôi đến tệ ấy dù bên người, chiếu phim một đoạn video, đồng thời video thị giác không ngừng rung ngắn. Gùm sở cụ bình tĩnh ngồi, biểu lộ chưa từng biến hóa qua, nhưng có một chút, lại sâu sâu đưa tới tệ ấy dù lực chú ý. Thân thể của nó, đang động. Tệ ấy dù rủi rủi con mắt, nghi hoặc mở miệng, trong video bởi vì góc độ vấn đề. Hắn cũng không thể thấy rất rõ ràng, gùm sở cụ thân thể đang tiếp thụ thác nước tẩy lễ lúc, giống như theo thác nước xung kích quá trình tiến hành biên độ nhỏ biến hóa. Loại biến hóa này, nhìn ở trong mắt tệ ấy dù cụ có một loại phi thường gần sát tự nhiên mỹ cảm, không có một tia khó chịu cùng khó chịu, tuyệt đối không phải là bởi vì dòng nước xung kích mà tạo thành thân thể lắc lư. Đang động. Đang động. Dù tổn bộ kẻ đẹp bản thân cũng tại tòa định lock on gùm sở cụ thân thể biến hóa biên độ. Đây là tệ ấy dù thân làm một cái cú đi nạ tỏ. Tại cực trong thời gian ngắn, liền nhìn ra trong đó môn đạo, đây là một loại đặc biệt nhằm vào dòng nước xung kích tiến hành tá lực kỹ xảo, cũng là nắm giữ lực lượng kỹ xảo khống chế một loại thể hiện. Có ý tứ, gùm sở cụ thật là một cái thiên tài. Tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn nhìn về phía kia không khô hạ thác nước, nhìn về phía gã lạ, nói, ta quá khứ từng nói qua, lực lượng của ngươi nắm giữ, đối năng lượng khống chế đối với thân thể, đều là ngươi yếu hạng. Nhìn thấy cái này thác nước không có. Ta chuẩn bị tại rèn luyện ngươi lực lượng tinh thần điều kiện tiên quyết, cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ. Chương 536, sợ là thác nước, nuôi thả gã lạ. Gã lạ chiến lực chủ yếu tập trung ở phách trảm loại chiêu thức cùng tệ lệ vọt bên trên. Tệ lệ vọt tuyệt chiêu là gã lạ chiến lực hạch tâm, tăng lên tệ lệ vọt phương thức ngoại trừ khổ luyện khiến cho càng thêm quen thuộc bên ngoài, còn có một con đường, kia là liền tiếp tục tăng lên tự thân cảm giác, cũng chính là lực lượng tinh thần vận dụng. Theo căn mìn minh tưởng tuyệt chiêu lĩnh ngộ. Gã lạ ngoại trừ khổ luyện bên ngoài tăng lên một cái mới phương thức huấn luyện, dưới thác nước tu luyện đối gã lạ cần mỉn mình tưởng có làm ít công to hiệu quả, trừ cái đó ra, tệ ấy dù còn muốn lần nữa lợi dụng cái này thác nước một chút. Nghe được tệ ấy dù giải thích, gã lạ mở mịt nhìn xem thác nước. Sợ là thác nước là nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp dạo qua một vòng, nói, không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Sau đó, gã lạ nhẹ gật đầu, dự định chấp hành tệ ấy dù chỉ lệnh, đi tới thác nước trước đó. Vươn tay khuỷu tay chỗ lưỡi đao, ánh mắt ngưỡng mộ không khô trải qua mà xuống dòng nước, sợ lạt vọt lên thượng tiêu. Gã lạ lưỡi đao chỗ bạch quang tràn ngập, sợ lạt chiêu thức cùng dòng nước đụng vào nhau, đem dòng nước ngạnh sinh sinh mở ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt, gã lạ liền bị dòng nước vỗ xuống, chật vật sử dụng tệ lẽ vọt đứng vững bước chân, mà bị cắt mở trong nháy mắt dòng nước lần nữa khôi phục trở về. Dô tổn bộ kẻ đẹp, video. Tệ ấy dù mở miệng, ghi chép lại là nắm. Nhìn xem mình thành quả. Gã lạ có chút thất lạc, bất quá tệ ấy dù lại bật cười. Gã lạ, chính ngươi cũng phát hiện a? Ngươi sở là tuyệt chiêu một nháy mắt sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí cắt ra một bộ phận dòng nước, nhưng dòng nước liên tục không ngừng, tuyệt chiêu của ngươi không đủ để sở là toàn bộ thác nước, cho nên buộc phát một lần liền hậu kình không đủ, đây chính là ngươi bị đánh xuống nguyên nhân. Chỉ là loại này quy mô thác nước, dòng nước lực lượng so với gã lạ sở là tới nói hoàn toàn chính xác nhỏ rất nhiều, nhưng dòng nước xung kích lại là liên tục không ngừng. Gã lạ coi như có thể một nháy mắt sở lạt bộ phận thác nước, nhưng cũng không thể để thác nước đình chỉ lưu động. Kết lạc. Gã lạ có mới ý nghĩ, lần nữa trở lại dưới thác nước, một lần nữa chuẩn bị kỹ càng sở lạt tư thế, lần này, nó nhảy lên, khống chế sở lạt suy lực, dùng tệ lẹ vọt để thân hình của mình không ngừng thoáng hiện, tựa như đạp động không khí bay vọt mà lên, tay phải quang mang lấp lóe, tại thác nước dòng nước bên trong vùng vẩy mà lên. Lần này, nó ước chừng bổ ra 2/3, trong đó sử dụng nhiều lần sở lạt tuyệt chiêu. Nhưng vẫn không thể nắm chắc tốt cường độ cùng thời cơ, lần nữa bị thác nước đánh xuống. Làm không được lạc nắm rổ tổn bổ kẹ đẹp trông thấy gã lạ lại một lần thất bại, ôm đầu tuyệt vọng nói. Không. Ta nhớ được có một cái gọi là Lư Sơn Thăng Long Bá chiêu thức, bộc phát lực lượng đủ để khiến phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước lớn đi ngược dòng nước. Khu khu. Tệ ấy dù đỏ mặt nói. Lư Sơn Thăng Long Bá. Không có tư liệu, không thể nào hiểu được rổ tổn bổ kẹ đẹp tra duyệt hạ ghi lại ở bên trong tất cả chiêu thức. Đối với tệ ấy dù mở mịt đến cực điểm. Tệ ấy dù lắc đầu, mặc dù vừa rồi có nói đùa thành phần, nhưng đối với gã lạ có thể hay không sợ lạt thác nước chuyện này, hắn là chăm chú. Một chút toàn lực bộc phát, gã lạ có thể sợ lạt khoảng 1/3 phạm vi, dù cho liên tục phách trảm, cũng bất quá là 2/3 phạm vi. Lực lượng quá lỏng lẻo. Tệ ấy dù nhìn mấy lần video về sau, mở miệng nói. Lần thứ nhất, sợ lạt lúc dòng nước trên dưới trái phải, đều hứng chịu tới nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Lực lượng quá mức phân tán, mặc dù uy lực đủ lớn, nhưng không đủ để toàn bộ lợi dụng tập hợp thành một luồng lực lượng hướng lên bổ chém tới. Lần thứ hai, mỗi lần lực đạo đều có khác biệt, đối mặt liên tục không ngừng dòng nước dính liền không đủ nhanh nhanh, nói cho cùng, vẫn là tại đối khống chế lực đạo bên trên không đủ. Tệ ấy dù cũng minh bạch, muốn để gã lạ lập tức sở lạt thác nước có chút khó khăn, dù sao sở lạt tuyệt chiêu là phụ thuộc vào lưỡi dao của nó, đồng thời liên tục sở lạt, gã lạ đối năng lượng khống chế độ thuần thủ, cũng vô pháp ứng đối sẽ không dừng lại một mực xung kích mà xuống dòng nước, hơi sơ sẩy, liền sẽ bị lao xuống. Ta quyết định. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, nói, dô tổn bộ kẻ đen, đem gã lạ cái này 4 tháng kế hoạch huấn luyện toàn bộ hủy bỏ đi. Lạc nắm. So với cái kia kế hoạch huấn luyện, để gã lạ đợi ở chỗ này huấn luyện có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Gã lạ công kích phụ thuộc lưới đao, bởi vì chiêu thức bản chất, để sơ lạt tuyệt chiêu hiện ra như ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng cân như thế hiệu quả căn bản là lãng phí lực lượng. Ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng cân lực đạo không nhỏ, tác dụng phạm vi lớn, lực lượng phân tán ra tới sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng gã lạ lưới đao công kích vốn là phạm vi có hạn, mà lại bởi vì chiêu thức hình thái nguyên nhân, nếu như lực đạo phân tán, uy lực tuyệt đối sẽ kém hơn không ít. Gã lạ kiếm. Không phải là trọng kiếm, hẳn là lợi kiếm. Nhìn qua gã lạ nghịch bổ thác nước về sau, tệ ấy dù dự định lần nữa ưu hóa hạ gã lạ phách chạm loại tuyệt chiêu. Để lực lượng tập hợp thành một luồng, ngưng ra sắc bén nhất chẳng kích, mà không phân tán ra hoanh kích. Kết lạc gã lạ đứng tại chỗ. Tiếp xuống 4 tháng, ngươi ngay ở chỗ này huấn luyện đi. Tệ ấy dù mở miệng, mỗi cách một đoạn thời gian, ta hội tới kiểm tra huấn luyện của ngươi thành quả. Hảo hảo một trận ai lần trả lần khảo nghiệm, để tệ ấy dù biến thành cho mình bộ kẹ mấn đặc huấn dẫn dắt, mà bản thân hắn, thì không có đem khảo nghiệm của mình để ở trong lòng, hắn sẽ không ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần gã lạ, nơi này huấn luyện hiệu quả thật là không tệ, không chỉ là đối với phương diện tinh thần, cũng có thể để gã lạ đối tự thân lực lượng trong tay nắm giữ một cái minh xác định vị, nhất tiễn song điều. Có dạng này một cái tuyệt hảo sân huấn luyện, tệ ấy dù tự nhiên không đành lòng để gã lạ đang đi làm cái khác hiệu suất không cao đặc hấn. Trở về tệ ấy dù dự định chuẩn bị cho tốt một đoạn thời gian đồ ăn, để gã lạ ở chỗ này huấn luyện đến hoàn thành sở lạt thác nước huấn luyện mới thôi. Lấy gã lạ bản lĩnh, ở chỗ này không có người nào có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, coi như đánh không lại, nắm giữ một tay tinh xảo tệ lẹ bọt, gã lạ cũng chạy trốn được, cho nên một mình lưu lại gã lạ, tệ ấy dù cũng không lo lắng. Về phần tệ ấy dù bản nhân, thì cũng định tiến về cái khác hòn đảo. Hạ lạ tiên sinh nơi này hẳn là không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, tệ ấy dù muốn đi cái khác hòn đảo ai lần cả hù nạ nơi đó nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Tại lại bái phỏng tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ cùng hoặc hiệu trưởng về sau, tệ ấy dù dự định tạm thời rời đi tòa hòn đảo này, tiến về ủ là ai lần. Lần này, tệ ấy dù chuẩn bị một lần nữa bái phỏng nơi đó ai lần cả hù nạ mồ đạn. Số 1 trở về đến ả lò lạ lúc. Tệ ấy dù biết được mổ đạn cảnh sát hình sự quốc tế thân phận, nhưng lại không nghĩ nhiều, nhưng ở hắn vì gì nạ nhập học trường cảnh sát sự tình cùng cảnh sát hình sự quốc tế lù cờ tiên sinh câu thông lúc, lại ngoài ý muốn biết được mổ đạn cùng lù cờ ở giữa có một chút giao tình, đồng thời còn chiếm được rất tin tức có giá trị. Chương 537, Tô Kèm Vi Cà Vân. Mổ đạn ở tại phách đồn công an, đương tệ ấy dù đi vào ưu là ai lần phách chấn lúc, nơi này mưa rơi lác đác. Tệ ấy dù đi vào phách đồn công an sau gõ cửa bái phòng. Vành mắt hám sâu tựa như giấc ngủ không đủ đồng dạng mồ đạn đẩy cửa ra. Nhìn người tới, mồ đạn trầm mặc một chút, nhanh chóng nhớ lại tệ ấy dù nhân vật này. M.O.U.N. tờ là nạ kỳ lạ cái kia đi theo thắng tông bên người tiểu quỷ. Mồ đạn đối tệ ấy dù còn có ấn tượng, con kia án tạ gì ả thực lực không tệ. Là tệ ấy dù, không là tiểu quỷ. Tệ ấy dù cười khổ. Ân, vào đi. Mồ đạn đẩy cửa ra, một mình đi vào, tệ ấy dù đi theo phía sau, tiến vào phách đồn công an. Cho tệ ấy rủ tìm một chỗ ngồi, mộ đàn trực tiếp mở miệng, loại khí trời này tới tìm ta, sự tình gì? Ngài là đang nghiên cứu ủn trạ hởm hổ lệ A. Lần trước tại M.O.U.N. tờ lạ nạ kỳ lạ, có phải hay không đang tìm khả năng xuất hiện ủn trạ hởm hổ lệ địa phương? Tệ ấy rủ đi thẳng vào vấn đề. Nô mộ đàn ngồi tại tệ ấy rủ đối diện, dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, lâm vào trầm tư. Thắng Tông nói cho ngươi. Cái này. Lúc ấy tại M.O.U.N. tờ là nạ kỳ lạ đối thoại liền bạo lộ ra A. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nói. Mộ đàn nhớ một chút, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Không sai, ta đích xác đang tìm kiếm ủn trạ hởm hổ lệ, nhưng cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Tệ ấy dù nói, quan hệ xác thực không lớn. Bất quá ta cũng đối ủn trạ hởm hổ lệ cảm thấy rất hứng thú, đồng thời có một ít tình báo, không biết chúng ta có thể hay không lẫn nhau trao đổi một chút. Ta muốn biết ủn trạ hởm hổ lệ xuất hiện địa điểm. Tốt nhất là có thể tận mắt nhìn đến ủn trạ hởm hổ lệ. Dứt lời, mộ đàn bật cười, nhìn trước mắt miệng còn hôi sữa thối tiểu quỷ, không biết đối phương từ đâu tới lực lượng. Không muốn bởi vì có một chút thực lực liền đối cái gì đều ôm lấy hiếu kỳ, ủn trạ hởm hồ lệ phía sau đồ vật so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp, ngươi cái tuổi này, vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Tệ ấy dù lắc đầu, ngài từng cùng Lù Cờ tiên sinh là đồng đội A. Lù Cờ. Mộ Đản khẽ giật mình, nghe được cái tên này, một chút chuyện cũ lại trong lòng hắn hiện hiện. Ân, ta tại 3 năm trước đây cùng Lù Cờ tiên sinh cộng đồng tiêu diệt một cái săn trộm đội, ở hắn nơi đó nghe nói qua của ngài sự tình. Tệ ấy dù không xấu hổ chụp vào cái gần như. Kỳ thật Lù Cờ cũng không có cùng tệ ấy dù nói thêm cái gì liên quan tới Mộ Đản sự tình. Tệ ấy dù cũng vẹn vẹn đạt được những tin tức này, nhưng cái này không trở ngại tệ ấy dù chính mình suy đoán. Thật lâu trước đó, Lù Cờ cùng Mộ Đản tại ạ lò là chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ này cuối cùng đều là thất bại. Mộ Đản từ đi cảnh sát hình sự quốc tế chức vị, ẩn cư ạ lò là trở thành ai lần cả hù nạ. Phía trước là tệ ấy dù kết hợp Lù Cờ tiên sinh cùng Thắng Tông Đại sư nói đạt được tin tức, sự tình phía sau tại ủ là ai lần tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết. Xác nhận một chút thời gian về sau, đại khái liền có thể đạt được Mộ Đản là bởi vì nhiệm vụ thất bại từ chức vị. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, t e r, hệ nụ ạ toài chấm nét. Lại thêm Mộ Đản tại ạ lò là những năm này đặc biệt chú ý ủn trạ hởm hồ lệ kinh lịch, tệ ấy dù không khó ra kết luận. Ngay lúc đó nhiệm vụ có thể là cùng ủn trạ bị ật hoặc là ủn trạ ở bạ sở có quan hệ. Mộ Đản hiển nhiên không có bị tệ ấy rủ hù dọa, mà là nhạt hừ một tiếng, Lù Cờ còn không có không biết nặng nhẹ đến ngay cả cơ mật nhiệm vụ đều nói cho ngươi. Tệ ấy rủ cười nói, đây là đương nhiên, bất quá coi như thế, đoán được cũng không khó, hẳn là cùng ủn trạ hởm hổ lệ có quan hệ à. Không phải ngài để ý như vậy vật này làm gì. Đã ngươi là Thắng Tông học sinh, vậy ngươi hẳn là tinh tưởng rất nhiều thứ à. Mộ Đản mở miệng. Hắn tại ạ lò là những năm này, liền là tại phụ trợ lấy ạ hệ thở phù đạ tỷ hòn nghiên cứu ủn trạ bị ác, ủn trạ hởm hồ lệ chính là dị thú ban đầu xuất hiện địa phương, những tên kia cũng không phải hiền lành bổ kẹ mẩn, không cẩn thận ngươi bị ăn sạch cũng có thể, cho nên nói ngươi vẫn là đừng lại tìm kiếm ủn trạ hởm hồ lệ. Mộ Đản cùng Lù Cờ từng săn giết bắt giữ qua một con ủn trạ bị ác, nhưng lấy lúc ấy năng lực của bọn hắn, không đủ để thành công bắt giữ, cho nên Mộ Đản biết rõ ủn trạ bị ác thực lực. Tuyệt đối không phải bình thường chèn nở có thể đối phó. Khuyên cáo xuống tệ ấy dù, hắn cũng là vì tệ ấy dù an toàn muốn. Nhưng tệ ấy dù hiển nhiên không chịu từ bỏ, nói, xin ngài yên tâm, ta có thể đối mặt một chút nguy hiểm. Có mẹ gà ạn tạ gì ạ tại, tệ ấy dù vẫn còn có chút tự tin. Bất quá, vô luận tệ ấy dù nói thế nào, Mộ Đản cũng không chịu lộ ra ủn trạ hởm hố lệ càng nhiều tin tức, chỗ này tệ ấy dù bất đắc dĩ đến cực điểm. Chiếu tệ ấy dù suy nghĩ, Mộ Đản tại ả lọ là chờ đợi nhiều năm như vậy, vẫn là gá đi ở nơi ý khâm điểm ai lần cả hù nạ, hẳn phải biết không ít tin tức. Đáng tiếc. Trực tiếp hỏi không có kết quả, tệ ấy dù chỉ có thể xuất ra ai lần trả lần trả mù lẹt, biểu đạt mình muốn khiêu chiến ai lần trả lần tín nhiệm. Vật này là từ hạ lạ kia lấy được. Bốn cái ai lần cả hù nạ đều có cho ai lần trả lần trả mù lẹt quyền lợi, cái này ai lần trả lần trả mù lẹt, tại toàn bộ ả lọ là thông dụng. Tệ ấy rủ xuất ra ai lần trả lần tư cách khiêu chiến chứng minh, Mộ Đản chỉ có thể lựa chọn cho tệ ấy rủ khảo nghiệm. Vậy liền làm phiền ngài, Mộ Đản tiên sinh. Không thể trực tiếp đạt được tin tức, tệ ấy rủ chỉ có thể đi gặp một lần tòa hòn đảo này tổ tèm bổ kẹ mẩn. Ai lần trả lần khảo nghiệm đều cùng tổ tèm bổ kẹ mẩn có quan hệ, cũng cùng gá đi ở nơi ý nhóm có quan hệ, tệ ấy rủ tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nhìn xem tệ ấy rủ kia bình tĩnh gương mặt, Mộ Đản muốn nói cái gì? Nhưng kẹt tại bên miệng lại chậm chạp không có thể mở miệng, cuối cùng, hắn thở dài nói, tốt à. Chỉ cần không đi đón sờ ủn trạ bị ắt liền tốt, ai lần trạ lên loại này khiêu chiến mới là tệ ấy dù ở độ tuổi này nên tiếp xúc đồ vật. Mộ Đản tợ xì ân từng cùng tệ ấy dù ạn tạ gì ạ chiến đấu qua, hắn trong lòng có một đạo bình phán tệ ấy dù thực lực tiêu chuẩn, cho nên nhằm vào khảo nghiệm, hắn lập tức liền có quyết sách. Ngày mai bắt đầu khảo nghiệm. Ngày kế tiếp, chúng ta đi đâu? Tệ ấy dù hỏi. Hồ Cú Lan Nhi ổ xệ vạ tổ gì? Hồ Cú Lan Nhi ổ xệ vạ tổ gì ở và Ula Island M.O.U.N. tờ Hồ Cú Lan Nhi bên trên, là dùng tại quan chắc cùng nghiên cứu trong vũ trụ sinh ra các loại hiện tượng công trình. M.O.U.N. tờ Hồ Cú Lan Nhi là ả lọ là thứ hai núi cao, Mộ Đản đem tệ ấy dù mang tới đây lúc, tệ ấy dù trong lòng liền suy đoán. Sau đó sẽ phải nhìn thấy tổ kẻm bổ kẻ mẩn sẽ là loại nào. M.O.U.N. tờ Hồ Cú Lan Nhi, tệ ấy dù không thế nào hiểu rõ. Cũng chưa quen thuộc nơi này bộ kẹ mẩn phân bố, mà lại so với mẹ mèo Island, Ula Island bên này bộ kẹ mẩn quần lạc quy mô lớn hơn. Bất quá rất nhanh, tại leo lên M.O.U.N. tờ Hổ Cụ Lan Nhi về sau, mặc dù còn không có nhìn thấy Hổ Cụ Lan Nhi ổ xệ vạ tổ gì, nhưng tệ ấy dù đã gặp được sau đó phải cho mình khảo nghiệm tổ tẻm bộ kẻ mẩn. Vì cả vần, mộ đàn biểu lộ không thay đổi, nhìn phía xa con kia quần lạc bên trong đặc biệt dễ thấy hình thể to lớn vì cả vần, xoay đầu lại nhìn về phía tệ ấy dù. Dùng một con bộ kẻ mẩn chiến thắng con kia vì cả vần, cái này chính là của người khảo nghiệm. Tệ ấy dù biểu lộ khẽ biến, cái này vì cả vần muốn so mê em ai lần con kia giả tỷ cặt tổ tẻm mạnh lên không ít, mặt khác, bởi vì loại này bộ kẻ mẩn tính đặc thù, tệ ấy dù minh bạch. Muốn dùng một con bộ kẹ mẩn chiến thắng đối phương, so với đối phó trước tổ tẻm dạ tỷ cặt muốn khó hơn mấy lần. Chương 538, bị tỷ phờ lì xuất chiến. Tổ tẻm dạ tỷ cặt cùng dạ tờ tạ tạ ở giữa căn bản không có phối hợp có thể nói, chỉ là đơn thuần chuột biển chiến thuật. Dạ tờ tạ tạ coi như số lượng rất nhiều, kỳ thật đối với tổ tẻm dạ tỷ cặt thực lực tăng phúc cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vì cả vườn khác biệt, nó năng lực đặc thù có rất nhiều. Thứ nhất vì cả vườn có thể đem trong miệng hình thành điện lực làm chùm sáng bắn ra đi, tốc độ nhanh lại lực xuyên thấu 10 phần, nó to lớn hàm bộ đảm đương lấy khống chế phát sóng ra đi ô lực nhân vật. Thứ hai nó còn am hiểu xoắn ốc hạ xuống cùng xoay chuyển cấp tốc về tạp kỹ phi hành, có thể trong rừng rậm một bên tránh né rắc rối phức tạp cánh lá, một bên cao tốc phi hành. Thứ ba cũng là tệ ẩy rủ cho rằng khó đối phó nhất một điểm, vì cả vườn có thể dùng chân đem chặt ra bụt ôm lấy, làm hậu bị tin. Cho dù là tại thời gian dài chiến đấu bên trong, lợi dụng chặt giá bụt điện lực, cũng có thể tiếp tục lấy sở phót sở cường lực chiêu thức làm ra công kích, thậm chí đương trên không trung chiến đấu kịch liệt lúc, bung ra chặt giá bụt còn có thể khiến thân thể biến nhẹ, đề cao tính linh hoạt. Có thể công, có thể trốn, lại mang phụ trợ chặt giá bụt là vì cả vươn thoái hóa hình, có thể sinh ra hiệu quả liền như là tên của nó đồng dạng, chỗ này tệ ấy dù một còn muốn nhả danh cho cái này bổ kẻ mẩn mệnh danh người là ai. Cái này quần lạc bên trong chặt ra bụt số lượng quá nhiều, muốn đối phó tổ tẻm vì cả vườn, không giải quyết chặt ra bụt là không được. Chỉ cần có chặt ra bụt làm bá chủ vì cả vườn liên tục không ngừng cung cấp hậu bị điện lực, trận này đánh lâu dài, đối với tệ ấy rủ tới nói phi thường bất lợi. Làm hữu lợi, vẫn là chính diện tới. Tệ ấy rủ suy tư một chút, lập tức liền có quyết sách, hắn tới tham gia Island Challenge không phải là vì hoàn thành Island Challenge mà tham gia, thành công hay không, đối với tệ ấy rủ ý nghĩa không lớn. Sau khi suy tính vì cả vườn phong cách chiến đấu, tệ ấy dù dự định để bị tỷ phờ ly nên chiến. Nếu như tệ ấy dù không có đoán sai, đối phương tạp kỹ phi hành hẳn là rất khó đối phó, để có được khí lưu nắm giữ bị tỷ phờ ly tới đối mặt, hai con đều cực kỳ am hiểu phi hành bộ kẹ mẩn hẳn là có thể diễn dịch ra một trận không tệ đối chiến. So với cái khác bộ kẹ mẩn, để bị tỷ phờ ly đến, có thể đem đối chiến thu hoạch hiệu quả và lợi ích tăng lên tới lớn nhất. Ra đi, bị tỷ phờ ly. Bị tỷ phở lì đã thời gian rất lâu không có kinh lịch cường độ cao đối chiến, bất quá luyện tập lại chưa từng rơi xuống. Tệ ấy dù gọi ra bị tỷ phở lì, trực tiếp để bị tỷ phở lì đi theo bên cạnh mình. Bị tỷ phở lì nhìn qua rất bình thường, dạng này một con bộ kẹ mẩn, bây giờ không có sáng chói địa phương. Ai lần cả hủ nạ mổ đạn nhìn thấy tệ ấy dù gọi ra bộ kẹ mẩn sau khẽ giật mình, rõ ràng có thực lực cường đại hơn ạn tạ gì ạ, tại sao muốn kêu lên loại này nhỏ yếu bộ kẹ mẩn đâu? Mổ đạn tiên sinh. Tệ ấy dù hỏi thăm âm thanh. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ngươi đi đi. Mộ đàn nói thẳng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, la lên âm thanh, rộ tổn bộ kẹ đẹp từ trong túi đeo lưng của hắn bay ra, mà chính hắn cùng bị tỷ phơ ly, cũng quang minh chính đại từ chính diện đi tới. Bạch, bạch, bạch. Càn đường đuổi cỏ bị tỷ phơ ly dùng phong nhận trực tiếp chém nát, tệ ấy dù đi ở phía trước, rộ tổn bộ kẹ đẹp cùng bị tỷ phơ ly cùng ở một bên. Ba đạo thân ảnh cứ như vậy nên ngang sông vào vì cả vườn quần lạc bên trong. Có màu da cam giao nhau to lớn song hàm mạnh hàm gà mẫu chủng, ngoại hình là hình hộp chữ nhật chặt ra bụt, cùng con kia hình thể khoảng chừng bị tỷ phở lì mấy lần lớn nhỏ, nhìn có thể một ngụm nuốt mất bị tỷ phở lì cự hình vì cả vườn. Những này hệ bụt bổ kẹ mần đồng thời nhìn chằm chằm nhìn qua lúc, tệ ấy dù chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Vô số kim sắc dòng điện tại những này hệ bụt bổ kẹ mần ở giữa tràn ngập, thậm chí cây cối ở giữa đều có điện khí lấp lóe. Tệ ấy rủ từng bước một đi ra ngoài, mở miệng nói ra, vì cả vân, tới đối chiến đi. Tổ tèm vì cả vân đánh giá tệ ấy rủ vài lần, phát ra một tiếng khét đều, một con chặt ra bụt đi tới, mặc cho vì cả vân dùng chân ôm lấy. Bị tỷ phở lý bay ra ngoài, vướt cánh cùng tổ tèm vì cả vân nhìn nhau, cùng là hệ bút, tổ tèm vì cả vân cho bị tỷ phở lý áp lực thực lớn. Coi như đã từng đối mặt hệ giả cơn sở xỉ thờ dạng này hệ bụt bổ kẹ mẩn, bị tỷ phở lý cũng không có cảm nhận được ngưng trọng như thế áp bách. Nô bị tỷ phơ ly một tiếng than nhẹ, gió nhẹ từ cánh ở giữa chậm chậm lưu động, chậm rãi hình thành một cỗ nhu nhược khí lưu bao khỏa tại bị tỷ phơ ly trên thân thể. Bị tỷ phơ ly, đừng sợ, đánh nổ nó. Tổ thèm vị cả vườn đối với bỉ tỷ Phở Lì là cường địch, bất quá bỉ tỷ Phở Lì qua lâu rồi cái kia đối mặt cường địch hội lùi bước thời kỳ, tệ ấy rủ chào hỏi câu, bỉ tỷ Phở Lì trực tiếp bay đi. Bỉ tỷ Phở Lì toàn bộ thân hình giống như là dung nhập trong không khí đồng dạng, phi hành quy tích cực kỳ ưu nhã, chân nhắn, chủ yếu nhất là cấp tốc. Một cỗ khí lưu tựa như là tại thôi động bỉ tỷ Phở Lì, nó toàn thân quanh quẩn lấy mãnh liệt cuồng phong, đông nhiên xuyên thẳng qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền ngay cả tổ tẻm vị cả vườn cũng không kịp phản ứng, một cái bóng cầu cứ như vậy tại bỉ tỷ Phở Lì cực tốc gần sát dưới, từ tổ tẻm vị cả vườn phía dưới bạo tạc. Và anh, lập tức, tổ tẻm vị cả vườn bị đánh một cái tuyệt chiêu, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Không phản kích sao? Tệ ấy dù kinh ngạc. Bỉ tỷ Phở Lì xạ đảo bạn còn chưa tinh thông, tạo thành tổn thương có hạn, hắn tin tưởng tổ tẻm vị cả vườn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Đâm rồi. Ngay tại bỉ tỷ Phở Lì muốn thừa thắng xông lên thời điểm, tổ tẻm vị cả vườn toàn thân điện mang toát ra, ngạnh sinh sinh ngừng lại, khóa chặt lại bỉ tỷ Phở Lì vị trí. Nguyên lai là đang thử thăm dò bỉ tỷ Phở Lì bản lĩnh. Tệ ấy dù nhìn thấy tổ tẻm vị cả vườn phần bụng bắt đầu ngưng tụ điện mang, tiến hành lên chặt hờ, khóe miệng có chút dương lên. Bỉ tỷ Phở Lì, cẩn thận một chút công kích của nó. Siêu, siêu, siêu. Tổ tẻm vị cả vườn nổi đồng bền giữa không trung. Nó to lớn hàm bộ nhanh chóng tụ tập được vô số spark, theo ba tiếng vang trầm trầm, mấy đạo giống như chùm sáng điện lực bị phóng xuất ra. Chùm sáng thẳng tắp vô cùng, năng lượng cao độ ngưng tụ, trên đó vô số hồ quang điện quanh quẩn, tựa như một đạo mũi tên, đồng thời cái này spark tốc độ nhanh kinh người, chỉ là chùm sáng màu vàng nóng trên không trung lấp lóe một chút công phu, mặt đất liền trực tiếp bị xuyên thấu mấy cái đại lỗ thủng. Ầm, ầm, ầm. Nhìn xem cháy đen mặt đất cùng nương theo khí lưu múa thân hình bị tỷ Phở Lì, tệ ấy rủ trong lòng âm thầm kinh ngạc, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại hình thức này thần đỡ tuần. Bất quá, bị tỷ Phở Lì khí lưu khống chế cũng không thể coi thường, mượn khí lưu, bị tỷ Phở Lì để cho mình càng thêm nhẹ nhàng bay múa, né tránh quá trình càng là tùy tâm sử dụng. Bất quá không đợi tệ ấy rủ tiến hành bước kế tiếp chỉ lệnh, trên mặt đất liền nên đón vô số điện mang. Trên mặt đất chặt ra bút, cũng chính là tổ tẻm vị cả vương đồng bạn, bắt đầu công kích. Một đạo, hai đạo, tam đạo, mười đạo, đầy trời sở hạc bắn ra bốn phía, cho dù là tệ ấy dù cũng không khỏi đến biểu lộ ngưng trọng lên, cao giọng hô, bỉ tỷ Phở Lì, cực hạn quá ở đàn sở. Đối mặt dạng này vây công, lấy hiện tại bỉ tỷ Phở Lì không chống được quá lâu, thừa cơ hội này chế tạo ưu thế mới là thủ thắng mấu chốt. Chương 539, kinh người ạt dồ bạ tiệp mẹ nữ vờ. Cực hạn quá ở đàn sở. Tô thèm vì cả vườn cùng chặt ra bụt có lẽ không biết cái này tuyệt chiêu ý nghĩa ở đâu. Nhưng khi màu bạc trắng phong bạo trong nháy mắt xuất hiện, vô cùng mãnh liệt hủ dị cẩn gió bão cùng bỉ tỷ Phở Lì hợp hai là một, tản mát ra nồng hậu dày đặc gáp bách lúc, kia vô số tiến vào trong gió lốc sơ bạc, giống như là chìm vào một cái lô đen, bỉ tỷ Phở Lì động tác không bị khống chế tại trong gió lốc du động, nhưng phạm là cùng ngân sắc hủ dị cẩn gió bão tiếp xúc, vô luận sơ bạc cỡ nào dày đặc, bỉ tỷ Phở Lì. Trong đó cũng ý gì nguyên bình yên vô sự. Tô Tèm Vì Cả Vườn lúc đầu lạnh nhạt nhìn xem chặt ra bụt nhóm đối bỉ tỷ Phở Lì tiến hành vây công, bất quá theo bỉ tỷ Phở Lì khí thế từ từ đi lên, Tô Tèm Vì Cả Vườn rốt cục không ở lại được nữa. Hô hô hô hô. Bỉ tỷ Phở Lì cực hạn quá ở đan sở, hù gì cần gió bao thức khí lưu, dạng này tổ hợp có thể để nó cực trong thời gian ngắn cường hóa đến mức độ cực cao. Coi như đối thủ muốn ngăn cản, bình thường tới nói cũng không có cơ hội. Nương theo lấy cuồng bạo khí lưu bỉ tỷ Phở Lì, bản thân liền ở vào tại một cái thuộc về mình tuyệt đối lĩnh vực bên trong, bất kỳ cái gì tiến vào lĩnh vực địch nhân đều không thể quen thuộc khí lưu biến hóa bị tỷ Phở Lì càng có thể chính xác tránh né tiến công. Dựa vào manh liệt phong bạo, bị tỷ Phở Lì quả ở đan sờ tiết tấu cực nhanh, bất quá ngay sau đó tổ thèm vị cả vươn lại hiện ra khiến tệ ấy dù đều cực kỳ giật mình phi hành kỹ xảo. Tệ ấy dù cẩn thận, vì cả vươn tam hiểu xoắn ốc hạ xuống cùng xoay chuyển cấp tốc về những này ạt dồ bạ tiệp mẹ nữ vờ, phi thường khó đối phó. Dô tổm tổ kẹ đẹp nhìn thấy tổ tẻm vị cả vươn từ trên không thẳng vào bị tỷ Phở Lì chỗ hủ gì cần gió bao bên trong, gấp mở to miệng. Không sao. Tệ ấy dù nhanh chóng nói. Nói thật, hắn còn chưa thấy qua con nào tổ kẹ mẩn dám không nhìn bị tỷ Phở Lì cuồng bạo xì vợ huyền, bình thường từ chính diện mạnh mẽ đâm tới ra hỏa, đều không một bị trong đó vậy phấn thiên đào vạn quả. Nhưng giống vị cả vươn dạng này, từ bên trên xâm lấn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ảt dồ bạ tiệp mẹ nữ vờ. Tệ ấy dù nói, vậy liền để bỉ tỷ Phở Lì tới gặp một lần đi. Bỉ tỷ Phở Lì vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng bạo khí lưu của ở đan sở, bây giờ tại tổ tẻm vì cả vươn cường thế xâm lấn hạ tiết tấu bắt đầu hỗn loạn, mặc dù vẫn duy trì của ở đan sở quy tích, nhưng tổ tẻm vì cả vươn táp chế đến quá lợi hại, bị tỷ phở lì ở vào cực độ thế yếu bên trong. Du tẩu cùng cuồng bạo sỉ vợ huyền bên trong, bị tỷ phở lì một bên tiến hành quả ở đàn sở, một bên thao túng vảy phấn hóa thành sắc bén lưỡi đao chém về phía vị cả vườn, nhưng vị cả vườn đối mặt đánh tới vảy phấn, lại luôn có thể dùng thân thể bên ngoài tràn ngập hồ quang điện giống như là nhóm lửa thức đồng dạng đem vảy phấn triệt để đánh cho cháy đen. Đồng thời nó bản thân, mặc dù ở vào khí lưu hỗn loạn trong không gian, nhưng phi hành nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Song phương đều thật là lợi hại. Dô tổn tổ kẹ đẹp giật mình quay chụp lấy chiến đấu hình tượng. Nơi đây khí lưu hỗn loạn không gian vì bị tỷ phơ lì chế tạo, nhưng tổ kẻm vì cả vườn hiện ra phi hành kỹ xảo lại kinh người vô cùng, vô luận là xoắn ốc hạ xuống cùng xoay chuyển cấp tốc về, nó đều có thể chính xác vận dụng tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên, mặc dù thân cư địch nhân lĩnh vực, nhưng vẫn có thể duy trì đối tự thân tiết tấu nắm giữ. Cái này phi hành kỹ xảo là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù những mày, coi như vị cả vườn có mình am hiểu một chút bản lĩnh, nhưng cái này xoắn ốc hạ xuống cùng xoay chuyển cấp tốc về cũng quá khoa trương, vậy mà đối mặt bị tỷ phở lì mạnh nhất kỹ xảo mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này vị cả vườn là tổ tẻm bộ kẹ mẩn, kỹ xảo của nó cũng không thể cầm phổ thông vị cả vườn so sánh đối đãi. Một lát sau, tệ ấy dù liền lần nữa chuyên tâm đầu nhập tiến trong cuộc chiến. Mặc dù bị tỷ phở ly bị đè ép truy kích, nhưng trong thời gian ngắn, tổ tẻm vị cả vườn lại cũng không thể tránh được. Nhìn như bị tỷ phở ly ở thế yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, bị tỷ phở ly quả ở đan sở vừa hoàn thành, thế cục liền sẽ phát sinh cự đại nghịch chuyển. Mộ đàn ở phía xa lặng lặng nhìn chiến đấu, theo tiết tấu chiến đấu tăng tốc, ai lần cả hù nạ mộ đàn biểu tình biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Bản thân hắn là biết cái này tổ tẻm vị cả vườn tạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vợ kỹ xảo là kinh khủng bực nào. Đây chính là bị tòa đảo này hòn đảo gá đi ẩn ấy y, tạp tù bù lủ công nhận ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vợ kỹ xảo. Thân là ai lần cả hù nạ, mộ đàn mặc dù không là phi thường tinh tưởng, nhưng đối cái này vì cả vườn tạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vợ kỹ xảo lai lịch vẫn là hơi có hiểu rõ. Nguyên bản cái này vì cả vườn tạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vợ kỹ xảo tại vì cả vườn bảy bên trong phi thường phổ thông, thậm chí xem như thuộc về rất thô ráp một loại, trong rừng rậm luyện tập lúc, khác vị cả vườn đều có thể một bên tránh né rắc rối phức tạp cánh lá. Một bên cao tốc phi hành, nhưng cái này vì cả vườn, đang luyện tập bên trong không biết phá đã hỏng bao nhiêu cây cối. Mặc dù tạ bù bù lũ không thích tranh đấu, nhưng nó nhìn thấy hòn đảo bên trên rừng rậm dạng này bị một con bộ kẹ mẩn phá hư, vẫn là khó tránh khỏi tức giận, nghĩ muốn giáo huấn một chút. Bất quá mặc dù cái này vì cả vườn thiên phú không tốt lắm, nhưng gột nghị lực lại phi thường kinh người, đối mặt hòn đảo gá đi ẩn ấy y, cũng không có lộ ra e ngại cùng lùi bước cảm xúc. Tạ bú bú lũ sử dụng mình thao túng cỏ cây cũng để bọn chúng gờ dọc trưởng thành lực lượng, tựa như một cái rừng rậm quân chủ đồng dạng trừng phạt cái này vì cả vườn. Nhưng cho dù là tạ bú bú lũ cũng không nghĩ tới, chính là mình mãnh liệt như vậy bức bách, thật to kích phát cái này vì cả vườn tiềm lực, đối mặt điên cuồng gờ dọc trưởng thành vô tận cỏ cây hướng mình đánh tới, vì cả vườn chỉ có thể tận khả năng tránh né. Ở trong quá trình này, vì cả vườn tạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo thuần thục trình độ phi tốc tăng lên, đạt tới gần như tinh xảo tình trạng. Tạ bú bú lũ không thích tiến hành không có chút giá trị chiến đấu, ban đầu mục đích cũng chỉ là nghĩ cảnh cáo một chút cái này vì cả vườn, nhưng khi nó phát hiện cái này vì cả vườn tại phương diện nào đó đặc biệt năng khiếu lúc, liền phá lệ chú ý hạ ra hỏa này. Thay lời khác tới nói, tổ tèm vì cả vườn thực lực hôm nay, cùng ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo, đều là hòn đảo gá đi ẩn ấy ý tạ bú bú lũ một tay mài luyện ra được. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vì cả vườn toàn bộ thực lực còn không có bày ra. Ngươi bị tỷ phở lì có thể kiên trì ở sao? Chính là bởi vì biết được cái này tổ tẻm vì cả vườn thực lực, mộ đản chính mình cũng từng được lĩnh giáo nguyên nhân, hắn mới kinh ngạc tệ ấy dù bị tỷ phở lì có thể làm được loại trình độ này. Cùng là hệ bột bổ kẹ mẩn, vẫn là bị tỷ phở lì. Nói thật, tệ ấy dù có thể bồi dưỡng đến nước này, đã để mộ đản phi thường giật mình. Vâng! Bị tỷ phở lì cùng tổ tẻm vì cả vườn ngươi tới ta đi, hai con bổ kẹ mẩn tại sỉ vợ bỉn bên trong thân ảnh cực tốc lượn vòng. So đấu lấy riêng phần mình phi hành kỹ xảo. Một phe là mượn nhờ khí lưu phi hành kỹ xảo, một phe là lấy tạp kỹ hình thức hiện ra độ khó cao phi hành kỹ xảo. Hai phe ai cũng không chịu yếu thế, nhưng nương theo bị tỷ phở lì quả ở đan sở hoàn thành, bị tỷ phở lì khí thế một lát tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng chiếm thượng phong, tốc độ đống nhiên bộc phát, vội vàng bắt lấy thời cơ thỏa đáng nhất đem sỉ vợ bỉn lấy cuồng bạo nhất phương thức đánh về phía vị cả vườn. Đối mặt bị tỷ phở lì cực hạn phản kích, tổ tèm vị cả vườn lần nữa bay rất ra ngoài. Đụng phải một gốc cây bên trên. Ngày mai bốn canh. Chương 540, Estin and Saturn. Vì cả vườn phương diện khác có lẽ không mạnh, nhưng so với phi hành kỹ xảo tới nói, đến nay còn không có nhìn thấy có con nào bổ kẹ mẩn có thể vượt qua nó, cho dù là hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cũng không được. Mộ đản trong lòng trầm mặc. Hắn vốn cho rằng Tệ Ẩy Dụ sẽ dùng những phương thức khác đối mặt Vỉ Cả Vẩn, nhưng không nghĩ tới, Tệ Ẩy Dụ lựa chọn khó khăn nhất một đầu, dùng phương thức giống nhau chính diện ứng đối. Mặc dù tổ tẻm Vỉ Cả Vẩn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng Mộ Đan biết, Vỉ Cả Vẩn phi hành kỹ xảo còn không có thể hiện ra hoàn toàn trạng thái. Bây giờ bị tỷ Phơ Lì thành công qua ở đan sờ một lần, tinh thần càng thêm phấn khởi, tốc độ đề cao mạnh, đối khí lưu cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, Tệ Ẩy Dụ nhẹ nhàng thở ra. Ở phía sau tới tổ tẻm Vỉ Cả Vân cùng bị tỷ Phơ Lì giao chiến lúc, Vỉ Cả Vân các tiểu đệ một cái cũng không có tiến hành công kích, Tệ Ẩy Dụ ngay từ đầu suy đoán là chặt ra bụt nhóm sợ ngộ thương Vỉ Cả Vân, nhưng khi thấy Vỉ Cả Vân lần nữa lẹ vì tệt trôi nổi tới, Tệ Ẩy Dụ phát hiện mình sai. Vỉ Cả Vân ánh mắt bắn nó, lúc này, trận này đối chiến đã sớm biến chất, không giống lại là ai lần trả lên khiêu chiến, ngược lại là giống tổ tẻm Vỉ Cả Vân cùng bị tỷ Phơ Lì tỷ thí riêng phần mình phi hành kỹ xảo sân khấu. Có ý tứ. Đúng là rất mạnh Vỉ Cả Vân. Tệ Ẩy Dụ nhìn thấy tổ tẻm Vỉ Cả Vân cử động, hắn cũng thích thú, thật lâu không có cùng bị tỷ Phở Lì dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng một chỗ đứng tại cùng một cái trên sân khấu. Đã như vậy, bị tỷ Phở Lì, vậy liền tiếp tục đi. Tệ Ẩy Dụ ra lệnh. Quay ở đan sở sau bị tỷ Phở Lì, thực lực phát sinh to lớn tăng lên, trực tiếp khống chế tam đạo ngưng tụ e cột tờ cắt chém quá khứ. Mãnh liệt phong áp ngưng tụ thành lưới đao, phong nhận những nơi đi qua gào thét không ngừng. Tệ Ẩy Dụ bản chỉ là muốn để bị tỷ Phở Lì chào hỏi sau tiếp tục lấy phi hành kỹ xảo so đấu, nhưng lúc này tổ tẻm Vỉ Cả Vân lại phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy nó dùng chân ôm chặt ra bụt bắt đầu tiến hành đại quy mô phóng điện giống như là muốn đem mình xúc tích toàn bộ điện lực đều phóng thích không còn đồng dạng, kim mang lấp loe không ngừng, mà tổ tẻm Vỉ Cả Vân thì bắt đầu chặt hở trạng thái, đem chặt ra bụt thả ra điện lực toàn bộ tiếp nhận tới, sau đó trực tiếp buông ra chân, đem chặt ra bụt ném xuống dưới. Theo miệng phun ra tam đạo so trước đó càng thêm tráng kiện sở bạc buộc tốc độ so trước đó nhanh không biết nhiều ít, nhẹ. Nhõ nghiền ép nát bị tỷ Phở Lì phong nhận, tiếp tục hướng phía bị tỷ Phở Lì phong tới. Chắc hở về sau, so bị tỷ Phở Lì qua ở đan sở thực lực tăng phúc còn nhiều hơn. Tổ tèm Vỉ Cả Vân biến hóa để Tệ Ẩy Dụ tại chỗ liền là khẽ giật mình, bất quá lập tức liền kích động. Như vậy, mới càng thú vị nha. Bị tỷ Phở Lì cực hạn, còn không chỉ có như thế. Nếu như chỉ là vừa mới loại trình độ kia cũng quá không có tính khiêu chiến. Siêu. Bị tỷ Phở Lì vội vàng tránh né thần đỡ tuân trùm sáng lúc, tổ tẻm Vỉ Cả Vân lại cực tốc bay đến không trung, lợi dụng tài tỉnh ẹt dị vở phi hành kỹ xảo hóa thân thành hở luyện gió lốc hướng phía bị tỷ Phở Lì đánh tới. Bên trái. Bên phải. Hóa thành điện chi vòng xoáy gió tổ tẻm Vỉ Cả Vân căn bản để cho người ta tìm không thấy thân ảnh. Thấy cảnh này, Tệ Ẩy Dụ nhớ lại bị tỷ Phở Lì lần thứ nhất bộ kẻ mẩn con nét. Hiện ra cái kia kỹ xảo, điện thủy triều tịch. Cái kia kỹ xảo, cùng bây giờ tổ tẻm Vỉ Cả Vân hiện ra kỹ xảo phi thường tương tự. Nhưng khác biệt chính là cái này tổ tẻm hoa lệ đồng thời, nhưng lại xảo diệu đem kỹ xảo vận dụng đến trong thực chiến. Nhìn thấy cái này ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo, Tệ Ẩy Dụ trông mà thèm không thôi. Bị tỷ Phở Lì, hệ lẹt chào em. Tệ Ẩy Dụ trực tiếp mở miệng. Đã tìm không thấy chân thân chỗ, liền vây không tốt. Khổng lồ trùng lưới sen lẫn mà lên, đập vào mặt mà lên. Đối mặt loại này đại quy mô phạm vi chiêu thức, tổ tẻm Vỉ Cả Vân không thể làm gì chỉ có thể trực tiếp dùng phong nhận cắt tới, dự định chặt đứt để lẹt trở ép ngăn cản. Tiếp tục. Tệ Ẩy Dụ nhắc nhở. Cùng lúc đó, bị tỷ Phở Lì xỉ vờ huyền ngay sau đó thổi ra, vậy phấn phân tán, muốn chính diện cùng tài sắp tỉnh ẹt gì vờ mà đến tổ tẻm Vỉ Cả Vân va chạm. Nhưng vào lúc này, biến cố lại sinh, tổ tẻm Vỉ Cả Vân tốc độ đống tăng tốc mấy thành, tài sắp tỉnh ẹt gì vờ kim sắc hờ luyển gió lốc càng thêm tấn mãnh. Vậy phấn phân tán xỉ vợ huyền tiếp xúc đến cô này hờ luyện gió lốc, trực tiếp bị thôn phệ đi vào, không lưu nửa tia dấu vết. Đối mặt đánh tới Vỉ Cả Vân, bị tỷ Phở Lì mặc dù hữu tâm tránh né, nhưng tổ tẻm Vỉ Cả Vân tốc độ quá nhanh, loại tình hình này trong đối chiến Tệ Ẩy Dụ cùng bị tỷ Phở Lì cực ít gặp được, cực tốc hạ xuống Vỉ Cả Vân mở ra hàm bộ, cự kim hướng phía bị tỷ Phở Lì cắn tới, Tệ Ẩy Dụ âm thầm nóng nội, bị tỷ Phở Lì hình thể cũng không chiếu cái này tổ tẻm Vỉ Cả Vân, bị đánh trúng tuyệt đối sẽ là vết thương chí mạng. Dùng phong áp né tránh. Tệ Ẩy Dụ vội vàng hô. Hiện tại hốt hoảng chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể từ chính diện hóa giải sau đó tìm cơ hội. Tệ Ẩy Dụ lúc này phán đoán, bị tỷ Phở Lì nghe nói, trong nháy mắt chống ra cường đại phong áp chính diện hướng phía đánh tới Vỉ Cả Vân tuổi đi. Bất quá cỗ này phong áp căn bản không có lực sát thương có thể nói, Vỉ Cả Vân không nhìn thẳng. Nhưng chính là cỗ này không có uy lực phong áp, để bị tỷ Phở Lì có thể mượn khí lưu lực đẩy, cực tốc lui lại ra. Ngạnh sinh sinh cùng đánh tới Vỉ Cả Vân kéo ra khoảng cách nhất định, mặc dù đối phương vẫn tại cực tốc tiếp cận, nhưng có cái này khe hở, đã đủ bị tỷ Phở Lì làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lui lại quá trình bên trong, bị tỷ phở lì cánh cao tốc đập động, lợi dụng chấn động phát ra mãnh liệt sóng âm oanh kích tới, đối mặt có thể gây nên chất môi giới hạt nhỏ chấn động kịch liệt, đối nhỏ bé tạo thành phá hư chiêu thức, tổ kèm vị cả vườn rốt cục từ bỏ chính diện ngạnh kháng cử động. So với khí lưu, sóng âm càng có uy hiếp, không phải nó ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vợ kỹ xảo có thể tùy tiện thôn phệ. Nhận bụt bụt duy hiếp, tổ kèm vị cả vườn nghiêng người tránh né, thừa dịp thời cơ này, bị tỷ phở lì cùng tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra. Dự định tiến một bước kéo dài khoảng cách, nhưng không đợi tệ ấy dù kịp phản ứng, tổ tèm vì cả vốn lại tựa như một đạo chiết xạ trùng sáng, lấy cực kỳ siêu phàm đảo ngược kỹ xảo lần nữa đánh tới, nó toàn thân điện mang bộc phát, tựa như là đem điện lực biến thành tự thân lực lượng đồng dạng, kim sắc quang mang nhìn qua phong cách vô cùng, nhưng tệ ấy dù không dành thưởng thức nó. Phong cách, bị tỷ phở lì đối mặt cái này cực tốc đảo ngược, trực tiếp bị cự kìm vìn sự kẹp lấy, đánh rớt. Ẩm. Bị tỷ phở lì thân thể bị nện trên mặt đất. Để tệ ấy dù trái tim bịch nhảy động một cái. Đây là sạp tùn, vì cả vốn tam hiểu nhất hai cái ạt dồ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo một trong. Dồ tổn bổ kẹ đẹp lo lắng nhìn xem bị tỷ phở lì rơi xuống đất phương hướng. Không sao, một kích này vì cả vốn chưa kiểm xúc tích lực lượng, bị tỷ phở lì có thể chống đỡ. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, vừa rồi. Tổ kèm vì cả vốn giống như bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Xem thường tổ kèm vì cả vốn. Nó ôm chặt ra bụt thời điểm phi hành kỹ xảo tốc độ liền đã đủ kinh người, vứt bỏ chặt ra bụt, tốc độ của nó đã mơ hồ siêu việt bị tỷ phơ ly, theo triệt để tiêu hóa chặt ra bụt điện lực, nó các loại ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo phát sinh cực biến hóa lớn, bị tỷ phơ ly tại trước mặt nó cho dù là quả ở đan sờ một lần, vẫn chiếm cứ rất lớn thế yếu. Tệ ấy rủ thở sâu khẩu khí, nhìn về phía bị tỷ phơ ly rơi xuống đất phương hướng, bên kia chính Morning Sun lấp lóe, hiển nhiên là bị tỷ phơ ly chính đang khôi phục lấy thể lực. Chương 541, kỹ xảo trao đổi, bị tỷ phở lì lưu lại. Còn có thể chiến đấu. Tô kèm vị cả vườn ngoài ý muốn nhìn xem bị tỷ phở lì, dùng Morning Sun khôi phục một chút thể lực bị tỷ phở lì tiếp tục bay múa, nhìn thẳng tô kèm vị cả vườn. Tại mình am hiểu lĩnh vực bị áp chế, cho nên rất không cam tâm. Tệ ấy dù nhìn ra bị tỷ phở lì trạng thái, tâm bên trong phi thường ấy nấy, so với án tạ gì a bọn chúng, bị tỷ phở lì trong khoảng thời gian này nhận chú ý hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Bị tỷ phở lì muốn mạnh lên tâm, rõ ràng không thể so với bất luận cái gì bổ kẻ mẩn yếu nhược. Bị tỷ phở lì, lần thứ hai. Cực hạn quả ở đàn sở. Tệ ấy dù trịnh trọng mở miệng. Muốn chiến thắng bị cả vườn, chỉ có thể lần nữa thăng hoa tự thân. Đối với bị tỷ phở lì, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tiếp tục so đấu phi hành kỹ xảo. Ai thắng ai thua, liền nhìn bị tỷ phở lì có thể hoàn thành mấy lần quả ở đàn sở. Khí lưu cảm ứng phi hành VS đạt dồ bạ tiệp mẹ nịu vờ. Màu bạc trắng phong bạo xuất hiện lần nữa, cột gió lốc này so với trước đó xỉ vợ bỉn muốn nhỏ một chút vòng, nhưng tản ra càng dày đặc hơn áp bách, một mình tiến vào cỗ này ngân sắc trong gió lốc, bị tỷ phở ly bắt đầu vòng thứ 2 cực hạn của ở đan sở, cả thân thể nó hóa thành tàn ảnh, dung nhập nồng đậm ngân sắc bên trong, càng giống là đang gây hấn với tổ tèm vị cả vườn. Quả nhiên, thấy cảnh này, tổ tèm vị cả vườn mừng rỡ vạn phần, nhưng là nó không có gấp đi trở ngại, mà là lại nắm lên một con chặt ra bút, làm vì mình hậu bị nguồn điện. Tốt thua thiệt ta tệ ấy dù nhìn xem tổ tẻm vị cả vun cười khổ, bị tỷ phở lì quả ở đan sở ưu thế đối mặt tổ tẻm vị cả vun chặt hở hành vi trực tiếp không còn sót lại chút gì. Bất quá còn tốt phía dưới chặt ra bụt không có cùng nhau công kích bị tỷ phở lì, không phải bị tỷ phở lì còn chưa nhất định có thể chống đỡ. Trước mắt loại cục diện này, tệ ấy dù còn là vô cùng hài lòng. Estin en sạp tùn ạt dồ bạ tiệp mẹ nịu vợ là vị cả vun tam hiểu nhất kỹ xảo. Bất quá tổ tẻm vị cả vườn giống như tại hai loại trên kỹ xảo có càng sâu tạo nghệ. Lợi dụng điện lực, cường hóa hai loại phi hành kỹ xảo, là tổ tẻm vị cả vườn cường hạng, có chặt ra bụt phụ trợ, vị cả vườn cái này bản lĩnh càng thêm nhẹ nhõm liền thi triển ra. Bị tỷ phơ lì gặp từ nắm giữ khí lưu cảm ứng kỹ xảo đến nay nhất đối thủ khó dây dưa, cùng bạo khí lưu, quay ở đan sở cùng điện lực tăng phúc gạt rổ bạ tiếp mẹ nịu vợ sở phót sở cường lực va chạm, để tệ ấy rủ người trong cuộc này cũng kinh diễm vạn phần. Dô tổn bổ kẹ đẹp đang điên cuồng ghi chép, một bên còn nói cái này sẽ trở thành nó vì số không nhiều cất giữ kinh điển đối chiến thí dụ một trong. Ai lần cả hủ nạ mổ đạn đã sớm đối bị tỷ phơ lì chết lặng, cùng bạo khí lưu hạ cực hạn của ở đan sở so hắn tưởng tượng còn cao siêu hơn. Theo của ở đan sở, bị tỷ phơ lì vậy mà ngạnh sinh sinh đuổi ngang tổ tẻm vì cả vườn tạp kỹ kỹ xảo, chỗ này mổ đạn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không phải không biết bị tỷ phơ lì loại này bổ kẹ mẩn, nhưng cũng là bởi vì biết được, mới sẽ khiếp sợ. Tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Trận chiến đấu này, kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng lấy thế hòa chấm dứt. Trong đó bị tỷ phở lì tự khai bắt đầu tổng cộng hoàn thành 3 lần quả ở đan sở, tổ thèm vì cả vườn hút sạch ba cái chặt ra bụt toàn bộ điện lực làm vì chính mình thi triển ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vờ động lực. Hai con bổ kẹ mẩn so đấu tương xứng, theo một phương cường thế, một phương khác luôn có thể nhanh chóng tìm về tiết ấu, lần nữa đem thế cục đảo ngược, cứ như vậy ngươi tới ta đi, bị tỷ phở ly bởi vì thể lực duyên cơ thực sự không cách nào cùng có liên tục không ngừng điện lực trèo chống tổ thèm vì cả vườn tiêu dông dài. Cũng chính là tại bị tỷ phở ly lập tức nhanh muốn đạt tới cực hạn một khắc. Góp nhặt 3 lần quả ở đan sở lực lượng bị tỷ phơ ly, nó tùy tiện một chiêu thức đều đã có thể tạo thành to lớn lực phá hoại lúc. Lợi dụng tư cách này, bị tỷ phơ ly cùng tổ kẻm vì cả vườn triển khai mãnh liệt nhất một lần va chạm. Bị tỷ phơ ly tự mình thao túng sỉ vợ huyền, đem vậy phấn hóa thành lưỡi dao, đây đã là nó lực lượng cuối cùng, nhất định phải trúng đích. Mà tổ kẻm vì cả vườn, cũng tích xúc toàn bộ điện lực, thi triển sở bạc tuyệt chiêu, lấy sạp tủ nạt rổ bạ tiệp mẹ nỉu vợ kỹ xảo, kết hợp sở bạc. Đối sĩ vợ huyển tiến hành quay lại phá hư. Song phương đều là cực mạnh một chiêu, kết quả riêng phần mình đều rất khó chịu, mặc dù cuối cùng nhìn qua là tổ kẻm vì cả vườn nhận tổn thương lớn hơn một chút, bất quá bị tỷ phở lì đã thể lực mất hết, lại thêm vệ lẹt chỉ thuộc tính chiêu thức phi thường khắc chế bị tỷ phở lì, trận này đối chiến, thắng lợi thiên bình nhưng thật ra là tại tổ kẻm vì cả vườn bên kia. Bất quá bị tỷ phở lì cuối cùng một chiêu này lực sát thương quả thực kinh khủng, cho dù là tổ kẻm vì cả vườn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên trận này ai lần trả lên khảo nghiệm, cứ như vậy lấy hoang đường thế hòa kết thúc. Ú là ai lần bổ kẹ mẩn center. Tệ ấy rủ cầm lại bì tì phơ ly bổ kỳ bản. Bì tì phơ ly khôi phục sao? Ý gì tá giỏi nói không có đáng ngại. Tệ ấy rủ quay đầu, đối mồ đàn tiên sinh nói. Khảo nghiệm thông qua điều kiện là chiến thắng vì cả vườn mồ đàn mở miệng nói. Ta biết, thế hòa, chính ta cũng sẽ không hài lòng kết quả này. Tệ ấy rủ mở miệng, cười nói. Tiếp xuống ta sẽ còn mang theo bị tỷ phở lì tiếp tục khiêu chiến, chờ hoàn thành khảo nghiệm, đạt được tổ tẻm vì cả vườn tán thành, ta lại đi ngài bên kia tiến hành đại khảo nghiệm. Mộ đàn trầm mặc không nói, một chút lý do thoái thác bị tệ ấy rủ chủ động cho nén trở về. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Nói thật, đương mộ đàn nhìn thấy tệ ấy rủ lấy bị tỷ phở lì cùng tổ tẻm vì cả vườn chiến đấu đến cái kia phân thượng lúc, đã đối tên tiểu quỷ này rất bội phục. Đương nhiên, tệ ấy rủ thấp giọng nói. Dù sao đối với bị tỷ phở ly tới nói, đây chính là khó mà gặp phải đối thủ tốt nhất. Vậy được rồi, tùy ngươi, ta chờ ngươi tới tiến hành đại khảo nghiệm. Mộ đàn gặp tệ ấy rủ chủ ý đã quyết, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi bộ kẻ mẩn center. Tệ ấy rủ lắc đầu cười cười, cầm bị tỷ phở ly bổ kỳ bạn lần nữa trở về M.O.U.N. tờ hổ cụ lạn nhi. Hắn muốn gặp tổ tẻm vì cả vườn, đây cũng là hắn lúc rời đi, cùng tổ tẻm vì cả vườn chỗ quyết định ước định. Trở lại M.O.U.N. tờ hổ cụ lạn ý lúc, tổ tẻm vì cả vườn cũng đã khôi phục lại, nhìn thấy cái này cùng bị tỷ phở lý liều đến tương xứng hệ bụt tổ tẻm, tệ ấy dù trong lòng cảm khái vạn phần. Nói thật, nếu như không có ngoại lực hợp tình hẹn trợ rút, đối chiến kết quả còn khó nói. Nhưng trận chiến đấu này, vì cả vườn kỳ thật cũng lưu thủ, chí ít để lẹt chỉ thuộc tính chiêu thức, đối phương một lòng nhào vào so đấu phi hành trên kỹ xảo, toàn bộ vận dụng tại tăng phúc tự thân, rất ít tiến hành công kích. Nếu không đối với có được điện khí nhược điểm bị tỷ phở lì đem sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vì cả vườn, ngươi là nghĩ lại cùng bị tỷ phở lì so liệu một lần phi hành kỹ xảo A. Tệ ấy dù nói. Tổ thèm vì cả vườn nhẹ gật đầu, nhìn về phía tệ ấy dù bên cạnh bị tỷ phở lì, chiến đấu qua về sau, bị tỷ phở lì cũng có ý nghĩ này, cái này hai con bộ kẹ mẩn, vậy mà cùng chung chí hướng. Đồng dạng không tầm thường phi hành kỹ xảo, đồng dạng thuộc tính, không kém nhiều thực lực. Nghĩ tới những thứ này. Tệ ấy dù không khỏi nhìn về phía bị tỷ phơ ly, so với hoàn thành ai lần trả lên khiêu chiến, bị tỷ phơ ly tăng lên mới là trọng yếu nhất, như là đã có mít mà ủ cùng gạ lạ tiền lệ. Vậy liền, vì cả vườn, có hứng thú hay không để bị tỷ phơ ly lưu lại một đoạn thời gian? Trong thời gian này, các ngươi có thể thỏa thích tỉ thí, lẫn nhau trao đổi mình phi hành kỹ xảo tâm đắc, cảm thấy hứng thú không? Chương 542, Mục tiêu, và bố nì ca nì ổng. Để bị tỷ phơ lý lưu lại tệ ấy dù là trải qua nghị sâu tính kỹ, nó cùng tổ tẻm vì cả vườn rất tương tự, hai con bổ kẹ mẩn đều rất am hiểu phi hành kỹ xảo, nếu như có thể lẫn nhau tỉ thí, có thể đối với song phương tiến bộ đưa đến tăng phúc tác dụng. Am hiểu phi hành kỹ xảo hệ bụt bổ kẹ mẩn không nhiều, vì cả vườn loại này bổ kẹ mẩn là tệ ấy dù gặp phải duy nhất một loại đặc biệt bổ kẹ mẩn, tổ tẻm vì cả vườn phi hành kỹ xảo thì càng là kinh diễm, so với tệ ấy dù tỉ mỉ bồi dưỡng bị tỷ phơ lý cũng không kém cỏi. Ảt dồ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo, hạch tâm vì tạp kỹ chiêu thức này, tệ ấy rủ đối với vị cả vườn hai loại kỹ xảo cực kỳ trông mà thèm, mặc dù bình thường vị cả vườn làm không được tổ tẻm vị cả vườn loại tình trạng này, nhưng tệ ấy dù cũng nghĩ để bị tỷ phở ly học trộm tới mấy phần. Tạp kỹ, bị tỷ phở ly cũng có thể học được. Mặc dù không có tổ kèm vì cả vườn lấy điện lực làm động lực bản lĩnh, nhưng bị tỷ phở ly có được vì cả vườn không từng có khí lưu nắm giữ ạ ý gì ồ ạ sở hữu tồn chờ đặc biệt chiêu thức. Ai còn nói bị tỷ phở lì không thể lái sáng tạo một loại khác gạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ sao đâu. Đối với tệ ấy rủ thỉnh cầu, tổ kèm vì cả vườn sửng sốt một hồi, sau đó vui sướng tiếp nhận. Làm hoang dại tổ kèm mẩn, ý nghĩ của nó rất đơn giản, có một cái cùng mình tại am hiểu phi hành lĩnh vực có thể thế lực ngang nhau đối thủ có thể lẫn nhau tỉ thí, như vậy là đủ rồi. Tệ ấy rủ đem bị tỷ phở lì an bài thỏa đáng về sau, rời đi. Không chỉ có là tệ ấy rủ. Bị tỷ phở lì tại cùng tổ kẻm vì cả vườn đối chiến lúc cũng cảm nhận được mình tiến một bước đột phá khả năng, có lẽ là một tháng thời gian, có lẽ là hai tháng, hay là tệ ấy dù rời đi ạ lò là trước đó, tệ ấy dù hội lại đến tiếp đi bị tỷ phở lì. Đến lúc đó bị tỷ phở lì có thể gờ dọc trưởng thành đến mức nào, cho dù là tệ ấy dù cũng không biết. Tập kỹ sao? Tệ ấy dù trầm tư một chút, ai lần trả lên sự tình, lần nữa bị hắn ném ở một bên, liền cùng gạ là bên kia đồng dạng. Bây giờ Mitsumaru, gạ lạ, bị tỷ phở lý đều không ở bên người, tệ ấy rủ cũng bắt đầu suy nghĩ lên cái khác bộ kẻ mẩn sự tình. Nguyên bản tệ ấy rủ vì những này bộ kẻ mẩn đính chế kín đáo kế hoạch huấn luyện, nhưng tệ ấy rủ phát hiện, đi vào ạ lò là sau những này kế hoạch huấn luyện ngay tại một chút xíu bị đánh phá, đây cũng không phải chuyện gì xấu, vô luận là gạ lạ có thể tại tệ lẹ bọt cùng lực lượng trên sự khống chế càng hơn một bậc, vẫn là bị tỷ phở lý có thể nắm giữ ạt rổ bạ tiệp mẹ nữ vơ. Thực lực của bọn nó tăng lên cũng sẽ không so tiến hành thông thường huấn luyện muốn thấp, huống chi ở trong quá trình này, cũng không phải. Tệ ấy dù chuẩn bị kế hoạch huấn luyện liền vô dụng, vẫn là phải nhìn bộ kẹ mẩn nhóm mình an bài như thế nào tốt thời gian. Tệ ấy dù đối với gã lạ cùng bị tỷ phơ lì tính tự giác vẫn là rất yên tâm, về phần càng phương xa hơn Mitsumaru, nó trầm ổn tính cách cũng sẽ không để tệ ấy dù quá lo lắng. So với bọn chúng, tệ ấy dù muốn cân nhắc chính là cả Sephon cùng Ad Canin. Dô tổn bộ kẹ đen. Ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tệ ấy dù hỏi. Dô tổn bộ kẻ đẹp đi theo tệ ấy dù bên cạnh, nói, tiếp tục ai lần trả lên lật nắm. Từ hạ là tiên sinh cùng mổ đảng tiên sinh tình huống bên này nhìn, chỉ sợ cái khác ai lần cả hù nạ cũng cho không ra cái gì tin tức có giá trị. Tệ ấy dù lắc đầu. Kia dô tổn bộ kẻ đẹp dạo qua một vòng, nói, muốn hay không đi án tả óc the sần hoặc là án tả óc the mùn nhìn một chút lật nắm. Nhật nguyệt tế đàn ả tệ ấy dù nao nao. Án tạ óc the sân cùng án tạ óc the mùn, là nằm ở ạ lò là địa khu Pony Island địa điểm trọng yếu, ở vào và sắp Pony cả nỉ ổng ở xa. Tại ạ lò là trong truyền thuyết, kia hai cái địa phương phi thường thần bí, tựa hồ cùng sổ gã lệ ổ cùng lần là có quan hệ. Chuyện của tôi lốt nghe. Tờ tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Tệ ấy dù nói, bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải chỉ đạo cả sắp phổn huấn luyện nhập môn mới được. Tệ ấy dù từ hẽ đờ Institute đưa tặng 4 thức bí kíp tổng kết càng cường lực hơn dành đan sở sùn nì dây hổ chờ chiêu thức phương pháp huấn luyện. Đây là cả sự phủng cái này 4 tháng tới trọng điểm phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể đem những này tiêu hóa thành đồ vật của mình, nó chỗ phải trải qua nan để muốn càng nhiều. Nhưng tưởng đúng, thực lực tăng lên cũng tuyệt đối sẽ viễn siêu gạ lạ cùng bị tỷ phở lì bọn chúng. Tại bảo thạch đại hội bên trong, tệ ấy dù đạt được phì giờ game, hỏa tờ game, đồng thời tại trở về phạ lạt bổ gym trong lúc đó. Tệ ấy dù lúc đầu thu mua bảo thạch cũng tới tay. Hiện trên tay hắn nắm giữ 4 loại thuộc tính nhiều cái bảo thạch, kết hợp đảm dốc cùng mì tỷ quả tở các loại vật phẩm. Tệ ấy dù có nắm chắc, để cắt phổm tại cái này 4 tháng ở giữa, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Gã lạ, bị tỷ phở ly bọn chúng tạm thời nuôi thả không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng cắt phổm, tệ ấy dù trên tay nắm giữ lấy nói là siêu hiếm tài nguyên đều không đủ, đợi tại tệ ấy dù bên người, trung thực tu luyện thời tiết chiêu thức. Đối với cả sản phẩm tăng thực lực lên mới là nhanh nhất đường tắt. Ngoại trừ cả sản phẩm bên ngoài, ạt cả nhìn thì là tệ ấy dù không yên lòng, nó không cách nào giống bị tỷ phở ly bọn chúng như thế nuôi thả. So với bị tỷ phở ly bọn chúng, ạt cả nhìn qua ỷ lại chiến đấu sau điều dưỡng cùng chữa thương. Nếu như không có tệ ấy dù ở bên cạnh chiếu cố, ạt cả nhìn khẳng định không biết cái gì là yêu quý thân thể của mình. Mấy ngày kế tiếp, tệ ấy dù tại ủ lạ biệt hợp tỉnh hẹn trợ giúp cả sản phẩm nhập môn cường hóa bản dần đan sở tu luyện. Tiến về MOUN tờ lạ nạ kỳ lạ hợp tình hẹn trợ giúp cả sản phẩm nhập môn cường hóa bản hồ tu luyện, lại đi tới hẹn nạ để dẹt để cả sản phẩm quen thuộc xạ nở tóm báo cắt chiêu thức, đồng thời tiến hành lên cường hóa bản đại tình thiên tu luyện. Trong lúc này, ạn tạ gì ạ cùng ạt cả nhìn riêng phần mình không có nhàn rỗi, bọn chúng cũng tiến hành tệ ấy dù ban đầu chuẩn bị thông thường huấn luyện. Dô tổm bổ kẹ đẹp phụ trợ tệ ấy dù từng giờ từng phút ghi chép đám bổ kẹ mẩn tiến bộ, mỗi một ngày mỗi một giờ. tệ ấy rủ cùng đám bổ kẻ mần đều trôi qua phi thường phong phú. Về phần ải sở vùn tịp, trong ngắn hạn không cách nào trưởng thành, cho nên tệ ấy rủ không có ép buộc nó tiến hành cùng ạn tạ gì ạ bọn chúng mạnh như nhau độ đặc huấn, chỉ là hoàn thành huấn luyện thường ngày sau liền có thể nghỉ ngơi, cái này có thể để cả sự phổm hâm mộ hỏng. Trong bất chi bất giác, ủ là ai lần không có tệ ấy rủ dừng lại tất yếu, hắn trước khi đi xem bị tỷ phở lì một chút về sau, lại trở về mẹ em ai lần nhìn một chút gã lạ tình huống. Sau đó liền thừa cười ạn tạ gì ạ đi tới Pony Island. Pony Island là ạ lọ là địa khu tây bộ hòn đảo, Guardian ấy là tạ bù phải nhi. Tại Pony Island, có hẻm núi, bãi cát, suối phun ngắt quãng, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là hẻm núi, và Pony Cả Nì Ổng. Và Pony Cả Nì Ổng thuộc về đặc biệt từ trường địa điểm, Mã Nệ Tổng, nọ sẽ bắt cùng chặt ra bụt có thể ở chỗ này tiến hóa thành Mã Nệ Rồn, tờ rồ bù bắt cùng vì cả vườn lật nắm. Tệ ấy rủ vừa đến nơi đây về sau, rồ tổn bổ kẹ đẹp lập tức vì tệ ấy rủ thư giới thiệu hơi thở. Tin tức này lúc trước tệ ấy rủ vốn là không biết được, không đến đến ạ lọ là nhiều ngày như vậy, coi như không có rồ tổn bổ kẹ đẹp nhắc nhở, tệ ấy rủ cũng sẽ không lạ lẫm. Sân cung án tạ ốc thêm mùn, ở chỗ nào? Tệ ấy rủ nhìn qua cái này trải rộng dãy núi đại hạp gốc, tự lẩm bẩm. Chương 543, tô thèm có mùa ho, án tạ ốc thêm sần. Tệ ấy dù tại và sắp bộ nỉ cả nỉ ổng chẳng có mục đích du đãng, đi bộ hành tẩu tại và sắp bộ nỉ cả nỉ ổng bên trong. Nơi này mỗi một cái nhìn khả năng phản ứng lịch sử địa phương, tệ ấy dù đều có cùng rộ tổn bộ kẻ đẹp kiên nhẫn ghi chép. Ngoài ra để cho tệ ấy dù không có nghĩ tới là nơi này bộ kẻ mẩn phi thường tốt chiến, đồng thời thể trạng bưu hãn. Như thế để tệ ấy dù vui vẻ đến cực điểm, lại có thể để ạt cả nhìn kinh lịch đại lượng đối chiến. Gatlit. Hạ cả mò ho. Cờ dọ đồn. Dài dạ đồ, gồn đúc, gồn bạc bầy, ly can dốc, mì ẻn phủ, sờ cắt mọ gì, mạ chốc, xa lại. Tệ ấy rủ trước khi tới đây, căn bản không có nghĩ đến sẽ có chủng loại nhiều như vậy bổ kẻ mẩn phân bố ở chỗ này. Trong đó không hiện có tương đối hy hữu bổ kẻ mẩn, nếu như phóng tới cạn tô địa khu, khẳng định sớm đã bị chèn nở thu phục không còn, chỉ là nơi này giã ngoại bổ kẻ mẩn chủng loại và số lượng. Liền để tệ ấy dù rất bội phục ạ lò là địa khu đối với giã ngoại quản lý. Cái này cùng ạ lò là địa khu không có tổ kẻ mẩn liên minh có quan hệ sao? Tệ ấy dù ngầm tự suy đoán, ạ cả nhìn đoạn đường này, cùng không ít tổ kẻ mẩn cũng đã có đối chiến kinh lịch, bất quá những này tổ kẻ mẩn cũng không thể để nó tận hứng, chỉ có thể coi là làm nóng người. Ản tạ ốc the sân cùng ản tạ ốc the mùn ở vào và sắp bộ nì cả nì ổng ở xa, tệ ấy dù dự tính còn cách một đoạn. Bất quá ngay tại tệ ấy rủ ạt cả nhìn chiến thắng một con hạ cả mỏ ho về sau, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở tệ ấy rủ trước mặt. Chơi ạ lạc nắm, thật là lớn cọ mùa ho. Dô tổn bộ kẻ đẹp khiếp sợ bay múa, sau đó mới tỉnh táo lại, tổ kèm bộ kẻ mẩn. Hẳn là không sai. Tệ ấy rủ trên mặt ý cười. Bình thường có mùa ho bất quá khoảng 1m6, nhưng cái này một con, thật là đáng sợ, tệ ấy rủ đoán chừng chính mình cũng có thể bị đối phương đẻ chết. Hống. Hư hư thực thực tổ tẻm có mồ ho bổ kẹ mẩn hướng phía tệ ấy rủ giống lên một tiếng. Đương có mồ ho phát giác có cái gì tiếp cận, liền sẽ vang lên cái đuôi lân phiến, cáo chi đối phương mình tồn tại lạc nắm. Dô tổn bổ kẹ đẹp lúc này nói. Tệ ấy rủ minh bạch nó ý tứ, đã bọn hắn không có nghe được cái gì nhắc nhở, vậy con này có mồ ho rất hiển nhiên nhưng chính là mình tìm tới nha. Nhìn về phía ạt cạn nhìn, tệ ấy rủ nếu có như thế, lúc này ạt cạn nhìn chính kích động trừng mắt quái vật khổng lồ này, nhìn kích động vạn phần. Chỉ là thể lượng, trước mắt đối thủ này liền so trước đó gặp phải đám gia hỏa mạnh lên nhiều lắm. Huống chi cái này có mồ ho khí thế, cũng là phi thường khủng bố, tổ tèm dạ tỷ cắt tại trước mặt nó, đoán chừng ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có. Có mồ ho, ngươi là bởi vì lúc trước gạt ca nhìn đánh bại hạ cả mồ ho tới sao? Tệ ấy dù hô. Có mồ ho nghe nói, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Bất quá chỉ là mấy cái này động tác, tệ ấy dù liền có thể minh bạch đối phương dụng ý. Hắn nhìn về phía ạt cạn nhìn, không khỏi nói, kia liền không cần nói nhiều, tới đánh đi. Lại là chiến đấu, lạc nắm rổ tổn bổ kẹ đẹp ôm mặt. Lập tức, rổ tổn bổ kẹ đẹp liền lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhắc nhở tệ ấy rủ, nó quyền kinh rất mạnh, từ dưới mà lên huy động cánh tay mắc câu quyền có thể đem đối thủ đánh bay đến xa xôi không trung, là có mổ ho vô cùng mạnh chiêu thức. Mà lại có mổ ho vung vẩy cánh tay lúc lực va đập, thậm chí ngay cả phụ cận địa hình đều có thể thay đổi. Tệ ấy rủ cười lắc đầu. So với tỷ dạng nghi tạ tư liệu, loại này miêu tả không tính là gì. Dô tổn bồ kẹ đẹt khẽ giật mình, nói, không thể nào hiểu được. Đối mặt cường đại đối thủ, dô tổn bồ kẹ đẹt trước tiên nghĩ tới là nhắc nhở, tận một chút mình thân là nửa cái bồ kẹ đẹt nghĩa vụ, nhưng nhìn, giống như tệ ấy dù đối diện với mấy cái này nguy hiểm cũng không có cảm giác khẩn trương gì. Ảt cả nhìn bước ra, cùng có mồ ho nhìn thẳng một lát, quả nhiên liền như là tệ ấy dù suy nghĩ, hai con bổ kẻ mẩn căn bản chưa từng có nhiều trò chuyện liền hung mánh giao đánh nhau. Giờ khắc này, sơn băng địa liệt. Sì phột vì là giờ, bổ kẻ mẩn center. Tệ ấy dù mang theo Ảt cả nhìn đi tới bổ kẻ mẩn center trị liệu, đánh với có mồ ho một trận, Ảt cả nhìn thương thế rất nặng. Nặng đến ngay cả y tá giỏi đều muốn cở trách tệ ấy dù một phen. Nhưng loại thương thế này mặc dù rất nặng, nhưng căn bản là Ảt cả nhìn chuyện thường ngày, lấy nó kia xuất sắc tự lành năng lực, tăng thêm chính quy hóa trị liệu, sẽ không lưu lại cái gì thai hoang ẩm. Nhưng tiếc rằng sỉ phột vì lạ dở bổ kẹ mẩn center y tá giỏi không biết tệ ấy dù Ảt cả nhìn tình huống. Con kia có mùa hóa thực lực. Tệ ấy dù cầm Ảt cả nhìn bổ kỳ bản, phi thường ngoài ý muốn. Mạnh. Nếu như nói tổ tẻm vì cả vườn thực lực tệ ấy dù còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong, vậy con này tổ tẻm có mồ ho thực lực liền thật không giống như là hoang dại bổ kẻ mẩn. Liền xem như mở tờ chìm nỉ con kia, mẫu thân của ạn tạ gì ạ, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Ảt cả nhìn cùng có mồ ho đối chiến không phải ai lần trả lần khảo nghiệm, có mồ ho chắc là sử xuất toàn lực của mình đi. Có mồ ho cứng rắn lân phiến tập công thủ làm một thể, tại ả lọ là địa vị, tương đương với cạn tổ giờ dạ gô nách. Hồ hền xạ là mạn sơ, xí nột gạ cổm như thế hy hữu. Dạng này bộ kẻ mẩn, còn có được hiếm thấy tổ tẻm khí tràng, tệ ấy dù có thể lý giải một chút vì sao đối phương có được thực lực cường đại như vậy. Có mồ ho là hạ cả mỏ ho hoàn thành nghiêm ngặt tu hành về sau, tập thực lực mang tính áp đảo vào một thân tiến hóa mà thành, nó tiến hóa phương thức rất đặc thù. Tại cái này về sau, nó hội trở về sau khi sinh gỡ dọc trưởng thành địa, tại rời xa giả ngở mồ ho nhóm địa phương yên lặng thủ hộ lấy bọn chúng, loại hành vi này. Là này bổ kẹ mẩn bản năng. Đối với có mồ ho tới nói, ta cùng Ảt cả nhìn xem như kẻ ngoại lai, hẳn là chúng ta tiến lên phương hướng. Là dạ ngờ mồ ho nhóm căn cứ A. Tệ ấy dù đông nhiên tâm động một cái, sau đó lắc đầu, dạ ngờ mồ ho trình độ hiếm hoi cùng giờ dạ tin y, là vị tạ tương đương, nhưng tệ ấy dù còn không có phát rồ muốn đem dạ ngờ mồ ho quần lạc đóng gói mang đi. Thật thú vị, tập trung lấy dạng này hy hữu bổ kẹ mẩn, nơi này vậy mà không có săn trộm cường giả. Tệ ấy dù ngoài ý muốn, chữa trị xong Ảt cả nhìn, đương Ảt cả nhìn lần nữa tinh thần sung mãn về sau, tệ ấy dù tiếp tục hướng vào sắp tổ nỉ cả nỉ ổng tiến công. Lần này, hắn không đơn thuần là tiến về án tạ óc the sân cùng án tạ óc the mùn, còn muốn mang theo Ảt cả nhìn lại một lần nữa cùng có mồ ho chiến đấu. Tổ tẻm có mồ ho thực lực mạnh hơn Ảt cả nhìn, nó kia cực mạnh lực phòng ngự, cùng thuộc tính bên trên kháng tính, đều để Ảt cả nhìn không thể làm gì. Nghĩ đánh bại tổ tẻm có mồ ho. Kia đến Ảt cả nhìn thực lực lại một lần nữa tiến hành tăng lên trên diện rộng mới được. Lần này tiến vào và sắp bổ nỉ cả nỉ ổng, tệ ấy dù hướng thẳng đến Ảt tạ óc the sần phương hướng tiến đến. Lần này tệ ấy dù quen thuộc lộ tuyến, đi đường tốc độ rất nhanh, đương tệ ấy dù nhìn ở đây thiên hình vạn trạng của đá, sâu không thấy đáy vực sâu lúc thở sâu một hơi, trước mắt kiến trúc to lớn vạn phần nhìn phi thường cổ lão, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ảt tạ óc the sần. Qua xem một chút đi tệ ấy dù thừa cưỡi đến Ảt tạ gì ạ bên người. Rồ tổn bổ kẹ đẹp bay múa ở bên cạnh hắn, mấy thân ảnh bắt đầu hướng chính giữa tế đàn khu vực bay đi. Chương 544, ạ hệ thở phù đa tì hòn. Đi tới án tạ óc the sần bên này, tệ ấy rủ bốn phía đi một lượn, mặc dù có rất nhiều kỳ lạ kiến trúc, nhìn phi thường thần bí hoa văn, nhưng đối với tệ ấy rủ tới nói, những này căn bản giống như thiên thư, xem không hiểu bao nhiêu. Rồ tổn bổ kẹ đẹp, chỉ nếu là có cổ quái địa phương toàn bộ vỗ xuống. Bị gì rổ tổm bổ kẻ đẹp loạn bay lên. Tệ ấy dù tại án tạ óc the sần nơi này chờ đợi có một đoạn thời gian, thế nhưng là không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác, liên quan tới án tạ óc the sần sự tình, hắn còn phải xin nhờ rổ tổm bổ kẻ đẹp. Rổ tổm bổ kẻ đẹp bên trong ghi chép rất nhiều ạ lọ lạ tư liệu, chỉ là tệ ấy dù cũng không biết có hay không đối với hắn chỗ hữu dụng. Nếu như nói án tạ óc the sần đối ứng sổ gã lệ ổ, án tạ óc the mùn đối ứng lân lạ, kia nẹ rồi mà đâu. Nẹt rốt mạ làm so sổ gã lệ ổ, lần là muốn thần bí mấy chục lần truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cho dù là tệ ấy dù có được đại lượng tư liệu, công khai cũng tốt, bí ẩn cũng tốt, nhưng nẹt rốt mạ ghi chép muốn xa so với mặt khác hai con bộ kẹ mẩn ít hơn nhiều, thật giống như ghi chép bị nhân sinh sinh xóa đi qua đồng dạng, tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như nói nẹt rốt mạ cùng sổ gã lệ ổ cùng lần lạ là cùng một thời gian đoạn xuất hiện, vậy nó vì cái gì không bị ạ lò lạ địa khu mọi người chỗ biết rõ đâu. Nếu như quá khứ từng bị ghi chép, cái kia trở lại là bị người nào xóa đi. Tệ ấy dù lắc đầu, mặc dù tại án tạ óc the sần hắn thấy được rất nhiều chỉ riêng bề ngoài liền rất thần bí công trình kiến trúc, nhưng không hiểu rõ lịch sử, chỉ là từ phù ở cho thấy dễ hiểu đồ vật không cách nào được cái gì tin tức có giá trị. Những vật này một bộ phận rổ tổn bổ kẻ đẹp trước đó liền có ghi chép, dưới mắt tệ ấy dù lại tự mình đến này quan sát thời gian rất lâu, bất quá rất đáng tiếc cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Tại cái này về sau, tệ ấy dù dự định đi ạn tạ óc the mùn bên kia nhìn xem, bất quá hắn cùng ạn tạ gì ạ còn chưa bắt đầu khởi hành, nơi xa chậm rãi tới thân ảnh liền để tệ ấy dù lông mày hơi nhíu. Tô thèm có mùa ho, gia hỏa này lại tới. Mặc dù là đối với ạt cả nhìn phi thường bất lợi đối chiến, nhưng là tệ ấy dù cũng không ghét, cùng tổ thèm có mùa ho chiến đấu đến điểm kinh nghiệm, nhưng so sánh ạt cả nhìn tiến hành cái khác đối chiến mấy trận mấy chục trận cộng lại đều muốn nhiều. Vậy thì tới đi. Tệ ấy dù từ bên hông xuất ra ạt cả nhìn bộ kỳ bản, ánh mắt không đổi hướng phía có mùa ho phương hướng đi đến. Trong ngay mắt, một tuần thời gian trôi qua. Một tuần này thời gian, tệ ấy dù toàn bộ đợi tại và sắp bồn nhỉ cả nhỉ ổng, so với nghiên cứu. Hắn lưu lại mục đích ngược lại là bởi vì làm bá chủ có mồ ho ra hỏa này. Ạt cả nhìn vô luận như thế nào cũng không chịu nhận thua, nhưng mỗi lần chiến đấu đều sẽ vết thương chống chất. Mỗi ngày đều xuất nhập 2 lần bổ kẹ mẩn center, y tá giỏi cũng hoài nghi tệ ấy dù có phải hay không chuyên môn ngược đái bổ kẹ mẩn đại phôi đản. Số lần càng nhiều, coi như y tá giỏi là cái ngoại nhân cũng không nhịn được nhúng tay lên tệ ấy dù sự tình, còn tốt tệ ấy dù có được liên minh Jim chèn nở thân phận. Đồng thời cầm trong tay hai lần trả lần gạ mù lẹt, lại thêm ạt cả nhìn năng lực khôi phục cũng là y tá giỏi tận mắt chứng kiến, nàng lúc này mới tin tưởng tệ ấy dù cùng ạt cả nhìn thật là tại làm đặc hấn. Bất quá tha là như thế này, y tá giỏi cũng nhiều lần cảnh cáo tệ ấy dù đừng quá mức hỏa, tệ ấy dù bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục đáp ứng. Nhưng cái này, vẫn không thể nào cải biến tệ ấy dù cùng ạt cả nhìn mỗi ngày đều muốn vào xem bộ kẹ mẩn center sự thật, chấm rãi. Y tá giỏi cũng đã quen. Theo số lần tăng nhiều, ạt cả nhìn tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, cuối cùng để y tá giỏi căn bản không lời nào để nói. Ạt cả nhìn tiến bộ tệ ấy dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng là nghiên cứu, tệ ấy dù mấy ngày nay sắp đem nhật nguyệt tế đàn đều xoa một lần, tiến triển quả thực ít đến thương cảm. Ngậy! Lại một lần nữa đi vào và sắp bộ nhỉ cả nhỉ ổng tế đàn chung quanh, tệ ấy dù mày nhăn lại, so với di vãng, hôm nay giống như có gì đặc biệt. Nhóm người kia là chuyện gì xảy ra? Cái này là một đám mặc màu trắng nghiên cứu phục người, cầm đầu là một có được nhạt tóc màu tím nữ tử, nàng lúc này chính chỉ huy một đám người khu trục lấy ra ngờ mồ ho của lạc, không biết muốn làm gì. Có mồ ho đâu? Có mồ ho mặc dù rời xa giả ngờ mồ ho nhóm, nhưng hẳn là một mực tại một nơi nào đó yên lặng thủ hộ bọn chúng mới đúng. Đám người này trắng trận khu trục giả ngờ mồ ho của lạc, liền không sợ con kia tổ tẻm có mồ ho tìm phiền toái à. Khoảng thời gian này tổ tẻm có mồ ho khả năng không tại. Nhưng chờ có mùa ho trở về, bọn hắn chỉ sợ không có kết quả tốt tệ ấy dù đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó cách gần phát hiện mình hẳn là hiểu lầm cái gì. Dô tổn bộ kẻ đẹp. Tệ ấy dù nói một tiếng. Bì gì lạc nắm đến. Dô tổn bộ kẻ đẹp bay ra. Quét hình phục sức của bọn họ. 99. 100%. Quét hình hoàn tất, đối phương là. A hệ thở phạm ủ đa tì hòn. A hệ thở phạm ủ đa tì hòn. Ả hệ thở phạm ủ đạ tỷ hòn là một cái công lý kiêm tổ nghiên cứu khoa học dệt, tại Ả lò là địa khu để bảo vệ thụ thương bộ kẹ mẩn, duy trì sinh thái ổn định làm hạch tâm công việc. Căn cứ vì ở vào Ả lò là địa khu nhân công hòn đảo lấy quá thiên đường. Tệ ấy dù cũng không xa lạ gì tổ chức này, tháng tông đại sư tại Ả lò là mấy năm ở giữa, chính là phụ trợ bọn hắn nghiên cứu ủn trả bị ạt. Ngay tại tệ ấy dù quyết định có đi hay không ra ngoài thời điểm, một đạo gầm thét truyền ra, một con quái vật khổng lồ đống nhiên liền xông ra ngoài. Quét ra một vệ sáng cản lại ạ hệ thở phà u đạ tỷ hòn. Tô thèm có mùa ho. Tệ ấy dù bước chân dừng lại, thấy được dạ phẫn nộ có mùa ho, biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, mặc kệ ạ hệ thở phà u đạ tỷ hòn mục đích như thế nào, nhất định phải trước hết để cho đầu này tổ thèm tiêu hỏa mới được. Có mùa ho, trước đình chỉ tiến công. Nhìn xem ạ hệ thở phà u đạ tỷ hòn nhân viên bị có mùa ho công kích đánh tan, tệ ấy dù lập tức đi ra, lớn tiếng đối có mùa ho nói. Trông thấy tệ ấy dù. Cọ mùa ho rõ ràng sức sở, tại một tuần tới cùng tệ ấy dù ạt cả nhìn chiến đấu bên trong, nó cũng coi là nhìn quen mắt tệ ấy dù, đối với cái này chiến đấu sau phân cho mình họ tỷ hòn nhân loại, nó cũng không ghét, đối với rõ ràng thực lực yếu hơn mình, nhưng mỗi lần cũng muốn liều mạng đem mình đả thương ạt cả nhìn, tổ thèm cọ mùa ho cũng rất bội phục. Ở trong đó khả năng có hiểu lầm. Tệ ấy dù chạy tới nói, đạo thứ nhất công kích, cọ mùa ho chỉ là yên tí mì đạt, hăm dọa. Dùng dư ba đánh lui ả hệ thở phà ủ đạ tì hòn nhân viên, giả ngờ mồ ho nhóm còn ở bên kia, tổ thèm có mồ ho còn không có quá mức hung tàn. Nhưng tệ ấy dù không nghi ngờ, nếu như tình thế thăng cấp, tổ thèm có mồ ho thế nhưng là hội bạo tẩu. Cảm ơn ngươi, bất quá lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ đánh gãy tệ ấy dù, trước đó tệ ấy dù nhìn thấy kia một có được nhạt tóc màu tím nữ tử chậm rãi đi tới, mở miệng nói, cùng có mồ ho giải thích công việc liền giao cho ta tới đi. Tại bên người nàng, còn có một con kỳ dơ lì ạ, kỳ dơ lì ạ lúc này lợi dụng lên tâm linh cảm ứng, đảm đương lên phiên dịch công việc. Tựa như là tại cùng tổ tẻm có mồ ho giải thích cái gì. Theo kỳ giờ lì ạ giải thích, tổ tẻm có mồ ho biểu lộ không ngừng hòa hoãn lại, cuối cùng chậm rãi lộ ra ánh mắt hiền hòa. Chương 545, xuất hiện, ủn trạ bị ạt. Sự tình kết thúc quá đột nhiên, tệ ấy dù cũng không biết kỳ giờ lì ạ cùng tổ tẻm có mồ ho nói cái gì, tổ tẻm có mồ ho đối mặt mang đi giả ngờ mồ ho nhóm ạ hệ thở phá hủ đạ tì hòn vậy mà chịu nhượng bộ. Ngươi tốt, ta là ạ hệ thở phá hủ đạ tì hòn và kẻ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Bất quá kế tiếp còn mời ngươi rời đi phiến khu vực này. Rõ ràng là vô cùng cường ngạnh lời nói, nhưng từ vị nữ tử này trong miệng nói ra, lại nghe rất hòa thuận. Tệ ấy dù chần chờ một chút, nói, vì cái gì? Vạn bố nỉ cả nỉ ổng cũng không phải cái gì tư nhân lãnh địa, coi như có thể là bởi vì một ít nguyên nhân, nhưng ạ hệ thở phải ủ đạ tỉ hòn để hắn rời đi cử động cũng quá khả nghi đi. Và kệ sắc mặt khó xử, bất quá cái khác ạ hệ thở phải ủ đạ tỉ hòn nhân viên công tác liền không có dễ nói chuyện như vậy. Liên tục cảnh cáo tệ ấy dù nơi đây tiếp xuống sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tệ ấy dù lâm vào choáng váng trạng thái, vừa muốn nói chuyện, một cái nhân viên công tác liền cả lâm lớn kêu đi ra đánh gãy mấy người. Bích! Và kệ phân bộ trưởng, ra, xuất hiện. Nghe đến lời này, và kệ biến sắc, phi thường ngưng trọng hướng lên bầu trời nhìn lại. Tệ ấy dù đầu tiên là khẽ giật mình, cũng bị động tĩnh hấp dẫn. Trên bầu trời, mãnh xuất hiện một cái cùng loại thông đạo bộ dáng sóng ánh sáng, thông đạo kết nối hư không một mặt là màu xanh đậm. Trừ cái đó ra màu lam nhạt chiếm cứ hơn phân nửa, đồng thời tại trước thông đạo bừng, giống như là xuất hiện một cái động lớn đồng dạng, tử sắc, xanh đậm, lam nhạt tầng tầng viên hoàn hình thành cái hang lớn này, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Quá mức. Tệ ấy dù lui lại một bước nhỏ, dô tổn bổ kẹ đẹp theo sát phía sau kêu to lên, a a a a. Cửa hang không ngừng chấn động, theo chấn động, lớn nhỏ không ngừng khuyết trường, nhưng là tệ ấy dù mong đợi cái gì kinh tâm động phách hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, cửa hang lập tức lại biến mất. Nhìn xem ạ hệ thở phá hủ đạ tì hòn nhân viên không ngừng biến hóa biểu lộ, tệ ấy dù lâm vào trầm tư. Ủn trạ hờm hồ lệ. Rất nhanh, tệ ấy dù liền phán đoán cái lối đi này thân phận, chỉ là để hắn không nghĩ tới, như thế hiếm thấy ủn trạ hờm hồ lệ lại để cho mình đụng phải. Chúng ta là ạ hệ thở phá hủ đạ tì hòn, phiến khu vực này rất nguy hiểm, tạm thời bị định vì cấm chỉ tiến vào địa điểm, chúng ta về sau hội liên hệ cảnh sát, hiện tại còn xin ngươi phối hợp rời đi. Lúc này, một nghiên cứu viên ăn mặc thanh niên đi đến tệ ấy rủ bên cạnh nói. Nguy hiểm. Tốt ta. Tệ ấy rủ nói. Nhìn chăm chăm ủn trạ hởm hổ lệ biến mất địa phương, tệ ấy rủ nhún vai, nhanh nhanh rời đi. Tại tệ ấy rủ rời đi về sau, và kẻ gọi tới một vị nhân viên, nói, liên hệ pha bạ, ủn trạ hởm hổ lệ lại có xuất hiện dấu hiệu. Tên kia nhân viên gật đầu nói, vâng. Tạ sĩ mù ra, tăng thêm tốc độ đem phụ cận bổ kẻ mẩn chuyển rời đến địa phương an toàn. Gọi tạ sĩ mù dạ nhân viên gật đầu, thu được. Đem nhiệm vụ toàn bộ phân phó về sau, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn lấy quá thiên đường phó phân bộ trưởng hoặc kẻ lộ ra khổ não biểu lộ. Đoạn thời gian trước, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn kiểm chắc đến nơi đây tấp ngập xuất hiện cứu cực khí tràng, đưa tới nhạc viên bên trong cao độ coi trọng. Nếu như chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn đùn trả hờm hố lệ, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn có thể sẽ bỏ sót, nhưng nơi này cứu cực khí tràng quá sống quá vọt. Đợi tận mắt nhìn đến một lần về sau, và kẻ rốt cuộc minh bạch nơi này cứu cực khí chẳng tấp ngập nguyên nhân, vì cái gì ủn trạ hởm hổ lệ bên trong không có ủn trạ bị ạt xuất hiện đâu. Cân nhắc đến ủn trạ bị ạt xuất hiện sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn đông đảo nhân viên tạm thời trú đóng ở nơi này. Ai cũng không nói chắc được ủn trạ hởm hổ lệ có thể hay không xuất hiện lần nữa, tại không có xác thực cam đoan trước đó, và kẻ cùng ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn một đám nhân viên đạt được chỉ thị là trông coi. Nửa ngày sau, một mang theo lục sắc mặt trời kính mắt quái đại thúc dẫn đầu ba người đến nơi này. Tình huống thế nào? Không có phát hiện ủn trạ bị ạt tồn tại. Và kệ lắc đầu. Bất quá trong lúc này, chúng ta đã đem phụ cận bổ kệ mẩn an bài đến địa phương an toàn. Có nơi này tổ tẻm bổ kệ mẩn có mồ hó hỗ trợ hết thể cũng rất thuận lợi. Hừ. À hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn cán bộ, đảm nhiệm nghiên cứu bộ môn bộ trưởng phạ bạ có nghe hay không ủn trạ bị ạt tin tức nhạt hừ một tiếng. Phạ bạ mang đến ba tên ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn thông báo tuyển dụng trainer, mục đích đúng là chống cự khả năng tức sẽ xuất hiện ủn trạ bị ác, ủn trạ hởm hồ lệ xuất hiện xác suất quá nhỏ, đụng phải tình huống có thể ngộ nhưng không thể cầu. Làm một nhân viên nghiên cứu, Phạ Bạ bước lên tự thân lâm vào tình huống nguy hiểm cũng muốn đi vào thứ nhất chuyện xảy ra hiện trường, có thể thấy được hắn đối dị thú chú ý. À hệ thở phà hủ đạ tỷ hòn đám người ngừng lưu tại nơi này, điều khiển dụng cụ không ngừng quét hình cứu cực khí tràng ba động. Ban đầu, nơi này vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng không có qua mấy giờ, ủn trạ hởm hồ lệ xuất hiện lần nữa, nhưng lại là xuất hiện một lát sau liền lập tức biến mất, đừng nói ủn trạ bị át, ngay cả cái sinh mạng thể cái bóng đều không có gặp. Bất quá thấy được ủn trạ hởm hồ lệ xuất hiện lần nữa, à hệ thở phà hủ đạ tỷ hòn càng tăng mạnh hơn ngừng lưu ở nơi đây quan sát ý nghĩ. Tiếp tục như vậy không được. Nếu như ủn trạ hởm hổ lệ xuất hiện lần nữa, nhất định phải đến cửa hang phụ cận dò xét tra một chút. Phạ bạ tràn ngập gờ dục nói. Không muốn tự tác chủ trương, ai cũng không biết ủn trạ hởm hổ lệ phụ cận có thể bị nguy hiểm hay không. Và kệ ngăn cản. Tại ủn trạ hởm hổ lệ lần tiếp theo xuất hiện trước đó, ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn đám người bên này tràn ngập không khí khẩn trương. Từ quá khứ một hai lần cùng ủn trạ bị ắt liên hệ quá trình đến xem, ủn trạ bị ắt cũng không phải là toàn bộ là tình nguyện an ổn sinh vật. Cá thể thực lực, muốn vượt xa khỏi thế giới này bổ kẹ mẩn bình quân tiêu chuẩn quá nhiều. À hệ thờ phà hủ đạ tỷ hòn đi vào và sắp bồn y ca ni ông ngày thứ tư, ủn trạ hởm hồ lệ lần thứ ba xuất hiện. Lần này, ủn trạ hởm hồ lệ khuyết trương, chấn động tốc độ thật nhanh, không chung giống như là che kín vết rách. Theo à hệ thờ phà hủ đạ tỷ hòn các công nhân viên chấn kinh, một con màu trắng cùng loại công trình kiến trúc, có được hai đầu màu trắng cánh tay cự hình sinh vật xuất hiện. Cái này cự hình sinh vật thân thể biên giới xanh nhạt. Tại nó xuất hiện trong ngay mắt, thậm chí ngay cả ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn đám người còn chưa kịp thấy rõ ràng hình dạng của nó lúc, nó hai cánh tay liền phun ra trích nhiệt khí thể, rất có uy hiếp. Sóng nhiệt che chắn dưới, để cái này cự hình sinh vật bề ngoài càng thêm khó mà thấy rõ. Phạ bạ quá sợ hãi, vội vàng hô, nó công kích, mau ngăn cản nó. Một con dở dạ gỗ nạch, một con xạ là mạn sở, một con mẹ tùa ruột cấp tốc bay ra. Dở dạ gỗ nạch cùng xạ là mạn sở kích động cánh. Trong miệng riêng phần mình phun ra một đạo đóng băng tia sáng cùng hì rộ tùm, nghị trực tiếp băng phong, dập tắt cự hình sinh vật sở tịt út phun ra sóng nhiệt. Mẹ tùa rột ngưng tụ lại cồn phở xỉ ẩn niệm lực, nghị chế ước cự hình sinh vật di động, nhưng từ khuôn mặt của nó biểu lộ đến xem, nghị khống chế đối phương như thế hình thể khổng lồ quá mức gian nan. Ẩm, Ẩm, đóng băng tia sáng cùng hì rộ tùm đánh tới cự hình sinh vật trên thân, đồng thời thân thể cũng nhận cồn phở xỉ ẩn niệm lực trở ngại, cự hình sinh vật rõ ràng ngừng dừng một cái. Trong nháy mắt vô số phong nhận từ không trung hạ xuống. Là e sợ là tuyệt chiêu. Phạ bà nâng đỡ con mắt, cái này ủn trạ bị ắt nhất định phải lưu lại. À hệ thờ phà hủ đạ tỷ hòn chèn nở chỉ huy dở dạ gô nạch, xạ lạ mạn sơ, mẹ tùa ruột cùng nhau tiến công, cũng mà còn có lấy vô số bộ kỳ bản tiếp tục bị ném ra ngoài. Cái này từ ủn trạ hờm hồ lễ đột nhiên xuất hiện thần bí dị thú, trong nháy mắt đứng trước vô số bộ kẻ mẩn vây công. Chương 546, truy đuổi, mẹ gà án tạ di á lại xuất hiện. Ủn trạ bị ạt nha. Ngay tại ả hệ thở phà hủ đạ tỷ hòn cùng màu trắng ủn trạ bị ạt đại chiến lúc, tệ ấy rủ trốn ở một góc nào đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này to con, từ bên ngoài nhìn vào cũng không phải là đơn giản ra hỏa, thực lực càng là cường hoành đáng sợ. Ả hệ thở phà hủ đạ tỷ hòn phái ra những này chèn nớ đều là hảo thủ, nhưng dù cho dạng này, cũng chỉ có thể đang vây công tình huống dưới cùng cái này dị thú đối kháng, có thể nghĩ cái này dị thú cường đại. Nếu như nói ủn trạ bị ạt liền là bộ kẹm mẩn. Như vậy cái này ủn trạ bị ạt thuộc tính. Rất có thể là sờ kẹo cùng hỏa. Từ ủn trạ bị ạt sờ tịt út phun ra sóng nhiệt, cùng ngoại hình tệ ấy dù làm ra phán đoán, bất quá tệ ấy dù cũng biết phán đoán như vậy cũng không chính xác. Nếu có sờ kẹo thuộc tính liền phiền thoái. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ là hắn bây giờ chiến lược mạnh nhất, chiêu thức của nó đối kháng hệ sờ kẹo, trời sinh yếu thế. Từ trước mắt chiến cuộc đến xem, liền xem như tệ ấy dù ạn tạ gì ạ đơn độc đối kháng cái này cự hình dị thú. Cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Trừ phi, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Tình huống sẽ như thế nào tệ ấy dù trên mặt khẩn trương, nếu như có thể, hắn thật hy vọng cùng cái này từ ủn trạ hởm hổ lệ xuất hiện ủn trạ bị ạt đánh liên hệ nhìn xem. Mấy ngày nay thời gian, hắn quan sát nơi đây tình huống lúc, đối tổ kẻm khi chẳng nghiên cứu lại có tiến triển. Cái này tiến triển, là tệ ấy dù nhận đột nhiên xuất hiện ủn trạ hởm hổ lệ kích thích, xây dựng ở sổ gà lệ ổ. Lần lạ cùng nẹ rồi mạ là ủn trạ bị ạt điều kiện tiên quyết phát hiện. Sô gã lệ ổ từ viễn cổ thời đại lên, là mặt trời chi sứ giả có thụ sùng bái, cổ nhân mang kính ý tâm xưng là bị ạt thắt đẹp khe xun, thể nội ẩn chứa lớn lao năng lượng, hội một bên thả tỏa hào quang, một bên chạy, dáng người giống như mặt trời. Sô gã lệ ổ chạy hình tượng, tệ ấy rủ còn từ trong cổ thư nhìn qua ghi chép. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Về phần lần lạ từ viễn cổ thời đại lên. Là mặt trăng chi sứ giả có thụ sùng bái, cổ nhân mang kính ý tâm xưng là bị ắt thắt cồn khe mùn, hướng ra phía ngoài mở rộng hai cánh hội ạp xô hấp thụ chung quanh ánh sáng, tản ra như là trăng non quang huy, dáng người giống như hoa mỹ bầu trời đêm. Đây đều là đến từ cổ tịch ghi chép, tề ấy dù đem miêu tả nhìn không biết bao nhiêu lượt, rốt cục ở trong đó phát hiện một cái chuyện rất thú vị, mặc kệ là bị ắt thắt đẹp khe xôn vẫn là bị ắt thắt cồn khe mùn, bọn hắn tại cổ nhân trong mắt, tựa hồ cũng cùng ánh sáng liên hệ đến cùng một chỗ, sinh ra cực kỳ thần bí sắc thái thần thoại. Ánh sáng. Cái này ở giữa, ôm lấy lớn mật ý nghĩ tệ ấy dù lần nữa tìm được tổ tẻm cọ mùa ho, cũng lôi kéo làm quen giống như cùng đối phương tiếp xúc, kết quả để tệ ấy dù giật nảy cả mình. Hắn mang theo sự tán sắc lăng kính thức dụng cụ, lại có thể tách rời tổ tẻm trên người khí tràng, cũng đem nó phân giải thành các loại nhan sắc ánh sáng. Sự tán sắc lăng kính thức dụng cụ cũng không phải là đem khí tràng cướp đoạt lại tách rời, mà là để tệ ấy dù lấy tầm mắt phương thức trực quan nhìn thấy. Phát hiện này, kém chút để tệ ấy dù đem tổ tẻm có mồ ho thu phục ôm về nhà cẩn thận nghiên cứu. Vô luận là sổ gã lệ ổ, lần lạ, tại ghi lại bên trong đều cùng chỉ có quan, như vậy xem ra, bọn chúng ủn trạ bị ặt thân phận là ngồi vững. Chỉ cần ta lần nữa chứng thực ủn trạ bị ặt trên người khí tràng bản chất cũng là từ kỳ quái nhan sắc ánh sáng làm gốc chất tạo thành, nói như vậy, nghiên cứu cơ hồ là có đột phá tính tiến triển. Vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở ba con dị thú giáng lâm thế giới này lúc cùng gá đi ở nảy ý nhóm trận đại chiến kia bên trong sao. Ngay tại tệ ấy dù nhớ như thế nào từ ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn trong tay cướp đi cái này ủn trạ bị ắt thời điểm, dị biến phát sinh, quét ngang đánh bại mấy cái bổ kẹ mẩn thần bí ủn trạ bị ắt, theo nó cánh tay sở tịt út phun ra sóng nhiệt, vậy mà trực tiếp bị coi như động lực sử dụng, để bỗng nhiên bay đến không trung, hướng phía xa xôi phương hướng bắt đầu bay đi. Một cử động kia để ạ hệ thở phá ủ đạ ti hòn đám người toàn thể khẽ giật mình, sau đó hốt hoảng hành động. Ngăn lại hắn. Phạ bạ vội la lên. Bộ trưởng, có thể phi hành bổ kẻ mần toàn bộ thụ thương. Phế vật, con kia dị thú cũng bị trọng thương, không thể để cho nó chạy, nhanh nghĩ biện pháp. Cái hướng kia là. Mèo hệ mèo ai lần. Tệ ấy dù giật mình, nhìn đúng thần bí dị thú tiến về phương hướng về sau, nhanh chóng hô lên ạn tạ gì ạ, trực tiếp đuổi theo. Tệ ấy dù cũng nhìn ra. Cái này ủn trạ bị ặt thụ tương đương thương nặng, đối mặt ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn vây công, nó ứng đối lên tới vẫn là quá mức phí sức. Nhưng cho dù là dạng này, nó còn có thể phế bỏ ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn năng lực phi hành, triển khai chạy trốn, không thể không nói, cái này dị thú thực lực, chỉ sợ so tổ tẻm có mồ hó phải cường đại một hai cái cấp bậc. Tốc độ thật nhanh. Truy đuổi quá trình bên trong, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại. Không cách nào tưởng tượng cái này bộ kẹ mẩn là như thế nào tiến hành nhanh chóng như vậy độ phi hành. Nó cặp kia cánh tay bên trong giống như chứa đựng vô số nguồn năng lượng, để nó lập tức liền bay đến không trung, vượt qua toàn bộ Pony Island, đi tới phía trên đại dương. Tiếp tục như vậy không được. Tệ ấy dù bốn phía nhìn lướt qua, cái này địa vực cùng độ cao, hẳn không có người sẽ thấy à. Cái này ủn trạ bị ắt bị trọng thương, hiện tại là cơ hội tốt nhất. À ta gì à, đáp lại lòng ta đi, mẹ gà hệ vô lủ tỉ hòn. Trên bầu trời, tệ ấy rủ thừa cưới trên người án tạ gì ạ, giơ tay lên vòng. Thu sáu một đạo cao ngâm thanh thúy kêu to truyền ra, điên cuồng khí lãng không ngừng tại mẹ gà án tạ gì ạ chung quanh xuất hiện, nặng nghề vô cùng đặt ở bốn phía, vân khí đều tựa như gợn sóng đồng dạng phiêu động. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hoàn thành, án tạ gì ạ các phương diện trạng thái phát sinh biến hóa long trời lở đất, tốc độ đề cao mạnh, trực tiếp kéo gần lại cùng ủn trạ bị ặt khoảng cách. Ta nhớ được phía trước có một tòa không người đảo, giữ nó lại. Không thể để cho nó leo lên mẹ mèo island. Tê ấy dù nói. Sử dụng đi xả mỉnh vòi sở. Nháy mắt sau đó, tê ấy dù vòng tay lần nữa toát ra quan mang. Cái này bị tạ bủ cô cô từng cường hóa vòng tay. Có được tăng phúc cạn tạ gì ạ gì thuộc tính chiêu thức hiệu quả tác dụng. Tê ấy dù càng ưa thích xưng cái này tăng phúc qua chiêu thức vì tiểu Z-mover. Vô hình sóng âm xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, quét ngang qua, xuyên thấu ủn trạ bị ặt toàn thân. Theo ông một tiếng. Tệ ấy dù giống như có thể nghe được mãnh liệt mẹ tổ sóc, quanh quần thanh âm, để tệ ấy dù đáy lòng run lên. Nó ý thức nhanh biến mất. Tệ ấy dù phán đoán nói. Mẹ gà án tạ gì ạ thi triển cũng không phải là đơn giản đi xả mình voi sở, trong đó còn xen lẫn sinh tuyệt chiều thôi miên hiệu quả. Đã trải qua một trận đại chiến ủn trạ bị ác, đối mặt mẹ gà án tạ gì ạ toàn lực thi triển tiểu Z-mover, đồng thời nhận thôi miên, lúc này đã không có phi hành lực lượng. Theo sóng nhiệt dập tắt. Cái này ủn trạ bị ặt trực tiếp lung lay sắp đổ hướng về tệ ấy rủ tính toán tốt khoảng cách không người đảo nhỏ rơi đi. Mẹ gà ạn tạ gì ạ, sờ tịt bụt ra tốc. Tệ ấy rủ muốn đuổi tại ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn trước đó tiếp xúc cái này ủn trạ bị ặt. Hắn phát hiện cái này ủn trạ bị ặt trên thân, đồng dạng tràn ngập thần kỳ khí tràng, cái này cùng Thắng Tông đại sư cho ghi chép bên trong, ủn trạ bị ạt mới vừa tới đến thế giới này trên thân hội mang theo ủn trạ khí chàng biểu hiện hình thức rất tương tự. Chương 547, tứ đại gá đi ẩn ẩy y hiện thân, sở tạ xịp cả gù dạ truyền thuyết. Ủn trạ bị ạt tại mẹ gà ạn tạ gì ạ tập kích dưới, bị thương thật nặng thân thể không thể chống nổi mang theo thôi miên ba động mãnh liệt sóng âm, thân thể cao lớn hướng phía không người đảo nhỏ rơi xuống quá khứ. Vâng! Kịch liệt dư ba đem bụi đất toàn bộ nhấc lên, tệ ấy rủ thừa cưới mẹ gà ạn tạ gì ạ lúc hạ xuống, còn có thể cảm nhận được chung quanh khí lưu hỗn loạn. Đương tệ ấy rủ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ rơi xuống đất, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn trạng thái trực tiếp bị chủ động hủy bỏ. Tệ ấy rủ nhìn qua thân thể rõ ràng ủn trạ bị ạt, một cú cảm giác chấn động tùy tâm mà sinh. So với trước đó toàn thân bị quang mang tràn ngập, bị sóng nhiệt che đậy tướng mạo thân hình, trước mắt thân thể toàn bộ hiện lộ ra ủn trạ bị ạt nhìn qua vô cùng tôn quý, giống như là tệ ấy rủ thấy qua một chút tượng thần đồng dạng, nhân cách hóa khuôn mặt cùng kia thân thể màu trắng, không một không biểu hiện lấy cái này ủn trạ bị ạt cao quý. Đương nhiên, tệ ấy rủ cũng chưa quên mình bây giờ việc cần phải làm. Công việc nghiên cứu là vô luận như thế nào cũng muốn tiến hành, đối mặt lâm vào hôn mê ủn trạ bị ạt, tệ ấy rủ lấy tài liệu động tác phi thường cấp tốc và thuận lợi. Thậm chí tại cái này ủn trạ bị ạt trong lúc hôn mê, toàn thân của nó mỗi một cái góc, đều bị rồ tổn bổ kẻ đẹp hoàn chỉnh chụp lại. Rồ tổn bổ kẻ đẹp, ngươi biết cái này ủn trạ bị ạt sao? Tệ ấy rủ hỏi. 3. Rồ tổn bổ kẻ đẹp nói, cha không tư liệu lật nắm. Dạng này a. Tệ ấy rủ bản còn chờ mong rộ tổn bổ kẹ đẹp bên trong ghi lại cổ lịch sử có lẽ sẽ có tương tự ủn trạ bị ạt tin tức đâu. Dù sao tại ạ lọ lạ, ủn trạ hởm hồ lệ cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, xem như thi đấu ngoài ý muốn. À hệ thở phà ủ đạ thì hòn người hẳn là lập tức liền hội kịp phản ứng chạy tới nơi này đi. Tệ ấy rủ tại ạ hệ thở phà ủ đạ thì hòn không có đến trước khi đến, gỡ xuống ba lô từ từ mở ra. Bên trong có đại lượng thức phổ thông bổ kỳ bản, gợt bản, ủn trạ bản, thì vì bản. Lục xù gì bản vân vân vân vân các loại không đồng dạng thức bổ kỳ bản, đều là tệ ấy dù tại mấy ngày nay thời gian chuẩn bị xong. Nhìn cái này mang theo xanh nhạt bên cạnh văn màu trắng ủn trạ bị ạt, tệ ấy dù nuốt ngụm nước miếng, hắn nghĩ chứng thực một chút ủn trạ bị ạt có thể hay không bị phổ thông bổ kỳ bản thu phục. Nhằm vào cái này nghiên cứu một chút, tệ ấy dù từng chiếm được Thắng Tông Đại Sư tư liệu, Thắng Tông Đại Sư cho rằng ủn trạ bị ạt là bổ kẹ mẩn một loại, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng cũng chính là bọn chúng có tỷ lệ bị bổ kỳ bản thu phục. Bộ kỳ bản vốn là lấy trói buộc bộ kẹ mẩn làm hạch tâm cơ chế chế tác đạo cụ, nhưng đối mặt ủn trạ bị ạt, loại này cơ chế vẫn thành lập, cái này cũng ở giữa tiếp ngồi với ủn trạ bị ạt cùng phổ thông bộ kẹ mẩn có chỗ tương tự. Tệ ấy dù ném cầu. Cái thứ nhất bộ kỳ bản bị ném ra, theo hồng quang lóe lên, ủn trạ bị ạt trên thân trực tiếp bị quang mang này bao trùm, mắt thấy là phải bị hút vào bộ kỳ bản bên trong. Bất quá. Tệ ấy dù còn không có cao hứng bao lâu. Cái này ủn trạ bị ạt ngay cả bổ kỳ bản tiến vào cũng không vào nhập, liền tránh thoát bổ kỳ bản trói buộc cơ chế, chỗ này tệ ấy rủ con mắt trừng lớn, chẳng biết tại sao. Tại sao có thể như vậy? Tệ ấy rủ chưa từ bỏ ý định thay đổi thành trọng lượng cầu nếm thử, bất quá kết quả vẫn đồng dạng, hắn lại cấp tốc đổi thành ủn trạ bản, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn không cách nào thu phục cái này ủn trạ bị ạt. Ngay tại tệ ấy rủ bắt đầu tiếp tục nếm thử khác biệt bổ kỳ bản thời điểm. Hắn ném ra bổ kỳ bản trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bắn bay, án tạ gì ạ bảo hộ ở tệ ấy dù bên người, sắc mặt khó coi nhìn xem bốn đạo cấp tốc bay tới thân ảnh. Tử, đỏ, phấn, hoàng, phân biệt đối ứng ả lò là địa khu trí cao vô thượng bốn vị gá đi ở nơi y, tạp tù phai ni, tạp tù đu lù, tạp tù lẻo cùng tạp tù cô. Trông thấy bốn vị gá đi ở nơi y đồng thời xuất hiện, tệ ấy dù đình chỉ ném bóng cử động, bình tĩnh nhìn bọn chúng. Đối mặt tệ ấy dù. Tạp tù cô cô bay tiến lên đây. Tạp tù cô cô. Các ngươi muốn làm gì? Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Tệ ấy dù hỏi thăm cũng không có gây nên tạp tù cô cô hồi phục. Ngược lại nó bắt đầu nhìn về phía rổ tổm bổ kẹ đẹp. Siêu. Một đạo dòng điện nhanh chóng bay ra, chui vào rổ tổm bổ kẹ đẹp bên trong. Nhìn thấy tạp tù cô cô không có dấu hiệu nào hướng rổ tổm bổ kẹ đẹp động thủ. Tệ ấy dù trên mặt nộ khí, bất quá rổ tổm bổ kẹ đẹp lập tức liền quay vòng lên, mở miệng đối tệ ấy dù nói, tìm được. Cái này ủn trạ bị ạt tư liệu. Vốn đang rất tức giận tệ ấy dù, nhìn thấy rổ tổm bổ kẹ đẹp biến hóa sau khi khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tạ tủ cô, vừa mới đối phương đây là. Thông qua dòng điện thao túng bổ kẹ đẹp. Sau đó, rổ tổm bổ kẹ đẹp tự thuật một cái lưu truyền tại ạ lò là địa khu chuyện cổ tích. Nó gọi là Sơ tạ xịp cả gù ra. Tại cách nay trước đây thật lâu, từ trăng tròn bên trên một đạo lục sắc lưu tinh sẽ qua, rơi xuống mấy em ai lần nào đó phiến rừng trúc. tại phụ cận một đôi lão gia gia lão nãi nãi bị nó kinh động sau nhanh chóng đi đến nơi khởi nguồn, bọn hắn phát hiện tản ra kinh người quang mang trúc mới mọc măng, bởi vì măng bên trên mọc ra làm cho người chịu mến khuôn mặt, còn không con cái lão gia gia lão nãi nãi vì nó đặt tên là Sệ Lệ Sứt Lạ, cũng dự định sau này chiếu cố nó. Nhưng là theo Sệ Lệ Sứt Lạ gờ dọc trưởng thành, phát hiện chung quanh rừng trúc ngày càng khô héo, cư dân bắt đầu hướng về đôi này lão gia gia lão nãi nãi phàn nàn. Nhưng dù cho như thế, lão gia gia lão nãi nãi cũng dự định thề sống chết tở dọ tẹt bảo hộ Sệ Lệ Sứt Lạ. Nhưng vào lúc này, Sệ Lệ Sứt Lạ lại đột nhiên bay lên, toàn thân tán phát ra quang mang, hướng phía mặt trăng bay đi. Bởi vì phi hành tư thái rất đẹp, giống như tinh thuyền, cho nên cái này chuyện cổ tích được xưng là Sở Tạ Xịp Cả Gù Dạ. Nghe xong cố sự này về sau, Tệ Ấy Dù phản ứng rất nhanh, hắn nhìn về phía Tạ Tủ Cô Cô nói, nó liền là cái kia Sệ Lệ Sứt Lạ. Tạ Tủ Cô Cô lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tệ Ấy Dù lập tức ý thức được, cái kia chuyện cổ tích bên trong Sệ Lệ Sứt Lạ bị ngộ nhận là măng, cái kia hẳn là lục sắc mới đúng, nhưng cái này ủn trạ bị ác, lại là màu trắng. Đồng loại. Tệ Ấy Dù hỏi lần nữa. Lúc này, Tạ Tủ Cô Cô mới xác định nhẹ gật đầu. Kia Tệ Ấy Dù không rõ ràng cho lắm. Sau đó, Tạ Tủ Cô Cô phát ra một đạo kỳ quái âm tiết, rộ tổn bộ kẻ đẹp kinh ngạc mở miệng, Tệ Ấy Dù. Tạ Tủ Cô Cô nói chuyện cổ tích bên trong cái kia Sệ Lệ Sứt Lạ cũng không thể thành công trở về thuộc về địa phương của nó, mà là bị vây ở nơi nào đó, cái này chỉ xuất hiện ủn trạ bị ắt, chính là bị cái kia Sệ Lệ Sứt Lạ ba động hấp dẫn đến mới nghĩ muốn đi trước mấy hệ mèo Island. Tạ Tủ Cô Cô còn nói, cái này Sệ Lệ Sứt Lạ là không thể nào tìm tới con kia Sệ Lệ Sứt Lạ, vì để cho nó không quấy nhiều đến ạ lọ là địa khu, Guardian ấy nhóm dự định đưa nó cưỡng chế đưa về ủn trạ hầm hố lệ. Bất quá bởi vì vừa vặn phát hiện ngươi ở chỗ này, cho nên gá đi ở nầy ý thỉnh cầu ngươi đem cái này hai con ngộ nhập ạ lọ là Sệ Lệ Sứt Lạ toàn bộ đưa trở về. Cái này Tệ Ấy Dù cười khổ. Hắn chỉ là trùng hợp đi theo cái này ủn trạ bị ác, lại đưa tới như thế chuyện phiền phức thân trên. Muốn làm thế nào? Suy nghĩ một chút, Tệ Ấy Dù cuối cùng mở miệng. Bốn cái gá đi ở nầy ý liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng quay chung quanh tại cái này đã hôn mê màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ bên cạnh. Theo một đạo quang mang bao trùm màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ, Tệ Ấy Dù cái nào đó bộ kỳ bản bị khống chế bay về phía cái này Sệ Lệ Sứt Lạ. Lần này, bộ kỳ bản cũng chưa từng xuất hiện bị bắn ngược về tình huống, đồng thời màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ lực lượng giống như nhận lấy gá đi ở nơi ý nhóm áp chế, cơ hồ là không có cách nào phản kháng liền được thu vào bộ kỳ bản bên trong. Chương 548, mở lại ủn trạ hầm hố lệ, thu hoạch được sở bạ cờ lỉnh sở tồn. À hệ thờ phà ủ đạ thì hòn người thuận màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ hướng bay chạy đến, nhưng đi tới nơi đây, bọn hắn chỉ có thấy được màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ rơi xuống vết tích, nhưng màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ thân ảnh, bọn hắn lại nửa điểm không nhìn thấy. Có người đến qua nơi này. Một vị nghiên cứu viên gở rào lỉ thờ hít hà, à hệ thờ phà ủ đạ thì hòn đám người trong nháy mắt giật mình, nhất là pha bạ, cả giận nói, tìm. Mà lúc này Tệ Ấy Dù, lại đi theo Tạ Tủ Cô Cô đi tới mẹ mai lần trong một cái rừng trúc. Tạ Tủ Cô Cô mang theo Tệ Ấy Dù đi tới một nơi kỳ quái, nơi này trống rỗng một mảnh, rõ ràng chung quanh đều mọc đầy cây trúc, nơi đây lại phi thường trống trải. Tạ Tủ Cô Cô bay đến một phiến khu vực, chỉ mặt đất lộ ra đại khái cổ tay lớn nhỏ lục sắc đầu nhọn, để Tệ Ấy Dù đào ra. Cái này, chẳng lẽ liền là Sệ Lệ Sứt Lạ? Tệ Ấy Dù kinh ngạc. Nếu như không rõ ràng, tuyệt đối sẽ coi là cái đồ chơi này là vừa mọc ra măng, quá giống. Bất quá, nhìn dưới mặt đất. Tệ Ấy Dù gãi đầu một cái, nếu như lấy màu trắng Sệ Lệ Sứt Lạ hình thể làm so sánh, vậy con này Sệ Lệ Sứt Lạ hình thể hẳn là cũng sẽ phi thường lớn, loại tình huống này nghĩ móc ra tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Nhưng ngay lúc đó Tệ Ấy Dù liền nghĩ đến biện pháp, nó kêu lên Cát Sư Phổm, để Cát Sư Phổm lấy xạ nở tòm bao cắt chi lực khống chế nơi đây thổ địa, đem bùn đất chậm rãi bóc ra mà ra, có Cát Sư Phổm hỗ trợ, đào đất hiệu suất tăng lên rất nhiều, đại khái sau 10 phút, Sệ Lệ Sứt Lạ toàn bộ diện mạo xuất hiện ở Tệ Ấy Dù trước mặt. Quả nhiên là lục sắc Sệ Lệ Sứt Lạ sao? Cái này Sệ Lệ Sứt Lạ, cùng từ ủn trạ hầm hố lệ mới xuất hiện con kia Sệ Lệ Sứt Lạ mặc dù ngoại hình tương tự, nhưng là nhan sắc lại hoàn toàn không giống, thật giống như, dùng nơi này đặc biệt từ ngữ tới nói, bọn chúng trong đó một con hẳn là dị sắc ủn trạ bị ạt hay là flash lấp lóe ủn trạ bị ạt. Sệ Lệ Sứt Lạ bị đào ra về sau, Tệ Ấy Dù rõ ràng thấy được cái này dị thú gương mặt lộ ra tiêu dung, nếu như không phải Tệ Ấy Dù có chuẩn bị tâm lý, không chừng sẽ còn bị cái này kinh dị một màn hù đến. Tệ Ấy Dù, bọn chúng hẳn là dựa vào thiêu đốt năng lượng trong cơ thể phi hành, kia sóng nhiệt rất có thể sẽ đem mảnh này rừng trúc thiêu hủy, cho nên ngươi muốn ngăn cản một chút là nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói, đây mới là gọi ta tới phụ trợ nguyên nhân căn bản A. Tệ Ấy Dù nhìn về phía Tạ Tù Cô Cô. Tạ Pù cô cô nhẹ gật đầu, chỉ tệ ấy rủ trên tay một cái khác xệ lệ là bộ kỳ bản, ý là con kia cũng muốn hoàn chỉnh đưa về ủn trả hởm hồ lệ. Tốt ta. Tệ ấy rủ thở dài, nếu như không có đoán sai, cái này lục sắc xệ lệ lạ liền là chuyện cổ tích một con kia, chỉ là tại mấy trăm năm trước, cái này xệ lệ lạ không có tích lũy đến đầy đủ năng lượng để nó bay trở về lại tới đây địa phương, cho nên lại lần nữa rớt xuống. Tệ ấy rủ ngắm nhìn bầu trời, mà lại theo chuyện cổ tích miêu tả, lúc ấy cái này lục sắc xệ lệ lạ giống như chỉ là còn nhỏ trạng thái, chưa trưởng thành. Hiện tại tạ phủ cô cô để tệ ấy rủ hỗ trợ, xem ra là huy đêm đã tích lũy đủ trở về năng lượng. Cắt phồn, đem xả nở tòm bao cắt xếp thành hàng rào, dùng dòng nước dính hợp lại, sau đó lại cùng ạn tạ gì ạ cùng một chỗ sử dụng đóng băng tia sáng không ngừng gia cố. Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ mở miệng. Cắt phồn cùng ạn tạ gì ạ làm việc phi thường hiệu suất, theo đóng băng hàng rào dựng hoàn thành, đào được lục sắc xệ lẻ sắc lạ lần nữa lộ ra tiểu dung, có chút đông lúc nhích. Tạ tù cô cô bay đến tệ ấy rủ bên cạnh, đem lôi kéo lui ra phía sau, nháy mắt sau đó, lục sắc xệ lẻ sắc lạ hai cánh tay buộc phát ra mãnh liệt sóng nhiệt, trực tiếp xung làm động lực để nó hóa thành lấp lóe tinh thuyền, hướng phía xa xôi bầu trời bay đi. Kia tư thái, đích sắc rất đẹp. Tệ ấy rủ nhìn qua bay trở về bầu trời lục sắc xệ lẻ sắc lạ, trong lòng cảm xúc chập trùng. Pony Island và Pony Cani ổng. Tệ ấy rủ từ tạ phủ phải nì dẫn đầu, một lần nữa về tới màu trắng xệ lẻ sắc lạ xuất hiện địa điểm. Cầm màu trắng xệ lẻ sắc lạ bổ kỳ bản, tệ ấy rủ trên mặt bất đắc dĩ, cảm thấy sự tình vô cùng phiền phức, bởi vì nơi này lúc này còn có ạ hệ thở phá ủ đạ tì hòn người đóng quân. Làm sao bây giờ? Tệ ấy rủ nhún vai, nhìn về phía tạ phủ phải nì. Tạ phủ phải nì biểu thị. Trực tiếp đi thương lượng. Tệ ấy rủ rất muốn giúp hạ lọ là mấy cái gá đi ẩn ẩy ý chuyện này, so với màu trắng xệ lẻ sắc lạ. Cùng gá đi ẩn ẩy ý giao hảo theo tệ ẩy rủ ý nghĩa lớn hơn. Tạ phủ cô cô từng bởi vì tệ ẩy rủ kỳ hoa vòng tay mà chú ý tới tệ ẩy rủ, màu trắng xệ lẻ sắc lạ xuất hiện lúc lại bởi vì tệ ẩy rủ ở bên cạnh, bốn cái gá đi ẩn ẩy ý thương lượng một chút dự định trực tiếp để tệ ẩy rủ giải quyết hai cái này nan đề, tệ ẩy rủ tựa như là bị ạ lọ là gá đi ẩn ẩy ý tuyển triệu hài tử đồng dạng, thi hành thần thánh vô cùng nhiệm vụ. Tệ ẩy rủ có cái tiểu tâm tư, đã hắn trợ giúp mấy cái này gá đi ẩn ẩy ý kia cũng coi là cùng bọn chúng biết nhau đi. Mấy cái này gá đi ẩn ẩy y, nhưng xa xa muốn so ủn trả bị ắt muốn thần bí nhiều, tệ ấy dù trải qua không ít lần phán đoán, vẫn là cho rằng cùng gá đi ẩn ẩy y giao hảo lợi nhiều hơn hại. Đương tệ ấy dù bước vào ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn trông coi khu vực lúc, trong nháy mắt gặp không ít nhân viên khu trục, tệ ấy dù lướt qua, ngoài ý muốn nói, cái kia nhạt tóc màu tím A-Z đâu. Nhạt tóc màu tím. À hệ thở phà ủ đạ tỷ hòn lưu thủ tại chỗ này, nhân viên trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến phó phân bộ trưởng ạ kẻ, ngay sau đó bọn chúng cổ quái nhìn về phía tệ ấy dù. Tệ ấy dù nhìn lấy bọn hắn biểu tình cổ quái, mờ mịt một chút, đây là lại nghĩ tới gì? Là con kia ủn trạ bị ạt sự tình, hỗ trợ liên hệ hạ các ngươi người phụ trách đi. Tệ ấy dù nhìn xem nơi đây bị à hệ thở phà ủ đạ tỷ hòn tầng tầng đem khống, biết nghĩ đưa màu trắng xệ lẻ sắt lạ trở về, chỉ sợ trước tiên cần phải giải quyết mấy người này mới đi. Nghe được là ủn trả bị ắt sự tình, lúc này mới gây nên hội ngân sách nhân viên coi trọng, vị này nhân viên vội vàng liên hệ lên hoặc kẻ phó phân bộ trưởng. Hoặc kẻ phân bộ trưởng bảo ngươi trước chờ dưới, không nên gấp. Nhân viên không biết đạt được chỉ thị gì, thái độ 90 độ chuyển biến, nhiệt tình nói. Tệ ấy dù liếc mắt, lặng lặng chờ đợi, không bao lâu, có được nhạt tóc màu tím hoặc kẻ liền lập tức chạy đến nơi này. Là ngươi. Vừa thấy được tệ ấy dù, hoặc kẻ lập tức kinh ngạc nói, còn không có đi qua mấy ngày thời gian. Nàng còn đối tệ ấy dù có ấn tượng. Đạt được gá đi ẩn ấy ý cho phép, tệ ấy dù tự nhiên là trực tiếp đem sự tình mở đầu cùng hoặc kẻ mang tính lựa chọn nói chuyện một phen, hoặc kẻ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nhìn thấy gá đi ẩn ấy ý tạ phủ phái ní lộ ra thân hình, mới xác nhận tệ ấy dù nói tới là thật. Mời cho ta một chút thời gian, ta muốn cùng quản lý trưởng liên lạc một chút. Hoặc kẻ bỏ ra đại khái khoảng 3 phút thời gian, đạt được chỉ thị sau để trong này nhân viên toàn bộ lui rời khỏi nơi này. Tệ ấy dù đi vào trước đó ủn trả hởm hồ lệ xuất hiện vị trí, mở ra bổ kỳ bản thả ra màu trắng xệ lệ sắt lạ, theo màu trắng xệ lệ sắt lạ xuất hiện, ủn trả hởm hồ lệ không biết vì nguyên nhân gì xuất hiện lần nữa, màu trắng xệ lệ sắt lạ từ bổ kỳ bản sau khi ra ngoài mở mịt nhìn về phía ủn trả hởm hồ lệ, sau đó tại nó chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đưa vào ủn trả hởm hồ lệ bên trong, ngay sau đó ủn trả hởm hồ lệ nhanh chóng quan bế. Tệ ấy dù đưa mắt nhìn màu trắng xệ lẻ sắt lạ trở về ủn trả hởm hố lệ, không tự giác cầm lấy thu phục qua màu trắng xệ lẻ sắt lạ cái kia bộ kỳ bản. Bất quá lúc này, gá đi ẩn ấy y bay đến tệ ấy dù bên người, đem một khối phát sáng tảng đá truyền đưa tới. Chương 549, hợp tác gạ hệ thờ, gió nổi mây phun cả lọt. Hào quang thạch. Nhìn thấy bộ nì ai lần gá đi ẩn ấy y chuyển đưa tới tảng đá, tệ ấy dù đưa tay bưng lấy sau nào nào. Tệ ấy dù còn nhớ rõ, so với từ giã ngoại ngoại ý muốn đạt được sở bạ cờ lỉnh sở tồn, á lọ là địa khu sở bạ cờ lỉnh sở tồn đại bộ phận đều là bởi vậy địa gá đi ẩn ấy y đưa ra. Nguyên bản ta liền đang tìm kiếm sở bạ cờ lỉnh sở tồn, lần này có thể nói là phi thường may mắn. Nắm chặt sở bạ cờ lỉnh sở tồn, tệ ấy dù không chỉ có từ tổ tẻm bộ kẹ mẩn, ủn trạ bị ạt nơi đó đạt được tư liệu, đối với khí chàng sinh ra, cũng có nhất định suy đoán. Hiện tại có sở bạ cờ lỉnh sở tồn về sau, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cùng tinh vi dụng cụ thí nghiệm, nghiên cứu thiết bị cung cấp hắn sử dụng, kia tệ ấy dù hiện tại liền có thể bắt đầu tay tiến hành khí chàng nghiên cứu. Hào quang thạch, nghe nói quang huy dưới có lấy bí mật nào đó, đến cùng là cái gì đây? Cảm ơn ngươi, tạ tù phai nhi, thay ta hướng tạ tù cô vấn an. Tệ ấy dù nhận lấy sở bạ cờ lỉnh sở tồn về sau, tạ tù phải nỉ hướng phía tệ ấy dù nhẹ gật đầu liền rời đi nơi đây. Tạ tù phải nỉ rời đi, hai con sệ lẹt sức lạ cũng thành công đưa về thuộc về chỗ của bọn nó, nhưng tệ ấy dù biết chuyện này còn không có triệt để hoàn tất. Quả nhiên, tệ ấy dù nhận lấy ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn phó phân bộ trưởng hoặc kẻ mời, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn trước mắt quản lý trưởng lở xà mì nẹ muốn gặp tệ ấy dù một mặt. Tệ ấy dù cũng không có cự tuyệt, hắn cũng có tiếp xúc cả hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn ý nghĩ. Đối phương dù sao cũng là ạ lọ lạ địa đầu xà, từng cùng thắng tông đại sư triển khai quá dài đạt mấy năm hợp tác nghiên cứu, chẳng qua nếu như tệ ấy dù muốn cự tuyệt, bằng trước mắt hắn năng lực, ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn cũng vô pháp ép buộc hắn. Ạ lọ là chính giữa khu vực nhân công hòn đảo bên trên, ạ hệ thở phạ dạ đi sẽ xây dựng ở nơi này, làm ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn căn cứ, rất nhiều ạ lọ là thụ thương tổ kẹ mẩn đều sẽ đưa ở đây tị nạn. Ngoại trừ tờ giỏ tẹt bảo hộ tổ kẹ mẩn bên ngoài, tổ chức này cũng ở đây tiến hành nghiên cứu hoạt động. Tệ ấy dù thụ hoặc kẻ mời theo mấy tên ạ hệ thờ nhân viên đi thuyền đi tới nhạc viên bến tàu, xuôi theo trải qua tờ giỏ tẹt bảo hộ khu, tệ ấy dù tại hoặc kẻ dẫn đầu hạ hướng phía nhạc viên trung tâm nhất đi đến. Mà lúc này, quản lý trưởng phòng họp có được mái tóc dài và nóng, dáng người cao gầy ạ hệ thờ phạ dạ đi sẽ quản lý trưởng chính bất mãn nhìn trước mắt nam tử. Phạ bạ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, từ bỏ lần này xuất hiện ủn trạ bị ạt là ta quyết sách. Ta không hiểu, nếu như có thể bắt được cái này chưa từng thấy qua ủn trạ bị ạt, nghiên cứu của ta có thể sẽ có đột phá tính tiến triển. Phạ bạ trên mặt nộ khí, lục sắc kính mắt đều méo xẹo, khi hắn đạt được tin tức lúc, ủn trạ bị ạt đã bị thả lại ủn trạ hờm hố lệ, từ cho là mình là ạ hệ thở phạ dạ đỉ sẽ tinh anh nhất nhà nghiên cứu phạ bạ thực sự không thể chịu đựng được mình không biết rõ tình hình. Bất quá chờ đợi hắn, lại là lở xà mì nẹ một đạo răng dậy, theo lở xà mì nẹ dùng sức chụp về phía cái bàn. Tiếng vang tỉnh lại Pha Bạ, hắn trong nháy mắt nghĩ lên thân phận của mình, vội vàng trên mặt ấy này nói, phi thường thật có lỗi, quản lý trưởng, là ta quá kích động. Cái này cũng không trách ngươi, bất quá lần này có gá đi ẩn ấy y ra mặt nói, lở xạ mì nẹ biểu lộ hòa hoãn lại, trong đó giống như có một cái chèn nở quấn vào trong đó, hắn cũng có thể mang đến cái gì tin tức có giá trị, tóm lại đã sự tình đều đi qua, kia cũng không cần suy nghĩ. Phạ bạ mặc dù còn đối ủn trạ bị ạt từ trước mắt chạy đi sự tình mang theo gờ dù phán nghiệm, bất quá tựa như lở xa mi nẹ nói như vậy, như là đã là có kết quả sự tình, lại thế nào đoán trách cũng không hề có tác dụng. Đúng lúc này, lở xa mi nẹ ngẩng đầu, nói, người đã tới. Phạ bạ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đạt được lở xa mi nẹ cho phép, cửa điện tử bắt đầu tự động vận chuyển, và kẻ dẫn đầu tệ ấy dù chậm rãi đi tới. Quản lý trưởng, và kẻ hướng phía lở xa mi nẹ nhẹ gật đầu. Lở xạ mì nẹ mặt mỉm cười, biểu lộ tương đương thân hòa nhìn xem tệ ấy dù, lái chậm chậm miệng, ngươi tốt, ta là ạ hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn quản lý trưởng lở xạ mì nẹ, thật rất xin lỗi, để ngươi tại chúng ta điều tra ủn trạ bị ặt quá trình bên trong cuốn vào, cho ngươi thêm phiền thoái. Nghiên cứu bộ môn bộ trưởng phạ bạ trong lòng hừ một tiếng, cũng nhìn về phía tệ ấy dù. Ngươi tốt, quản lý trưởng. Tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, bình tĩnh nhìn về phía ba người, tự giới thiệu mình, không có quan hệ, làm một gym leader. Dù cho không tại mình quản hạt khu vực, ta cũng có nghĩa vụ phòng ngừa nhân loại nơi ở nhận phá hư. Mặt khác tiểu sinh làm thắng tông đại sư học sinh, nghe nói đại sư từng ở đây tiến hành đếm rõ số lượng năm nghiên cứu, ta cũng sớm chỉ hy vọng đi vào ạ hệ thở phạ dạ đi sẽ thăm một chút, lần này được mời, quả thật vinh hạnh. Dứt lời, lờ xa mi nẹ sửng sốt một chút, lại ngô một tiếng. Phạ bạ thì là sắc mặt khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn về phía tệ ấy dù, về phần mặt kẻ càng là không nghĩ tới. Coi là chỉ là ngoài ý muốn cuốn vào một người, lại có thân phận như vậy. Đương tệ ấy rủ từ lộ thân phận lên, ả hệ thở phá hủ đạ tỷ hòn chiêu đái tệ ấy rủ phương thức liền có thay đổi. Nguyên bản trong lòng còn rất khó chịu Phạ Bạ, nghe nói Tề Ẩy Dụ là Thắng Tông đại sư học sinh về sau, cũng không khỏi bỏ đi đối Tề Ẩy Dụ cựu thị, dù sao Thắng Tông đại sư bồi dưỡng Lý Niệm từng đối với hắn từng có một chút hợp tình hẹn trợ giúp. Đi vào A Hệ Thở Phù Đạ Tỷ Hòn, Tề Ẩy Dụ cũng biết đối phương chỗ nhu cầu là cái gì, trực tiếp biểu thị ra mình ghi chép qua màu trắng sẽ là đại bộ phận số liệu. Nhìn thấy Tề Ẩy Dụ như thế phối hợp, A Hệ Thở Phù Đạ Tỷ Hòn nghiên cứu bộ môn bộ trưởng Phạ Bạ tiến một bước đối Tề Ẩy Dụ sinh ra một điểm hảo cảm tới. A Hệ Thở Phù Đạ Tỷ Hòn bản muốn dùng tiền đến mua hạ Tề Ẩy Dụ trên tay số liệu, bất quá Tề Ẩy Dụ lại huyền cự, ngược lại đưa ra một cái để mấy người kinh ngạc thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng có thể cùng A Hệ Thở Phạ Dạ Đi sẽ mượn dùng một bộ phận nghiên cứu công trình. Làm trung tâm nghiên cứu, A Hệ Thở Phạ Dạ Đi sẽ tự nhiên không thiếu nghiên cứu công trình, Tề Ẩy Dụ thỉnh cầu có thể nói là phi thường dễ dàng đạt thành. Song phương ăn nhịp với nhau, Phạ Bạ càng là hy vọng thuê Tề Ẩy Dụ làm vì trợ thủ của mình, có thể phụ trợ tự mình tiến hành nghiên cứu, cứ như vậy, coi đây là điểm xuất phát 3 tháng. Chậm rãi quá khứ. Sau 3 tháng, Cạ Lọt Địa Khu. Cạ Lọt Địa Khu hình dạng vì ngôi sao 5 cánh, địa khu trung tâm là Lumi Họ Sở City. Làm Cạ Lọt chính giữa khu vực, hội tụ kỹ thuật cùng nghệ thuật tinh hoa đại đô hội, Lumi Họ Sở City có được Cạ Lọt Địa Khu lớn nhất hội trường. Cái này hội trường là mỗi năm tổ chức Lumi Họ Sở City đại hội sân bãi, bất quá vào hôm nay, nó lại làm lấy càng thêm thần thánh trường hợp sử dụng. Buổi sáng tốt 3. Mọi người chờ mong đã lâu quán quân Trạm Ti Hòn Vệ Miện thi đấu trận chiến cuối cùng, rốt cục muốn vang dội 3. Ta tin tưởng mọi người đúng đúng chiến song phương đã hiểu rõ vô cùng, nhưng còn thỉnh cho phép ta lần nữa giới thiệu một lần. Bên trái đi đến sân bãi, là chúng ta Cạ Lọt Địa Khu đầu bếp nổi danh Xì Hệ Vồn. Xì Hệ Vồn đầu bếp nổi danh đồng dạng vẫn là am hiểu hệ họa tờ chuyên gia, cực kỳ trọng yếu nhất là, làm Cạ Lọt Địa Khu đại tân sinh Tứ Thiên Vương, hắn hiện ra phi thường cường đại thực lực, là xung kích Tứ Thiên Vương quán quân đứng đầu nhất nhân tuyển. Mà từ mặt phải đi đến sân bãi Đi Ẩn Thả tiểu thư, nàng thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nắm giữ lấy quán quân Trạm Tỷ Hòn tức hiệu, làm Cạ Lọt Địa Khu biểu tượng, Đi Ẩn Thả tiểu thư đến tột cùng có thể hay không bảo vệ ở mình quán quân Trạm Tỷ Hòn xương hào đâu. Chương 550, mẹ gà hệ vô lũ Tỷ Hòn diện thế, Đi Ẩn Thả vệ miện quán quân Trạm Tỷ Hòn. Tơ, vệ miện là bảo vệ vương miện, bảo vệ vị trí quán quân, ta để luôn vậy vì ta thấy nó hay. Một phe là Cạ Lọt Địa Khu đầu bếp nổi danh, đỉnh cấp trainer, am hiểu hệ họa tở tân sinh Tứ Thiên Vương. Một phe là Cạ Lọt Địa Khu nổi danh nhất nữ diễn viên, đỉnh cấp trainer, từ thời đại thiếu niên liền hiện ra đỉnh cấp thiên tư đương nhiệm Tứ Thiên Vương quán quân, Đi Ẩn Thả. Lần này Cạ Lọt Địa Khu quán quân Trạm Tỷ Hòn vệ miện thi đấu, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Nhất là song phương phía sau, lại bởi vì song phương thân phận biến động ảnh hưởng đến lợi ích thế lực, lúc này càng là lau một vệt mồ hôi, khẩn trương vạn phần. Song phương đối chiến tiết tấu rất nhanh, rất ổn, Xì Hệ Vồn thực lực mạnh phi thường, Đi Ẩn Thả càng mạnh. Theo Đi Ẩn Thả gù dạ ngã xuống, vô số người xem phát ra thủy triều tiếng hô hoán. Gù dạ, làm Cạ Lọt Địa Khu cùng Cạn Tổ Giờ Dạ Gô Nạch, Hồ Hền Xạ là mạn sờ nổi danh hy hữu bổ kẹ mẩn, nó ngã xuống, để không ít duy trì Đi Ẩn Thả người xem bắt đầu nôn nóng. Xì Hệ Vồn đầu bếp nổi danh thực lực cũng thật là mạnh. Đúng vậy a, con kia cờ lực tờ tuyệt chiêu thật là đáng sợ. Một chỉ có được có thể phát xạ hỉ rổ bùn đạn cự kìm màu lam bổ kẹ mẩn đứng tại sân bãi, khí thế hung mãnh. Từ chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện, hỉ rổ bùn đạn uy lực mạnh mẽ đến thậm chí có thể tại to lớn trên núi mở động. Mẹ gã lổn chờ đặc tính vậy mà khai phát đến cấp độ này sao? Đi Ẩn Thả lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, lúc này song phương đều chỉ còn lại một con bổ kẹ mẩn, nhưng nàng nhưng không có bối rối. Cùng gu dạ chiến đấu, cơ lực tờ đã tiêu hao đại lượng thể lực, tiếp xuống tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Lần này thắng bại khó mà nói. Chẳng lẽ Xì Hệ Vồn đầu bếp nổi danh sẽ trở thành chúng ta Cạ Lọt mới Tứ Thiên Vương quán quân sao? Hiện trường, trước máy truyền hình, Cạ Lọt các tòa thành thị trung tâm màn ảnh, lúc này đều trực tiếp lấy trận này liên quan đến Cạ Lọt tiếp xuống Tứ Thiên Vương quán quân vị trí chiến đấu. Chậm rãi xuất ra cái cuối cùng bộ kỳ bản Đi Ẩn Thả, trong nháy mắt trở thành toàn bộ Cạ Lọt địa khu chú ý tiêu điểm. Giao cho ngươi, gã đệ vòi, để mọi người thấy ngươi hoa lệ chiến đấu đi. Cạ Lọt địa khu mỹ lệ nữ quán quân Trạm Tỷ Hòn Đi Ẩn Thả, ưu nhã ném ra ngoài cái cuối cùng bộ kỳ bản, nét mặt của nàng bị camera bắt được, tất cả người xem đều kinh ngạc. Đi Ẩn Thả đang cười, tại cái này khẩn trương thời khắc, nàng còn có thể bật cười. Tiếu dung rất đẹp, nhưng rơi vào Xì Hệ Vồn đầu bếp nổi danh trong mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Gã đệ vòi, nhìn giống mặc ưu nhã vũ đạo lễ phục dạ hội đồng dạng, là cực kỳ mỹ lệ bổ kẹ mẩn, làm cuối cùng chiến nhân vật chính, nó tự nhiên cũng nhận tất cả mọi người chú ý. So với gã đệ vòi bản thân, trên cổ treo trang sức, đưa tới rộng khắp nhiệt nghị. Bởi vì tại quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thạ trên cổ, cũng treo đồng dạng trang sức, trong đó nhiều nhất suy đoán, liền là đi ẩn thạ thân là nữ diễn viên, có được một viên lòng thích cái đẹp, vô luận là cách gan mặc tổ kẹ mẩn vẫn là cách gan mặc mình, đều phi thường để bụng. Nhưng vẫn có số ít người, thấy được cùng loại dây chuyển trang sức bên trên, cái kia treo bảo thạch, biết đại biểu cho cái gì. Một vị dáng người cao, tại màu lam áo sơ mi bên ngoài mặc phòng thí nghiệm áo khoác trắng nam tử trung niên, khiếp sợ sờ lên hắn cái cằm gốc dâu cằm, nghẹn ngào mở miệng, mẹ gả sợ tồn. Trước đây không lâu, làm vì mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn thâm niên nhà nghiên cứu tờ rõ phẹ sổ ổ chủ tỉnh sỉ cả mỏ đạt được một cái tin tức. Các lọt liên minh đem tiến hóa kỳ sợ tồn, mẹ gả sợ tồn chính thức đưa về vì chính quy đối chiến có thể cho phép sử dụng đạo cụ một trong. Tờ rõ phẹ sổ ổ chủ tỉnh sỉ cả mỏ không biết cái này chính sách là mấy phương đánh cờ kết quả, nhưng bản thân hắn lại có thể đoán trước tương lai mấy năm sau, rực rỡ hào quang mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chính sách ban bố không đến bao lâu, thậm chí còn không có bao nhiêu người biết được tình huống dưới, tại cả lọt địa khu quán quân trạm tỷ hòn vệ miện thi đấu bên trên, liền xuất hiện mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn cần có hai cái đạo cụ thân ảnh. Tờ rõ phẹ sổ ổ chủ tỉnh sỉ cả mỏ nuốt một ngụm nước bọt, mắt không chấp nhìn chăm chú trận này đối chiến. Theo đi ẩn thạ nhẹ nhàng quăng lên trang sức, một cô gió nhẹ giống như từ gã đệ và cùng đi ẩn thạ ở giữa thổi lên, tiến hóa kỳ sở tổn, mẹ gã sở tổn hơi rung nhẹ. Sau một khắc, từ tiến hóa kỳ sở tổn bên trên, đầy trời kim mang lập lòe, hóa thành mấy đạo xiềng xích giống như ánh sáng, hướng phía đối diện từ mẹ gã sở tổn bên trên, bắn ra đồng dạng hình dạng màu lam sóng ánh sáng hợp hai là một, cuối cùng, hai đạo ánh sáng sóng chuyển biến làm màu trắng, bạch quang chói mắt, kích thích mỗi một cái người. Xem nội tâm, bao quát lúc này đi ẩn thả đối thủ xì hệ vốn đầu bếp nổi danh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái chán rơi xuống, cô này trận thế, để hắn thật sâu bất an. Gạ đệ vòi. Tiến hóa mẹ gạ. Quán quân trạm tỷ hòn vệ miện thi đấu hình tượng, bị như ngừng lại đi ẩn thả tại bạch quang chói mắt bên trong, kia khí độ phi phàm thân ảnh. À lọ lạ, mèo hệ mèo ai lần. Tệ ấy dù ngồi trước máy vi tính, xem lấy lần này cả lọt địa khu quán quân trạm tỷ hòn vệ miện thi đấu tin tức, tâm thần khuấy động. Hắn không phải bị nhiệt huyết đối chiến kích thích đến, mà là tại chính quy đối chiến bên trong, vậy mà xuất hiện mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn. Vẫn là tại quán quân trạm tỷ hòn vệ miện thi đấu loại này. Tối cao quy cách thi đấu sự tình bên trong. Nắm thật chặt mình mẹ gà dịm, tệ ấy rủ toàn thân giống rơi vào nóng bức dung nham, không nói ra được thống khoái muốn cho hắn cất tiếng cười to. Mẹ gà gà đệ vòi a, quả nhiên thật mạnh. Khi lấy được cái này tin vui đồng thời, tệ ấy rủ cũng đem lần này cả lọt quán quân trạm tỷ hòn vệ miện thi đấu nhìn không chỉ một lần, mẹ gạ gạ đệ và thực lực mạnh không thể tưởng tượng, hầu như không tồn tại cái gì bố cục chiến thuật, lợi dụng cường hành tư thái đánh bại tứ thiên vương xì hệ vồn cờ lực tờ. Quán quân trạm tỷ hòn bổ kẹ mẩn, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn hội mạnh hơn, đây không phải đương nhiên a. Tệ ấy rủ mỉm cười, không suy nghĩ thêm nữa. Tại á lọ là gần 4 tháng sinh hoạt lập tức liền phải kết thúc, phong phú nghiên cứu sinh sống, để tệ ấy rủ nội tâm phát sinh một tia chuyển biến. So với huấn luyện bộ kẹ mẩn, hắn càng nhiều tinh lực đầu nhập tại khí tràng nghiên cứu. Hiện tại, hắn nên rời đi. Cách hắn chờ mong đã lâu siêu cấp khánh điện, chỉ còn lại có một tuần thời gian. Trong thời gian này, hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút. Còn lại là, mẹ gà hệ vỗ lũ ti hòn bắt đầu diện thế tình huống dưới. Đồng thời, tệ ấy rủ cũng cần tốn hao một chút thời gian, đi đem mộng hiểm chi đảo Mitsma ủ tiếp trở về, mặc dù không biết nó có hay không có thể đem mộng hiểm chi đảo tài nguyên toàn bộ tiêu hóa. Nhưng tệ ấy dù, tiếp xuống cần Mitsma ủ hợp tình hẹn trợ giúp. Có ý tứ, có ý tứ. Nghĩ đến mình gần đây 4 tháng thành quả nghiên cứu, cùng tổ kẹ mẩn nhóm tiến bộ, tệ ấy dù đột nhiên có dạ tâm. Nếu như, lần này siêu cấp khánh điển bên trên, hắn buộc lộ ra mình trước mắt toàn bộ nội tình, kia, sẽ có bao nhiêu mạnh. Tệ ấy dù còn không biết được lần này siêu cấp khánh điển quy mô, quy cách, nhưng tệ ấy dù cảm thấy, lần này siêu cấp khánh điển đơn giản không được. Hắn có thể cảm nhận được tổ kẹ mẩn còn nẹt chính thức kia coi trọng trình độ, thậm chí tại có hóa lời tình huống dưới, đối phương còn đem hết toàn lực mời các nơi xuất sắc cũ đi nạ tỏ, chỗ này tệ ấy dù, không thể không tò mò lần này khánh điển sẽ xuất hiện dạng gì rầm rộ. Địa điểm Su Tổ Bồ Lì City. Ta 15 tuổi A. Đi ra khỏi phòng, tệ ấy dù nhìn về phía ạ lò lạ bầu trời nói một mình. Chương 551, tô kèm khí chẳng hiện, miểu sát có mùa ho. Trong lúc nhất thời, tệ ấy dù cũng quên mình tuổi tác lớn bao nhiêu. Dù sao làm người hai đời, hắn đối với cái này cũng không hề quan tâm quá nhiều. Học viện 2 năm, bộ kẹ mẩn con nẹt 1 năm, gym 1 năm, về sau lại tiến hành phi thường vụn vặt 1 năm. Mình từ cỗ thân thể này 10 tuổi bắt đầu lữ hành, coi như không có kinh lịch 5 năm cũng chênh lệch không xa. Tính cả tệ ấy dù tại bờ lưu phủ gì tự học 4 năm, 9 năm thời gian đạt thành những này thành tựu, tệ ấy dù đã phi thường thỏa mãn. À hệ thở phạ ra đi xệ. Tệ ấy dù cùng phạ bạ gặp mặt một lần, gần đây 4 tháng tới nghiên cứu, tệ ấy dù một mực là mình một người tiến hành, giữ bí mật công việc làm rất khá. Nhưng tệ ấy dù sao không phải chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu, gặp không ít thưởng thức tính khó khăn, tỉ như thao túng dụng cụ. Riêng một điểm này, liền làm khó tệ ấy dù. Một chút nhỏ khó khăn, tệ ấy dù đều là thông qua phạ bạ giải quyết. Đảm nhiệm nghiên cứu bộ môn chủ nhiệm phạ bạ tại A hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn phong bình không tốt lắm, so với tính cách phi thường quan tâm, bởi vậy nhận tất cả nhân viên ngưỡng mộ và kẻ, cùng là cán bộ, phạ bạ quá thẳng rồi. Tệ ấy dù cái này 4 tháng đặt mình vào nghiên cứu. Phát hiện đối phương là một chuyện nghiệp tâm rất nặng người, nhưng đối với người ngoài cũng rất không hữu hảo lại khuyết thiếu kiên nhẫn. Nếu như không phải tệ ấy rủ thân phận đặc biệt, chỉ sợ tệ ấy rủ tuổi tác tại trong mắt đối phương còn là tiểu hài tử, hội rất không được chào đón, dù sao tệ ấy rủ thế nhưng là không chỉ một lần trông thấy phạ bạ lấy không nhịn được khẩu khí cùng quản lý trưởng hai đứa bé lỉ cùng gờ lạ đi ẩn đối thoại. Tiểu thiếu gia, ngươi tới nơi này làm gì? Phạ bạ nâng đỡ con mắt màu xanh lục, nhìn về phía tránh ở sau cửa thiếu niên. Ta tới vì tệ ấy rủ tiến đưa. Gỡ lạ đi ẩn trực tiếp đi tiến đến, nhàn nhạt mở miệng. Gỡ lạ đi ẩn tệ ấy rủ nhìn xem đi tới ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn tiểu thiếu gia, lên tiếng chào. Tệ ấy rủ, không ở thêm một đoạn thời gian sao? Ta còn muốn cùng ngươi tiến hành càng nhiều đối chiến. Gỡ lạ đi ẩn ngẩng đầu lên nói. Không được tệ ấy rủ mỉm cười, đối chiến, nhạc viên bên trong cũng có thật nhiều xuất sắc trainer, bọn hắn đều là không sai đối thủ. Bọn hắn không muốn. Gỡ lạ đi ẩn lắc đầu. À hệ thở phạ giả đi sẽ bên trong đại bộ phận chèn nở đều là à hệ thở phá ủ đạ tì hòn cầm tiền lương thuê. Gỡ lạ đi ẩn từng có cùng mấy người đối chiến, nhưng những người kia trở ngại gỡ lạ đi ẩn thân phận, căn bản không chịu toàn lực xuất thủ, để gỡ lạ đi ẩn rất biệt khuất. Nhưng tệ ấy dù không giống, mặc dù nói, tệ ấy dù ngay từ đầu cũng không muốn đối cái này à hệ thở phá ủ đạ tì hòn tiểu thiếu gia tiến hành toàn lực đối chiến, nhưng khi đó hắn đang bệ bộn tại nghiên cứu, thực sự đi không được. Đối mặt mộ danh tới khiêu chiến gỡ lạ đi ẩn, hắn liền trực tiếp đem đối phương miểu sát. Nếu như tệ ấy dù biết dạng này hội làm cho đối phương ỷ lại vào mình, mà không phải lùi bước, hắn tuyệt đối sẽ thật to nhường. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta, chờ thực lực ngươi mạnh lên sau lại tới khiêu chiến ta đi. À hệ thở phạ ủ đạ tỷ hòn cái này tiểu thiếu gia nóng lòng chen nơ, đây là à hệ thở phạ dạ đi sẽ bên trong mọi người đều biết sự tình. Phạ bạ, gỡ lạ đi ẩn, quản lý trưởng lở xa mi nẹ. Tệ ấy rủ trước lúc rời đi, đem mình cùng ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn liên hệ toàn bộ chặt đứt. Nơi này, mình đã không hề lưu lại cần thiết. Tô kèm khí chàng nghiên cứu, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống hoàn thiện công việc, cũng không phải lưu tại nơi này có thể giải quyết. Chỗ khó khăn nhất, hắn đã mượn nhờ ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn nghiên cứu công trình đánh hạ. Tại tệ ấy rủ rời đi ạ hệ thở phạ ra đỉ sệ về sau, tương đối tiếc nuối liền là không có gặp ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn cái kia đáng yêu đại tiểu thư ly. Tiểu nha đầu kia tuổi tác không lớn, học thức so với vừa mới trở thành bờ dở đờ lúc tệ ấy rủ còn muốn xuất sắc, tệ ấy rủ có đề nghị qua làm cho đối phương thi đậu bờ dở đờ giấy chứng nhận tư cách, tin tưởng đối phương có thể đánh vỡ tệ ấy rủ cùng giỏi dùn lưu lại ghi chép, nhưng làm ạ hệ thở phá ủ đạ tì hòn đại tiểu thư, đối phương giống như cũng không coi trọng cái này. Sau khi lớn lên nhất định rất đáng gờm tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, thừa cười ạn tạ gì ạ đi tới Pony Island. Và Pony cả nỉ ổng. Tệ ấy dù tại ạt cả nhìn hành tẩu ở chỗ này, hai thân ảnh từng bước một, tất cả nhìn thấy bọn hắn bộ kẹ mẩn, toàn bộ nghe ngóng rồi chuồn. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể phát hiện, ạt cả nhìn thân bên trên tán phát lấy lưu quang giống như khí tràng, tràn ngập tại nó thân thể mỗi một phiến khu vực, vô cùng thần bí. Mấy tháng trước, ngươi còn không phải là đối thủ của nó, nhưng là chúng ta lập tức muốn rời khỏi ạ lọ lạ, cũng là nên đem cái này số mệnh chi chiến hoàn thành. Tệ ấy dù vừa đi, vừa mở miệng. Rời đi ạ lọ là trước đó, tệ ấy rủ cũng phải đem bọn hắn cái này 4 tháng tới kinh lịch thu cái đuôi. Sau 15 phút, tệ ấy rủ cùng ạt cả nhìn tìm được tổ tẻm cọ mổ ho. Tổ tẻm cọ mổ ho nhìn qua biến mất thật lâu tệ ấy rủ cùng ạt cả nhìn, ngoài ý muốn nhìn lấy bọn hắn. Nhất là, ạt cả nhìn trên người khí chàng, để tổ tẻm cọ mổ ho con ngươi co rụt lại, không hiểu gào thét. Bất quá, tệ ấy rủ không phải giải thích mà đến, mà là vì để ạt cả nhìn chiến thắng cái này nó trước đó không cách nào đối mặt cường địch. Chỉ là một kích. Tiếng vang rung trời từ và sợ bộ nỉ cả nỉ ông một góc nào đó truyền ra, vô số tổ kẹ mẩn bí mật quan sát, đều trầm mặc nhìn xem chiến bại tổ kẹm có mùa ho, nhìn xem cái này và sợ bộ nỉ cả nỉ ông quân chủ ngã xuống. Mà hiểu thì tổ kẹm khí chàng ạt cả nỉn, rốt cục chiến thắng tổ tẻm cọ mùa ho. Đương nhiên, ạt ca nhìn cũng không có sức đánh một trận, nó, thương thế đồng dạng thế thảm. Bất quá tại thuộc tính chiêm cư thế yếu tình huống dưới, vẫn có thể bộc phát ra như thế sáng chói một kích, đánh bại trước đó không cách nào chiến thắng cường địch, tệ ấy dù đã vui mừng vạn phần. Trước mắt tệ ấy dù bổ kẹ mần bên trong, có thể nắm giữ tổ tẻm khi chẳng còn chỉ có ạt ca nhìn. Bởi vì tệ ấy dù thành quả nghiên cứu, chế tạo tổ tẻm khí tràng, cần rất nhiều điều kiện, tỉ như thứ nhất liền là tiêu hao sạch huy thạch sử dụng tuổi thọ. 4 tháng đến, tính cả gá đi ở nơi ý đưa tặng một cái kia, tệ ấy dù cũng vẹn vẹn thu tập được 3 khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn. Trong đó một khối, tệ ấy dù tại khảo nghiệm quá trình bên trong, để ạt ca nhìn có được tổ tẻm khí tràng. Nhưng là người bá chủ này khí tràng, lại là không hoàn thiện, khí này trận ạt ca nhìn còn không tính hoàn toàn có được. Cho nên tệ ấy dù nghiên cứu chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Khí tràng. Cần muốn năng lượng để duy trì. Đồng thời, trước mắt ạt ca nhìn cũng không thể rất tốt phát huy ra khí tràng toàn bộ hiệu quả. Tệ ấy dù từng có suy đoán, có thể là nắm giữ thời gian quá ngắn nguyên nhân. Cùng cái khác tổ tẻm bổ kẹ mần địa phương khác nhau là ạt ca nhìn hình thể. Hình thể của nó là tại nắm giữ tổ tẻm khí tràng sau sức ăn biến lớn làm điểm xuất phát mới bắt đầu tăng trưởng. Nhưng cái này hình thể cùng cái khác có được cùng loại bổ kẹ mẩn mấy lần lớn nhỏ thể trạng tổ tẻm bổ kẹ mẩn tới nói, vẫn là rất khác loại. Cho nên tệ ấy dù liền đang suy đoán, tổ tẻm khí tràng loại này ngoại lực, có phải hay không cần tự thân một chút đặc biệt tiền đề, tỉ như đầy đủ khổng lồ thể trạng, mới có thể thích ứng cùng hoàn toàn phát huy loại này năng lượng. Mặc dù ạt cả nhìn hình thể bắt đầu chậm rãi tăng lớn, nhưng ăn dù sao vẫn là thông thường đồ ăn, biến hóa sẽ không thái quá khoa trương. Cho nên vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, tệ ấy dù còn dự định thu thập một chút dinh dưỡng lại đối hình thể có chính ảnh hưởng đồ ăn phối phương. Chương 552, rời đi ạ lọ lạ, 4 tháng thành quả tổng kết. Hào quang làm bằng đá làm chuyển hóa trang bị tức phóng xạ khí, năng lượng ánh sáng lượng, cùng với khắc thượng vàng hạ cám công tác chuẩn bị, chính là ạt cả nỉn tổ tẻm khí tràng lai lịch. Nguyên nhân cái này thành quả nghiên cứu, tệ ấy dù cảm thấy ạ lọ lạ lịch sử phía sau có rất sâu nước, nhưng tệ ấy dù không muốn đến càng đào sâu hơn đảo. Tệ ấy dù nhân công chế tạo tổ tẻm khí chẳng cần duy trì, chủ yếu là năng lượng ánh sáng lượng cùng tiêu hao sạch huy thạch tự thân năng lượng, một khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn độ bền. Tệ ấy dù dự đoán qua, đại khái có thể duy trì một con bổ kẹ mẩn có được tổ tẻm khí chẳng đại khái thời gian một năm. Thời gian này, đương nhiên không thể để cho tệ ấy dù hài lòng, dù sao sở bạ cờ lỉnh sở tồn loại vật này thực sự quá ít. Cho nên đối với mặt khác hai khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn, tệ ấy dù còn không có vội vã động thủ. Hắn muốn tìm ra càng hiệu suất cao hơn chuyển hóa phương pháp, giảm bớt sở bạ cờ lỉnh sở tồn bền bị tiêu hao. Nghiên cứu chi tiết, cùng nguyên lý, tệ ấy rủ ghi tạc trong đầu, đây đều là cực kỳ chân quý tư liệu, giá trị không thể đo lường. Ula Island. Tệ ấy rủ tiếp trở về bì tì phở ly. 4 tháng, lấy nó nội tình, đã hoàn toàn tiêu hóa ạt rổ bạ tiệp mẹ nịu vở kỹ xảo. Mèo hệ mèo Island. Tệ ấy rủ đi tới cái kia trước thác nước, nhìn xem gạ lạ chớp mắt sở là thác nước. Cười nhạt một tiếng. 4 tháng căn mìn minh tưởng, gạ lạ tệ lẹ bọt cũng càng thêm hoàn mỹ. Ảt ca nhìn, bì tì phở lì, gạ lạ. Tiến bộ của bọn nó, rất lớn. Nhưng tiến bộ lớn nhất, lại không phải bọn chúng. Cắt phồn, từ khi 4 tháng trước tu hành tệ ấy dù kết hợp hẽ đờ Institute đưa tặng thời tiết bí kíp cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo tổng kết chiêu thức phương pháp huấn luyện, thực lực của nó tiến bộ so với ạt ca nhìn bọn chúng càng lớn. Đạm dốc chờ 4 khối nham thạch, mì tì quạt tờ. Hỏa tờ game vân vân vân vân giá cả đắt đỏ dị bảo, tại cái này 4 tháng, năng lượng hết thể bị lợi dụng ánh sáng, chuyển hóa làm cả sức phồn lực lượng. Tệ ấy dù nắm giữ cái này 4 phần bí kíp, trừ phi là tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nơ, nếu không bất luận cái gì chèn nơ nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Cái này 4 loại chiêu thức bí kíp, có đem cả sức phồn nội tình xung kích đến tứ thiên vương cấp độ năng lực. Đương nhiên, đến tiếp sau cũng muốn tệ ấy dù liên tục không ngừng đầu nhập tài nguyên mới được. Một tháng trước. Ả lọ là địa khu nào đó phiến hải vực xuất hiện to lớn sóng biển, hình thành nguyên nhân đến nay là bí ẩn chưa có lời đáp. Theo phỏng đoán, lần kia sóng biển lực phá hoại, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá hư một cái chấn nhỏ. Lần kia, là tệ ấy rủ cùng cả sự phổm thí nghiệm tuyệt chiêu uy lực tạo thành, lực phá hoại rất lớn, mặc dù mượn hải dương bản thân cái này liền rất khủng bố sức mạnh tự nhiên, nhưng cũng có thể nhìn ra cả sự phổm tiến bộ. Tại hỏa, băng, cắt phương diện, cắt phổm tiến bộ đồng dạng cực lớn, nhưng thủy chi lực vẫn là cả sức phồn cường hạng. Về phần án tạ gì ạ? Tệ ấy dù chủ yếu để nó luyện tập gì thuộc tính chiêu thức, cùng đối với gì năng lượng khống chế. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, phí năng lượng cùng giờ dạ gồng năng lượng đồng dạng, thuộc về án tạ gì ạ tuyệt đối đòn sát thủ. Án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau nắm giữ năng lực mới, cũng chính là đem gì năng lượng giao phó đến hệ nọ mạn tuyệt chiêu năng lực, tệ ấy dù đem nó cho rằng mới đặc tính. Cái này mới đặc tính, có thể để cho mẹ gạ ạn tạ gì ạ đem gì năng lượng lớn nhất hiệu suất lợi dụng. Có từ sở bạ cờ lỉnh sở tổn chế tác khác loại Z gì, tệ ấy dù có thể hiệp trợ ạn tạ gì ạ thi triển gì thuộc tính nhỏ Z chiêu thức, phí năng lượng tác dụng lần nữa lộ ra nặng muốn đứng lên. Đương nhiên, ạn tạ gì ạ phương diện khác huấn luyện cũng không rơi xuống, huấn luyện của nó cường độ vẫn là mấy cái bổ kẹ mẩn bên trong lớn nhất, thực lực cũng một mực tại tệ ấy dù trong đội ngũ đỉnh tiêm vị trí, dù cho không có mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Bây giờ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn diện thế, tệ ấy dù càng thêm may mắn mình cái này 4 tháng tới nặng để ạn tạ gì ạ luyện tập gì năng lượng. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau ạn tạ gì ạ có được giờ dạ gồng cùng gì thuộc tính, phối hợp lên tiểu Z mover. Nó gì thuộc tính chiêu thức lực sát thương có thể sẽ siêu việt long trúc tính chiêu thức, có được uy lực cực kỳ đáng sợ. Cái này 4 tháng, ngoại trừ bổ kẻ mần nhóm, tệ ấy dù trong quá trình nghiên cứu đối tự thân tu hành cũng không rơi xuống. Cắn mìn minh tưởng, là hắn nghiên cứu mệt nhọc lúc, một cái cực kỳ tốt làm dịu tự thân mệt nhọc phương pháp, 4 tháng, hắn cũng có trình độ nhất định tăng lên, cái này tăng lên, có thể thể hiện tại án tạ gì ạ có thể duy trì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thời gian cùng thi triển gì hệ tiểu Z mổ vở số lần bên trên. Trừ cái đó ra, tiểu vùng tips, chỉ là tiến hành 4 tháng nhất là thường quy huấn luyện, xuất sinh mới nửa năm nó, tệ ấy dù cũng không có hà khắc yêu cầu. Dô tổn bộ kẻ đen, chúng ta đi cùng tờ giỏ phẻ sổ củ cụ ai bọn hắn cáo biệt về sau, liền muốn đi trước xì nội cùng hồ hện. Tệ ấy dù mở miệng. Xì nội địa khu, hồ hện địa khu, tốt chờ mong A Lạc nắm dô tổn bộ kẻ đen phiêu phù ở tệ ấy dù bên người. Hiện tại, tệ ấy dù đã thành thói quen cái này mới đồng bạn, thời thời khắc khắc đợi tại tệ ấy dù bên người. Liền xem như ngay lúc đó bị tỷ phơ ly, sơ hỏa tợ lũ cùng hiện tại tiểu vùn tịp đều không có đãi ngộ này. Dô tổn bổ kẻ đẹp tính đặc thù, khiến cho nó trở thành cùng tệ ấy dù thường xuyên nói chuyện trời đất đối tượng. Nhàm chán thời điểm, tệ ấy dù cảm thấy cùng gia hỏa này nhàn trò chuyện cũng rất có ý tứ, tăng thêm dô tổn bổ kẻ đẹp công năng đông đảo, tệ ấy dù cũng càng thêm không thể rời bỏ cái này nhỏ trợ thủ. Phải cảm tạ một chút tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ hài nha. Tệ ấy dù thầm nghĩ. May mắn mà có tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ái đưa tặng hắn rổ tộm, bằng không thì cũng hứa cái này 4 tháng tới nghiên cứu của hắn tiến triển còn chưa nhất định có nhanh như vậy đâu. Lại đi gặp tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ái, thành cũng hoặc hiệu trưởng bọn người, tệ ấy dù cuối cùng tại ạ lò là thật là không có ràng buộc, chỉ là, hắn còn muốn đạt được càng nhiều sở bạ cơ lỉnh sở tổn. Chuyện này, tệ ấy dù chỉ có thể ở làm xong chuyện kế tiếp sau lại tính toán sau. Tại đăng ký trước đó, tệ ấy dù sửa sang lại hành lý của mình. Lật ra trong hành trang ai lần trả lần trả mù lẹt, ngượng ngùng cầm trong tay. Quên vật này. 4 tháng, hắn ai lần trả lên, ngay cả một cái hòn đảo đều không có đột phá. Trong đó hai cái hòn đảo, đều cắm ở lần thứ nhất khảo nghiệm bên trên. Bản thân hắn từ bỏ cùng tổ tẻm gùm sở cụ so đấu sự nhẫn lại, chạy tới nghiên cứu, vước xuống gã là một mình ở nơi đó tu hành. Một cái khác hòn đảo, đánh lấy, lần nữa ném ra bị tỷ phơ ly, lại một mình đường chạy. Hai lần. Đều có đầu không có đuôi. Hạ là tiên sinh cùng mồ đạn tiên sinh, ứng nên sẽ không để tâm chứ. Khẽ lắc đầu, tệ ấy dù đem ai lần trả lên trả mù lẹt nhét về ba lô, dự định thuần túy làm cái vật kỷ niệm, hắn hành trình chạm thứ nhất là xin lỗi, cũng không phải là trực tiếp trở về hồ hẹn. Hắn dự định trước tòng thần áo chuyển hướng đến mộng hiểm chi đảo, đi đón về Mitsmau. Tại tệ ấy dù trong dự liệu, Mitsmau tiến bộ, chỉ sợ sẽ không so cả sản phẩm nhỏ hơn. Dù sao nó chiếm cứ cả một cái hòn đảo chân quý tài nguyên. Vừa nghĩ tới muốn gặp được thực lực tăng nhiều Mitsmau, tệ ấy dù tâm tình càng thêm tốt. Ngày kế tiếp, đẹp vui sân bay. Vậy ta trước lên phi cơ, Thắng Tông Đại Sư, chuyện cụ thể chờ ta đến Hồ Hên lại nói, ân, không có vấn đề. Một thanh niên tóc vàng đeo túi đeo lưng, một bên tiến hành thông tin, một bên hướng phía máy bay phương hướng chậm rãi đi đến. Chương 553, Mitsmau về đơn vị, khiếu giác huyết thuật. Hai ngày sau, phi ố địa khu một cái bến cảng, tệ ấy dù quan sát. Từ trong đám người đi ra. Tệ ấy dù, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Tiếp xuống. Tiếp xuống liền nên chính chúng ta đi. Tệ ấy dù hướng rổ tổn bồ kẹ đẹp nói. Hai ngày thời gian, tệ ấy dù từ ả lọ là đi máy bay đi tới Xì Nội, lại từ Xì Nội đi thuyền đến Phỉ Ồ, dưới mắt khoảng cách ngộng hiểm chi đảo đã gần vô cùng, hắn thừa cười ạn tạ gì ạ liền có thể quá khứ. Chờ mong hình lạc nắm rổ tổn bồ kẹ đẹp còn chưa từng gặp qua tệ ấy dù Mitsmau, bất quá Mitsmau rời đi tệ ấy dù đội ngũ trước. Nó đại bộ phận số liệu đều bị tệ ấy dù ghi xuống. Những này số liệu, tệ ấy dù đã giao cho rổ tổn bổ kẹ đẹp đảm bảo, cho nên đối với Mitsmau biến hóa, rổ tổn bổ kẹ đẹp giống như tệ ấy dù chờ mong. Thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mần vượt qua biển cả, đây là bình thường chèn nở cấm kỵ, nhưng không nhìn loại này cấm kỵ tệ ấy dù đã không phải là lần một lần hai, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực của mình, mạo hiểm trước đó đến ước lượng đo một cái mình có hay không vượt qua hải vực năng lực mới được. Kết quả rõ ràng, tệ ấy dù cụ có năng lực như thế, cho nên mới đến vắng vẻ bờ biển về sau, tệ ấy dù liền trực tiếp gọi ra ạn tạ gì ạ, thân ảnh của bọn hắn nhảy lên một cái. Hô hô hô, bay mua tại mênh ngông hải vực bên trên, tệ ấy dù đón gió sóng, trong lòng đối Mitsuma ủ tiến bộ bắt đầu dự đoán. Cái này huyễn thuật đặc nhân, có thể hay không để cho mình giật nảy cả mình đâu. Vùng biển này, vẫn là loạn như vậy a, tệ ấy dù nhìn phía dưới bắn tung tóe bọt nước, lan lộn sóng biển, tranh thủ thời gian rút đầu về. Mặc dù hắn không có gì chứng sợ độ cao, nhưng một mực hướng xuống tìm kiếm cũng sẽ xuất hiện một loại thận đến hoảng cảm giác. Phi hành có một đoạn thời gian, đương tệ ấy dù nhìn thấy cái kia phi thường có đặc sắc, biên giới đều là vách núi treo leo hòn đảo về sau, lộ ra tiếu dung. Ản tạ gì ạ, sờ bịt bụt ra tốc. Nhìn thấy hòn đảo, tệ ấy dù đem đầu vào ản tạ gì ạ lông vũ bên trong, để nó sờ bịt bụt ra tốc phi hành, nháy mắt sau đó, sóng gió càng thêm cuồng bạo. Mộng hiểm chi đảo. Trung tâm động quật. Đen nhánh trong động quật, lóe ra một chút xíu ánh sáng. Âm trầm như là quỷ quái vu sư thân ảnh nổi đồng bền giữa không trung, niệm tụng lấy thần kỳ của chú ngữ. Theo nó của chú ngữ, vô hình ba động từ nơi này động quật phát tán ra, coi đây là tâm, ảnh hưởng phạm vi không ngừng khuyết trường lớn. Mở rộng. Đặc biệt chú văn, tạo thành bén nhọn tiếng gầm, như là như gió bao quét sạch qua phụ cận sinh vật thân thể, đưa chúng nó từng cái xuyên thấu, thôn phệ tinh thần của bọn nó. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Theo niệm tụng hoàn thành, đạo này giống như ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh, mở ra con ngươi màu vàng, chậm rãi lẹ vì tệt trôi nổi ra ngoài. Phủ. Thâm thúy lại sâu xa thanh âm truyền ra, mịt mạ ủ từ trong động quật lẹ vì tệt trôi nổi mà ra thời điểm, mấy cái bổ kẹ mẩn thành kính nhìn qua nó, như là nhìn xem một vị thần đồng dạng. Những này bổ kẹ mẩn, hộ tống đông đảo trái cây màu vàng, giống như là dâng tặng lễ vật đưa đến mịt mạ ủ bên người. Mà mịt mạ ủ, nhìn thấy trái cây màu vàng về sau, nhẹ gật đầu, phát ra một đạo gở dần tiếng kêu, xua tán đi những này bổ kẹ mẩn. Mùi thối quả, trên thế giới hương vị nhất thối xếp hạng thứ 5 trái cây. Trời ạ, thiên thọ lạc nắm. Ngay tại Mitsuma U tiếp thu những này trái cây thời điểm, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền ra, để Mitsuma U khẽ giật mình sau nhanh chóng vung ra một cái bóng cầu, quét về phía một bên khác. Nhấc lên cho bụi chặn Mitsuma U cùng thanh âm phương hướng ánh mắt, lúc đầu muốn tiếp tục thi triển huyễn thuật Mitsuma U, nghe được tiếp xuống một thanh âm về sau, đột nhiên dừng lại, sau đó lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Đã lâu không gặp, Mitsuma U, trôi qua còn tốt chứ? Thanh âm quen thuộc truyền ra, từ trong bụi đất một thân ảnh che miệng mũi, mặt mũi tràn đầy cười khổ đi ra. Tại bên cạnh hắn, màu đỏ bổ kẹ đẹp bay múa ở bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá Mitsuma U. Phù Mitsuma U kêu một tiếng, từ vừa rồi chỉ huy đông đảo bổ kẹ mần thần vị trí, trực tiếp biến thành một cái ổn trọng gia hỏa, ỉ lại đi tới tệ ấy dù bên cạnh. Nửa năm qua này, ngươi vẫn luôn đang luyện tập chiêu này sao? Tệ ấy dù rời đi mộng hiểm chi đảo trước, cho Mitsuma U bày ra sung túc nhiệm vụ. Một trong số đó chính là kế phở lát lấp lóe hắc ám rối loạn thôi miên sau mới huyễn thuật. Mượn từ tệ ấy rủ du lịch mộng hiểm chi đảo phát hiện đặc biệt bẻ gì mùi thối quả làm hạch tâm khíu giác hình huyễn thuật. Mùi thối quả, trên thế giới nhất thối xếp hạng thứ 5, mặc dù có thể ăn, nhưng lại không có nhiều dinh dưỡng giá trị, đặc điểm ngoại trừ thối, liền là thối, cho nó lên tên khoa học người đều trực tiếp đơn giản thô bạo mệnh danh nó vì mùi thối quả, có thể nghĩ. Cái quả này là có bao nhiêu thối? Coi như tại giã ngoại, trừ phi là gần như chết đói biên giới, nếu không cũng không có bộ kẻ mẩn chịu đi ăn loại cây này quả. Nhưng Mitsuma U lại cùng loại này như là vũ khí hóa học mùi thối quả, ở chung được gần nửa năm, vì chính là chân thật nhất mô phỏng ra mùi thối quả nguyên thủy nhất mùi thối, xem như mình một cái thủ đoạn công kích. Vất vả ngươi. Tệ ấy dù chậm rãi nói. Mùi thối quả mùi thối, so với gỡ lùn mùi thối còn làm cho người khó mà chịu đựng. Mitsuma U có thể tại không người giám sát tình huống dưới kiên trì nổi tệ ấy dù lưu lại nhiệm vụ huấn luyện, chỗ này tệ ấy dù phi thường vui mừng. Mặc dù mùi khó ngửi, nhưng cái này huấn luyện cũng không tính quá khổ. Chỉ cần sống qua mùi thối cửa này, cái này nhiệm vụ huấn luyện cũng không khó, bất quá cho dù là dạng này, Mitsuma U có thể kiên trì nửa năm định kỳ huấn luyện, cũng phi thường đáng quý. Phù Mitsuma U kiên định lắc đầu, biểu thị đây là nó phải làm. Con đường cương giả, không có đường tắt có thể đi. Đông đảo bộ kẻ mẩn vì Mitsuma U dâng lên mùi thối quả quá trình tệ ấy dù thấy được, hắn không nghĩ tới, chỉ là thời gian ngắn như vậy, Mitsuma U vậy mà tại hòn đảo bên trên thành lập nên cao như vậy uy nghiêm. Xem ra, Mitsuma U huyễn thuật không thể bỏ qua công lao, so với thực lực tuyệt đối áp chế, huyễn thuật loại vật này, càng thêm để hoang dại bộ kẻ mẩn e ngại. Sau đó, Tệ ấy rủ hướng Mitsma U hỏi thăm nó gờ giặc trưởng thành tình huống, để tệ ấy rủ vui mừng chính là, hắn tới đúng lúc, thời gian nửa năm, Mitsma U ngay từ đầu ạp sốt hấp thu sợ hãi năng lượng tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng theo nó gờ giặc trưởng thành, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ, ở trên đảo sợ hãi năng lượng ngưng tụ, nồng đậm địa phương đã không có, chỉ còn lại một chút rời rạc tản mát năng lượng, những này là tương đối khó lấy thống nhất hấp thu. Nói cách khác, toàn bộ hòn đảo tài nguyên, Mitsma U một mình một con bộ kẻ mẩn, thu nạp hơn chín thành. Kỳ ngộ như thế, tệ ấy dù không cần nghĩ, cũng có thể biết Mitsma U sẽ có cỡ nào tiến bộ kinh người. Nhìn xem Mitsma U màu sắc, thân hình cùng khí chất, tệ ấy dù trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tại trong dự đoán của hắn, Mitsma U thời gian nửa năm thế nhưng là khó mà tiêu hóa những tư nguyên này, có thể trong khoảng thời gian này hoàn toàn tiêu hóa nguyên nhân. Hẳn là Mitsma U tiến hành cực hạn huấn luyện, không ngừng nghiền ép lấy mình, để cho mình mức độ lớn nhất hấp thu dinh dưỡng, điều dưỡng phân chuyển hóa vì thực lực của mình. Chương 554, bị lãng quên hóa thạch, là vì ta. Lại là 2 ngày sau, hồ hền địa khu, phạ lạt bồ tảo. Thời gian qua đi 4 tháng, tê ấy dù một lần nữa về đến nơi này. Dưới mắt, khoảng cách chèn nở liên hợp cú đi nạ tỏ siêu cấp gờ giang festival, còn có 3 ngày đến ngược. Tê ấy dù tại 2 ngày trước, vừa mới tiếp vào dạ ủn con đẹp tạ tiên sinh nhân cần thăm hỏi. Đợi tệ ấy dù biểu thị hội đúng giờ tham gia về sau, đối phương nói cho tệ ấy dù đến sủ tổ bộ lì city lúc nhất định phải liên hệ đối phương, chỗ ở của hắn đã từ bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức chuẩn bị kỹ càng. Về tới phạ lạt bồ tảo, tệ ấy dù đã lâu buông lỏng dưới, bất quá còn thừa lại 3 ngày thời gian, hắn lại nhàn không tới. Tổ tèm khí chàng nghiên cứu vẫn chỉ là bán thành phẩm, tệ ấy dù cùng thắng tông đại sư ước định tại khánh điển về sau lại tiến hành giao lưu, trước lúc này, tệ ấy dù liên hệ xuống có dô nẹt học viện bên kia. Hắn muốn hướng tờ rẻ xạ lão sư thỉnh giáo có hay không chính ảnh vang tăng lớn hình thể, nhưng lại không ảnh hưởng khỏe mạnh đồ ăn phối phương. Nhưng là, có dỗ nẹt học viện bên kia, lại xảy ra chút ngoài ý muốn.